Chương 2505, cao thủ tỷ thí. Nối thành hổ liền trực tiếp đem chiến đao trong tay để ngang trước mặt, mình thì là cảnh giác vẫn nhìn bốn phía, rất sợ Chu Thần sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở một cái khiến hắn không nghĩ tới địa phương, đối với hắn tiến hành đả kích. Hắn càng là lo lắng sự tình, lại càng phát sinh nhanh, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, Chu Thần cũng đã xuất hiện ở phía sau hắn. Chờ hắn khi phản ứng lại sau, Chu Thần trong tay nước trong kiếm cũng sớm đã chém vào rồi trên người hắn. Hắn vội vàng trốn một chút, đúng lúc là một cái cánh tay bị Chu Thần bổ xuống. Nhất thời, nối thành hổ hô to một tiếng, sau đó liền bình tĩnh lại. Tới hắn cảnh giới này cao thủ, định lực cùng gặp phải đột phát sự tình thời điểm, dĩ nhiên là muốn so với bình thường người tu luyện mạnh hơn không ít. Một điểm này, hay là để cho Chu Thần có chút không nghĩ tới. Chu Thần liền đứng sừng sững nở dê ở rồi bầu trời ở trong, yên tĩnh nhìn phía xa nối thành hổ. Nối thành hổ tướng cái kia bị chặt đi xuống cánh tay lại lần nữa gắn sau đó, cũng giống vậy dùng một cái sắc bén ánh mắt nhìn Chu Thần. Với nhau đưa mắt nhìn. Nguyên lai phía sau màn xúi dục chính là ngươi a, ta liền nói vừa mới cái kia tiểu tử không có bản lãnh này, ngươi nói mau, ngươi rốt cuộc là người nào? Nối thành hổ lớn tiếng đối với Chu Thần hô. Chu Thần chính là hết sức kinh ngạc mới vừa rồi nối thành hổ động tác, hắn lại có thể trực tiếp sẽ bị chặt xuống cánh tay một lần nữa gắn lên. Đây là công pháp gì Chu Thần cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Nói như vậy, người tu luyện thân thể vị trí bị chặt đi xuống sau đó, cần số lớn thời gian và nguyên khí tới để cho cái này mất đi vị trí một lần nữa bề trên. Nối thành hổ lại có thể ở nơi này trong thời gian ngắn liền gắn cái kia bị chặt đi xuống cánh tay. Nếu là có loại công pháp này, về sau trên chiến trường tiểu lại cũng không sợ bị thương rồi. Nghĩ tới đây, Chu Thần lớn tiếng đối với nối thành hổ hỏi, rất lợi hại công pháp, lại có thể trong nháy mắt đem chính mình cánh tay gắn lên, cứ như vậy, ngươi khôi phục tiêu hao nguyên khí liền giảm mạnh rồi. Ha ha, bây giờ biết ta lợi hại đi. Nối thành hổ nghe được Chu Thần ca ngợi, lớn tiếng nói, vừa nói, một bên kiêu ngạo nhìn Chu Thần. Lúc này, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Đột nhiên lớn tiếng nói với Chu Thần đạo, đúng rồi, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia đại náo hoàng cung? Chu Thần nghe được nối thành hổ hỏi như vậy chính mình, Chu Thần cũng ổn định nói, cái này ngươi có thể hiểu lầm ta, không phải ta đại náo hoàng cung, là ta vật cưới tại đại náo hoàng cung, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi đó. Ừ, ta cũng biết hoàng cung chuyện này, có chút kỳ lạ, không nghĩ tới là các ngươi đã sớm thiết kế xong. Các ngươi đầu tiên là gạt chúng ta rời núi. Đi tiếp viện hoàng cung, sau đó sẽ mang đến thừa lúc vắng mà vào. Tốt âm độc kế sách. Nối thành hổ nhìn Chu Thần, lớn tiếng nói, hiển nhiên, đối với Chu Thần hành động thập phần khinh thường hay bất nói nhảm đi, đừng tưởng rằng ngươi có thể nhanh chóng chữa trị thương thế ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là chữa trị nhanh, vẫn là ta đã kích nhanh, Chu Thần vừa nói, nước trên tay rõ ràng kiếm đã hướng về phía nối thành hổ vào tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện, nối thành hổ căn bản là liền phản ứng thời gian cũng không có. Trong phút chốc, Chu Thần đã vọt tới nối thành hổ sau lưng, lại vừa là ngổn ngang một trận chém lung tung. Lần này, Chu Thần không riêng gì chém đứt hắn một cái cánh tay, mà là đem nối thành hổ hai cái cánh tay, hai cái đùi tất cả đều cho bổ xuống. Hơn nữa nối thành hổ tứ chi rơi xuống đất sau đó, Chu Thần cũng không có cứ như thế mà buông tha. Sau đó, Chu Thần dùng song trưởng đánh một cái. Nối thành hổ rơi xuống đất tứ chi, cứ như vậy bị tạc vì cho bụi. Lần này, coi như là nối thành hổ có tự lành năng lực, hắn cũng không khả năng đem cái này đã bị nổ thành phấn vụn tứ chi một lần nữa gắn đi. Chu Thần một cái xoay người, trực tiếp lại trở về mới vừa rồi vị trí. Hiện trường lưu lại chỉ có nối thành hổ một cái mất đi tứ chi người lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững nở dê ở trên bầu trời. Cho tới bây giờ, nối thành hổ đều còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn tứ chi liền bị Chu Thần cho bổ xuống, hơn nữa phá hủy. Người rốt cuộc là người nào? Nối thành hổ không tưởng tượng nổi run rẩy nói. Hiển nhiên, hắn hiện tại đã đối với Chu Thần thực lực có một cái rõ ràng nhận biết, chỉ bằng hắn căn bản cũng không phải là Chu Thần đối thủ. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều xong rồi. Lúc này, hắn tứ chi đều đã không có, muốn khôi phục ít nhất cũng phải tốt mấy ngày tu luyện. Sau đó dùng đại lượng nguyên khí đi làm mất đi tứ chi luyện hóa đi ra. Hiện tại hắn căn bản là không có cái điều kiện này. Chu Thần đứng ta y hà nờ phía đối lập, đối với một cái đã trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu người mà nói, Chu thần nhất định chính là một cái thần nhân vật bình thường. Trông coi hắn sinh tử. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi bây giờ biết sai lầm rồi sao? Chu thần thập phần khinh thường đối với Nối Thành Hổ nói, hiện tại Nối Thành Hổ tại Chu thần trước mặt, trên căn bản chính là một cái đợi làm thịt dê con. Ta thủ hạ rồi là có mấy triệu đại quân, coi như là giết ta, ngươi sẽ không sợ mặt khác hai cái tướng quân báo thù cho ta sao? Bọn họ là ngươi đắc tội lên sao? Ta nói thiệt cho ngươi biết đem, bọn họ bộ đội lập tức tốt lái vào rồi, đến lúc đó, ta muốn cho các ngươi bên trong thành người tất cả đều chết không có chỗ chôn. Nối Thành Hổ mặt lạnh lạnh uy hiếp nói, Chu thần há là bị người khác hù dọa đại theo nhân gian cùng nhau đi tới, hắn không biết trải qua bao nhiêu sự tình. Không biết đối mặt qua bao nhiêu mạnh mẽ hơn hắn người, còn không nói mặt khác kia hai cái tướng quân thực lực là không phải tại Chu thần bên trên, coi như là tại Chu thần bên trên, cũng chưa chắc là có thể đánh qua Chu thần. Huống chi, Chu thần còn có một cái thần bí tỷ hưu thần thú cho hắn hỗ trợ, lúc này mới điểm chết người. Coi như là Chu thần cùng tỷ hưu sớm chiều chung sống, hắn đều không có cái nào không rõ ràng tỷ hưu thần thú rốt cuộc là gì đó để cho cảnh giới. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là cái này tỷ hưu thần thú tu vi tuyệt đối tại Chu thần bên trên. Tỷ hưu thần thú là Chu thần vật cưới, hắn đối với Chu thần trung thành cơ hồ là vô pháp hoài nghi, coi như là Chu thần không đánh lại mặt khác hai cái tướng quân, chỉ cần là có tỷ hưu thần thú hỗ trợ, liền trên căn bản không có bất cứ vấn đề gì rồi. Ta đang hỏi ngươi sai không sai, ngươi nghe không hiểu người mà nói đúng hay không? Chu thần lúc này đã xuất hiện ở Nối Thành Hổ bên người, cầm trong tay nước trong kiếm gác ở Nối Thành Hổ trên cổ lớn tiếng đối Luyện Thành Hổ nói, ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, nếu không thì, ngươi mất đi thì không phải là tứ chi, mà là ngươi hướng lên đầu người, ngươi tốt nhất cho ta nghĩ thông suốt. Chuyện này Chu thần, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn cho ta thật là quá đáng. Ngươi khinh người quá đáng đi, ngươi thật như vậy có tự tin sao? Nối Thành Hổ lắp ba lắp bắp nói, mặc dù nhìn bề ngoài đi tới rất bình tĩnh, thế nhưng hắn run rẩy thanh âm cũng sớm đã bán đứng hắn, có thể rất rõ ràng nghe ra, hắn sợ. Chương 2506, tử vong uy hiếp. Ta có thể hay không đánh qua những người đó không phải ngươi hẳn là suy nghĩ vấn đề, bởi vì tại bọn họ trước khi tới, ngươi đã theo trên cái thế giới này biến mất. Chu thần vừa nói, trong tay nước trong kiếm bỗng nhiên vừa dùng lực, đang muốn đem cái này Nối Thành Hổ trên cổ người chém đầu thời điểm, bỗng nhiên Nối Thành Hổ cuối cùng không nhịn được. Chờ một chút, đại hiệp, chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Nối Thành hoang mang rối loạn nói. Nhưng là lúc này Chu thần cũng không nhịn được nữa, đối với hắn nhẹ giọng giận sắc giọng, chờ cái gì, ngươi bây giờ đã không có cơ hội. Nghe đến đó, Nối Thành Hổ cơ hồ đã đạt tới bên bờ tan vỡ tại Chu thần động thủ trước. Hắn vội vàng la lớn, đại hiệp, tha mạng a, ta biết lỗi rồi, cho ta cái cơ hội đi vằn cầu người không nên giết ta a. Lúc này Nối Thành Hổ cũng sớm đã mất đi cuối cùng tôn nghiêm, tại sinh mạng nhận được cờ uy hiếp thời điểm, người nào cách, gì đó tôn nghiêm, tại Nối Thành Hổ nơi này, sớm liền trở thành một chuyện tiếu lâm. Thật ra thì, Trung Thô vốn là không nghĩ trực tiếp đưa hắn giết chết, chính là muốn hù dọa hắn một chút, sau đó khiến hắn nhượng bộ. Quả nhiên không ra Chu thần đoán. Nối Thành Hổ tại cuối cùng, thật phục mềm nhũn, hơn nữa còn là vô điều kiện, không nguyên tắc nhượng bộ, thậm chí trực tiếp chảy ra hối hận nước mắt tới. Đối mặt Chu thần thời điểm, nếu như hắn còn có hai chân mà nói, hắn nhất định phốc thông thoáng cái quỳ trên đất, nhưng là hắn không có, chỉ có thể dùng được hắn cặp kia đáng thương ánh mắt đi thay thế quỳ dưới đất thành kính. Nối Thành Hổ bây giờ là nhị đại tiên tông tu vi. Hắn tu vi không biết dùng bao nhiêu vạn năm tháng mới tu luyện thành hiện tại cảnh giới này, nếu là chết ở Chu thần thủ hạ, hắn cũng có chút quá thua thiệt. Hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt, coi như là như thế nào đi nữa, hắn cũng không thể để cho Chu thần giết hắn đi. Thời khắc mấu chốt, bảo vệ thánh mạng mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Nối Thành Hổ cơ hồ là càng thêm đáng thương nhìn về phía Chu thần. Được, ta bỏ qua ngươi, bất quá ngươi muốn đàng hoàng nói cho ta biết mấy chuyện. Chu thần nhìn trước mắt cái này Nối Thành Hổ lớn tiếng nói. Hiện tại Nối Thành Hổ đối với Chu thần tới nói, còn có giá trị lợi dụng. Trực tiếp giết mà nói, chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất. Nối Thành Hổ vừa nhìn Chu thần thái độ có chút thay đổi, lập tức vui vẻ ra mặt, phá thế mỉm cười rồi. Đại hiệp, ngươi có cái gì sao cứ hỏi đi, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nối Thành Hổ kích động nói với Chu thần đạo. Chu thần nhưng là không sợ hãi không thích. nhẹ giọng đối với Nối Thành Hổ nói, hiện tại ngươi trước cho ngươi thủ hạ đầu hàng rồi nói sau ngươi người còn công lấy thành đây. Nối Thành Hổ cũng đông nhiên kịp phản ứng, hắn dưới tay quân đội còn có mấy triệu người hướng về phía Sơn Thành trùng kích đây, mặc dù trong lúc nhất thời còn không có phân ra thắng bại đến, nhưng là phải lại đánh như vậy đi xuống mà nói, Chu Thần bên này nhất định sẽ thắng, dù sao đối với mặt bên này có Chu Thần như vậy cao. Thủ tuyệt đỉnh. Hảo hảo hảo, ta lập tức để cho bọn họ buông vũ khí xuống, nộp khí giới đầu hàng. Nối Thành Hổ nghe được Chu Thần yêu cầu, vội vàng đối với Chu Thần tỏ thái độ nói. Nghe đến đó, Chu Thần cũng không do dự nữa, trực tiếp một cái tay đem Nối Thành Hổ thân thể chuông lên, cái tay còn lại chính là cầm lấy nước trong kiếm gác ở Nối Thành Hổ trên cổ, tùy thời chờ đợi kết quả Nối Thành Hổ tính mạng. Trong phút chốc, Chu Thần đã lôi kéo Nối Thành Hổ thân thể, bay đến cổng thành trước ngay phía trên vị trí hô to một tiếng, dừng tay, nhìn một chút đây là người nào vừa nói đem Nối Thành Hổ thân thể thật cao nâng tại rồi trên đỉnh đầu Chu Thần này mở rộng, đừng nói là tại chỗ người, coi như là trong vòng ngàn dặm ở ngoài người, cũng là có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Những thứ kia công thành quân sĩ nhìn đến phía trên chính mình tướng quân bị địch nhân bắt được sau đó, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Bọn họ tướng quân ở trong mắt bọn hắn nhất định chính là như thần tồn tại, tại sao trong thời gian ngắn ngủi, tự là người khác bắt làm tù binh đây hơn nữa càng để cho người không dám tin là tướng quân trên người loại trừ cảnh khâu ngoài ra, tứ chi đều đã không có, hiện tại tướng quân càng thêm giống như một cái thằng hề bình thường khiến người bật cười. Thủ hạ của hắn người không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là liền bọn họ tướng quân đều bị bắt làm tù binh. Bọn họ còn chống cự cái gì chứ, vì vậy, mấy triệu người tất cả đều lập tức dừng bước, rối rít nghị luận. Chu Thần ghé vào Nối Thành Hổ bên thai nhẹ giọng nói, để cho bọn họ buông vũ khí xuống, nếu không thì, ta liền giết ngươi. Có nghe hay không Chu Thần một câu nói này sau khi nói xong, Chu Thần lại cố ý nhúc nhích một chút trong tay nước trong kiếm, nguyên bản có chút do dự Nối Thành Hổ nhất thời thoáng cái đàng hoàng lên, la lớn, toàn tất cả dừng tay cho ta, muốn sống. Liền đem vũ khí trong tay buông xuống, nghe theo quý quân an bài, nếu không, xử theo quân pháp. Nối Thành Hổ hô xong những lời này sau đó, phía dưới mấy triệu đại quân thoáng cái sôi trào lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì à, chúng ta đến cùng thả hay là không thả xuống à, này vừa để xuống xuống. Chúng ta nhưng chính là bắt làm tù binh, tóm lại trong quân đội nói cái gì cũng có, nhưng duy chỉ có một cái buông vũ khí xuống cũng không có. Cái này Chu Thần cũng không khách khí. Đem nước trong kiếm thật chặt đặt ở Nối Thành Hổ trên cổ, đối với Nối Thành Hổ nói, vội vàng hạ tử mệnh lệnh, nếu không thì, ta bây giờ sẽ để cho người chết. Nối Thành Hổ cũng không dám chống lại Chu Thần mệnh lệnh, vội vàng dùng lanh lảnh thanh âm lần nữa đối với hắn thủ hạ hô, đều có nghe hay không, vội vàng để xuống cho ta vũ khí, không để xuống, xem ta sau khi trở về như thế thu thập các ngươi. Đến lúc này, người phía dưới cũng đều biết đại thế đã qua. Chính gọi là bắt giặc trước bắt vua, bọn họ vương đô bị người bắt đi rồi, bọn họ còn phản kháng gì đó à. Bỗng nhiên, có một người dẫn đầu để tay xuống chung chiến đao, mặt mày xám xịt nhắm hai mắt lại, thấy có người mở ra một cái đầu, còn lại người cũng đều cầm trong tay đao kiếm thả ở trên mặt đất. Chính là vào lúc này, đông nhiên có một tên tiểu tướng quân không muốn như vậy làm, hắn bỗng nhiên vọt ra, đối với bốn phía người la lớn. Chúng ta không thể cứ như vậy đầu hàng A, đại gia nhanh cho ta cầm lên vũ khí trong tay, tấn công vào thành đi, giết cường đạo, cứu ra đại tướng quân. Nghe có người dẫn đầu, người kêu bên người không ít người lại đem đứng lên vũ khí trong tay, chuẩn bị phải phản kích. Chu Thần cũng căn bản cũng không do dự, trực tiếp, đơn trưởng bổ một cái, thái hạ phục hy trưởng trực tiếp đánh ra ngoài. Nhất thời, cái kia dẫn đầu tiểu tướng quân phụ cận chuẩn bị phản kích người tất cả đều bị Chu Thần một trưởng này đánh chết. Hiện tại, không ai dám tại đứng ra phản đối. Phải biết Chu Thần mới vừa rồi một trưởng kia, uy lực thì có bao nhiêu to lớn. Suốt một cái vạn người phương đội, trực tiếp bị một trưởng đánh chết. Còn lại những người đó, coi như là phản kháng lại có ý nghĩa gì sao, còn chưa phải là nhiều một cái thi thể thôi. Bọn họ đại tướng quân đều không là người này đối thủ. Huống chi là bọn họ đâu, nhưng là coi như là như vậy trong lòng bọn họ vẫn có một cái hoang tưởng. Đó chính là đang mong đợi còn lại hai cái tướng quân đến, Nối Thành Hổ chỉ là một bên phải tướng quân, còn có một cái thống soái cùng một cái tả tướng quân sau đó liền đến. Chương 2507, Viện quân trình diện. Mấy triệu quân đội tất cả đều bung vũ khí xuống thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vạn kiếm quy tông nhất thời, những quân đội kia đã ném xuống đất vũ khí tất cả đều bị Chu Thần cho hút. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời tất cả đều là treo trên bầu trời vũ khí, như vậy tình cảnh, tất cả mọi người trong lòng tất cả đều vì đó run lên. Người này rốt cuộc là người nào, là cái gì có thể cường đại như thế? Thành hổ như vậy nhị đại tiên tông đều không phải là đối thủ của bọn họ, thậm chí có khả năng khống chế này mấy triệu vũ khí đồng thời huyền đứng ở không trung. Không riêng gì dưới thành quân đội có ý nghĩ như vậy, ngay cả trên cổng thành Hô Duyên cũng có giống vậy ý tưởng. Mặc dù Hô Duyên là Chu Thần học trò, thế nhưng hắn người sư phụ này lai lịch hắn nhưng không một chút nào biết rõ, trừ hắn ra là tiên giới đến từ bên ngoài. Hô Duyên thậm chí cảm giác Chu Thần đến, chính là hắn trong đời gặp phải một cái quý nhân, là bởi vì Chu Thần tồn tại, khiến hắn làm thành rất nhiều hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dù là về sau, Hô Duyên sẽ chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Đây chính là Chu Thần nhân cách mị lực. Chu Thần đem mấy triệu vũ khí tất cả đều huyền đứng ở không trung sau đó, Chu Thần vậy mà vung tay lên, trực tiếp để cho những vũ khí này tất cả đều bay đến sau núi ở trong. Vô số chỉ chiến đao, trường kiếm tại trong lúc nhất thời đồng thời lúc cắm vào trên núi. Này mấy triệu quân đội thoáng cái tiểu là không có vũ khí tù binh, coi như là bọn họ bây giờ muốn phản kháng, cũng sớm đã không có tư cách đó. Ngay vào lúc này, đông nhiên xa xa truyền tới từng trận tiếng vó ngựa, sau đó theo tới đại quân đi tiếp tiếng. Những người này xa xa nhìn lại, nhìn đến xa xa tới chính là Sơn Thành trước đứng đầu bộ đội tinh nhuệ. Cũng chính là thống soái thống lĩnh đại quân, suốt hơn 7 triệu. Hơn 7 triệu đại quân đồng thời đứng ở cùng nhau thời điểm, rậm rạp chẳng chịt trùng điệp không ngừng, liếc mắt đều trông không đến phần cuối. Lúc này mới đáng sợ nhất sự tình. Như vậy trận thế, Chu Thần gặp qua rất nhiều, nhưng là những người này nhưng xưa nay đều chưa từng thấy qua nhiều như vậy quân đội đồng thời điều động. Bọn họ chẳng qua là một ít giải rác đoàn thợ săn tạo thành đội ngũ, khi thật sự quân đội đến thời điểm, trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ít sợ hãi. Mặc dù bọn họ những người này hậu thuẫn là Chu Thần cái này cường giả, nhưng là đối diện tên tiểu nhân kia quốc thống soái, liệt diễm cũng không phải một cái đèn cạn dầu. Nếu là thật đánh, Chu Thần cũng chưa chắc có thể đánh qua hắn, huống chi, liệt diễm bên người còn có một cái đồng dạng là nhị đại tiên tông tả tướng quân Hồng Liệt. Coi như là một người đánh không lại hắn, hai người tu vi chung vào một chỗ tổng yếu là tại Chu Thần trước mặt đi lúc này, nối thành hổ lúc này nhìn đến hắn cứu tinh tới, vội vàng la lớn, đại ca, nhị ca, nhanh tới đây cứu ta a. Nối thành hổ thanh âm vang lên thời điểm, thống soái liệt diễm cùng tả tướng quân Hồng Liệt tất cả đều đem mắt nhìn hướng nối thành hổ bên này, cảnh tượng trước mắt là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, không riêng gì nối thành hổ bị bắt, càng đáng sợ hơn là ngay cả thành. Hổ tứ chi đều bị người chém đứt. Huynh đệ bọn họ có một cái người khác cũng không có công pháp, đó chính là nối xương đại pháp. Nói cách khác, trên người hắn bất kể là bộ vị gì rớt xuống, hắn đều có khả năng hoàn mỹ lại tiếp lên, chỉ cần là hắn khí quan vẫn tồn tại, mà bình thường người tu luyện trên thân thể bộ vị gì rớt xuống, liền chỉ có thể dùng được đại lượng nguyên khí tinh lực cùng thời gian đi ngưng tụ một cái mới. Bị chặt đi xuống cái kia khí quan cũng liền không có quan hệ gì rồi cùng hắn. Nhưng là chính là như vậy một cái có được lấy nối xương đại pháp người, vậy mà sẽ bị người chém tới tứ chi, đúng là tả tướng quân cùng thống soái không nghĩ tới sự tình. Hắn địch nhân phải nhiều cường đại, mới có thể làm được trình độ này à? Trung quy nối thành hổ có thể không phải bình thường người tu luyện, hắn nhưng là một cái nhị đại tiên tông a. Bọn họ càng thêm không nghĩ tới là, nối thành hổ thủ hạ này mấy triệu đại quân. Vậy mà mỗi một người trong tay cũng không có vũ khí, giống như là dê con bình thường ngoan ngoan đứng ở nơi đó, cũng căn bản cũng không có chút nào chống cự nhiệt tình. Loại chuyện này, hắn thật rất khó tưởng tượng là thế nào phát sinh mấy triệu cái vũ khí đều đi nơi nào, trong lòng bọn họ cũng là không có bất kỳ câu trả lời, chỉ có thể hỏi một câu tại chỗ những người này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ giải xong chân tướng sau đó, bất kể là thống soái vẫn là tả tướng quân đều là không thể tin được, nhìn xa xa cái kia huyền đứng ở không trung người tuổi trẻ Chu Thần. Ngươi là người nào, ngươi làm như vậy đến cùng có cái gì mục tiêu? Tả tướng quân Hồng Liệt lớn tiếng đối với Chu Thần hô. Còn không có đợi Chu Thần nói chuyện, tại Chu Thần trong tay nối thành hổ liền lớn tiếng hô lên. Đại ca, nhị ca, mau tới cứu ta à, đem người này giết, đem trong cái thành lầu này mặt người tất cả đều giết cho ta rồi. Chu thần trong lòng thập phần tức giận, cái này còn trong tay hắn đây, liền bắt đầu nói lời như vậy rồi, nếu là bắt hắn cho thả, hắn vẫn không thể lập tức trả thù à. Chu thần thầm nghĩ lấy, người này cũng là nhị đại tiên tông cao thủ, mặc dù hắn hiện tại tứ chi đều bị Chu thần cho chặt xuống rồi, thế nhưng chỉ cần là cho hắn đủ nhiều thời gian, hắn lúc nào cũng có khả năng luyện hóa lại đi ra, đến lúc đó, Chu thần lại thêm một cái kình địch. Chu thần mặc dù không quan tâm những thứ này, nhưng nối thành hổ giỏi thay đổi đặc tính hoàn toàn đem Chu thần cho chọc giận. Chu thần nhẹ giọng đối với nối thành hổ nói, ngươi núi dựa tới, sẽ không lấy ta làm chuyện thật sao, ngươi là cảm thấy ta không dám giết ngươi. Nghe được Chu thần nói chuyện, nối thành hổ căn bản là không để ở trong lòng rồi, hắn hiện tại núi dựa tới, cũng không tin Chu thần còn dám như vậy đối với nàng bất kính, vì vậy cuồng vọng nói, ngươi tính là thứ gì ta cho ngươi biết, ngươi muốn là không còn thả ta mà nói, ta bảo đảm ta đại ca sẽ để cho ngươi chết rất khó nhịn. Chu thần cơ hồ là đã hoàn toàn không có muốn thả hắn đi ý nghĩ, có thể trực tiếp đưa hắn giết đi lại có chút không đáng giá làm, dứt khoát một trường đánh vào nối thành hổ sau lưng. Hắn lần này không phải muốn giết nối thành hổ, mà là phải đem trong thân thể của hắn tu vi tất cả đều hút tới trên người mình tới. Chu thần đã đem hấp tinh đại pháp luyện tập không sai biệt lắm, làm nối thành hổ cảm giác chính mình tu vi đang ở từng điểm hướng Chu thần trên người chạy thời điểm, hắn cuối cùng bắt đầu lo lắng. Hắn căn bản cũng không biết đây là vì cái gì, thế nhưng lúc nào cũng cảm giác tu vi mình đang ở từ từ trở nên yếu. Nối thành hổ vội vàng la lớn, Chu thần, ngươi muốn làm gì, ngươi mau dừng tay, nếu không thì ta để cho còn không có đợi nối thành hổ lời nói xong, Chu thần liền trực tiếp lại bỏ thêm một cái sức. Trong nháy mắt, nối thành hổ trên thân thể tu vi đã giảm bớt đến một nửa. Hắn xích huyết kim đan trung nguyên khí giống như là được mở ra van bồn chứa nước bình thường vù vù chảy ra ngoài chảy nảy nguyên khí. Thống soái liệt diễm cùng tả tướng quân Hồng Liệt nhìn đến nối thành hổ vẻ mặt không đúng, vội vàng la lớn, ngươi muốn làm gì vội vàng thả huynh đệ của ta, ta bảo đảm các ngươi không chết, không người mà nói, ta ước chừng phải đổ thành rồi. Chu thần chính hút nguyên khí hút hăng hái, hắn đây là học xong hấp tinh đại pháp sau đó, lần đầu tiên hút tu vi của người khác, cũng hết sức tò mò. Hắn cảm giác thân thể của mình bên trong tu vi đang nhanh chóng lên cao thời điểm, Chu thần có một loại không cách nào hình dung khoái cảm. Hắn tại bình thường thời điểm, coi như là lại nồng nặc nguyên khí nơi, hắn cũng phải đem trong thiên địa nguyên khí thông qua thổ nạp cùng hô hấp phương thức, hút vào trong cơ thể, sau đó sẽ dùng thân thể coi như cái rổ đem không tốt đồ vật đều đã cho lọc ra ngoài, sau đó mới tạo thành một chút xíu đáng thương nguyên tinh. Tu luyện nhất định phải tích lũy tháng ngày lắng đọng, mới có thể có một cái mắt trần có thể thấy tiến bộ, nhưng là bây giờ Chu thần nhưng là hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Chu thần đem nối thành hổ trong thân thể nguyên khí hút bao nhiêu, trong thân thể của hắn liền thường bao nhiêu, này đơn giản một trận hấp thu, là có thể dám lên Chu thần tân tân khổ khổ tu luyện thời gian nửa năm tác dụng cũng phải lớn hơn. Chu thần nghe được người phía dưới đang đối với hắn hô đầu hàng thời điểm, hoàn toàn cũng không thèm để ý nếu như hắn đem người này tu vi tất cả đều cho rửa sạch mà nói, Chu thần tu vi là có thể ở trong rất ngắn thời gian lên cao một cái rất lớn tầng thứ. Hoàn toàn không có có lý do gì lại đi lo lắng sau đó viện binh. Chương 2508, Hấp tinh đại pháp. Chu thần ngay trước mặt mọi người, trực tiếp đem nối thành hổ tu vi tất cả đều hút tới rồi trên người mình. Nhất thời, Chu thần cảm giác từ trong cơ thể nộ tu vi trong nháy mắt liền lên thăng một cấp độ, cả người đều không gì sánh được sảng khoái cùng hưng phấn, giống như là đan điền vị trí có một đám lửa hừng hực đang cháy giống nhau. Liệt Diễm cùng Hồng Liệt nhìn đến trước mắt một màn này sau đó, toàn đều trợn tròn mắt. Bọn họ người huynh đệ này đang lúc bọn hắn trước mặt, bị người khác hút khô toàn thân cao thấp sở hữu tu vi. Mắt thấy sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, thân thể cũng ngày càng khô kiệt. Bọn họ muốn là không ra tay nữa mà nói, không riêng gì không có tu vi vấn đề, nối thành hổ rất có thể liền tính tính mạng còn không giữ nổi rồi. Hồng Liệt cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng hướng về phía Chu thần hô lên. Nhanh lên dừng tay cho ta, nếu không mà nói, liền chớ trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Chu thần đang ở cực độ hưng phấn ở trong, vừa vặn giống như thi triển một hồi mới vừa hút trở lại nguyên khí đây Hồng Liệt như vậy một đều, đúng lúc là kích phát Chu thần ý chí chiến đấu. Vậy ngươi cũng không nên khách khí. Chu thần hí ngược nói. Hắn vừa nói, vừa đem bên người đã sủi lơ nối thành hổ một trường đánh ra, hướng về phía Hồng Liệt phương hướng liền đập tới. Lúc này, Hồng Liệt ý thức cực độ khẩn trương, Khi thấy Chu Thần xuất thủ sau đó, vậy mà cho là Chu Thần là tại đối với hắn tiến hành đả kích, vội vàng theo Chu Thần phương hướng cũng tới một trường. Nhưng khi hắn đã xuất thủ sau đó mới phát hiện, Chu Thần đánh tới ở đâu là năng lượng gì mà là hắn huynh đệ Nối Thành Hổ. Hồng Liệt ý thức được hết thệ các thứ này thời điểm, cũng sớm đã chậm, hắn một trường dùng sắp tới tầng 7 tầng 8 khí lực đánh tới Nối Thành Hổ trên người thời điểm, Nối Thành Hổ trong nháy mắt liền bị nổ thành phấn vụn. Tại sao có thể như vậy à? Hồng Liệt nhìn một chút bàn tay mình, lại nhìn một chút xa xa Nối Thành Hổ đầy trời thi thể, khiếp sợ mà ảo não. Hắn không nghĩ tới huynh đệ mình không có chết tại Chu Thần trong tay, mà là chết ở hắn trong tay mình. Hắn không thể nào tiếp thu được loại sự thật này. Nhưng là sự thật liền đặt ở trước mặt, khiến hắn không thể không tiếp nhận, chính mình sai lầm sự thật. Làm một người đứng xem, Liệt Diễm có khả năng rất rõ thì nhìn đi ra, Chu Thần một trường này, căn bản cũng không phải là muốn giết Nối Thành Hổ, mà là đem đã là một tên phế nhân Nối Thành Hổ cho đẩy lên phía bên mình. Hồng Liệt do dự khẩn trương quá độ, cho nên đoán tạo thành cái này thảm kịch phát sinh. Là Chu Thần. Là hắn đem Nối Thành Hổ tu vi đều hút tới rồi trên người mình mới tạo thành chuyện này phát sinh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi tại sao phải giết huynh đệ của ta? Hồng Liệt tức giận phúc hậu. Chu Thần cũng là thập phần bất đắc dĩ, nhẹ giọng đáp lại, ngươi có thể nói rõ, ngươi mới vừa rồi để cho ta thả ngươi huynh đệ, ta đem hắn cho ngươi, là ngươi chính mình đưa hắn cho một trường đánh chết. Như thế nhưng bây giờ quái đến trên đầu ta tới đây, ngươi đây cũng quá ngang ngược không biết lý lẽ đi. Chu Thần mặc dù trong giọng nói ngạo mạn, thế nhưng nói chuyện câu câu có lý. Trong lúc nhất thời, Hồng Liệt vậy mà cũng không biết làm như thế nào phản bác Chu Thần. Để cho Chu Thần thả người là hắn, đem Nối Thành Hổ giết cũng là hắn. Hắn thật là người câm ngậm bù hòn mà im, có nỗi khổ không nói được. Ngay vào lúc này, một bên Liệt Diễm lớn tiếng nói với Hồng Liệt đạo. Đừng nói nhảm với hắn rồi, trực tiếp động thủ giết hắn đi, cho Nối Thành Hổ huynh đệ báo thủ. Hồng Liệt nghe được thống soái mệnh lệnh, cũng không lo nổi nhiều như vậy. Hết thệ các thứ này đều là Chu Thần âm mưu. Nếu là hắn muốn đường đường chính chính thả Nối Thành Hổ mà nói, hắn căn bản là không có cần thiết dùng khí lực lớn như vậy đi đem Nối Thành Hổ đẩy lên bên cạnh hắn, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái là được rồi. Lời như vậy, cũng sẽ không khiến Hồng Liệt tạo thành ngộ phán. Hồng Liệt trực tiếp đem không gian giới chỉ ở trong một cái khổng lồ cái búa lớn lấy ra. Chu Thần xa xa vừa nhìn, khá lắm, cây búa lớn này cũng quá dọa người đi, toàn thân cao thấp tất cả đều là kim quang lập lòe, không biết, còn tưởng rằng cây búa lớn này chính là vàng dòng chế tạo, thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới là, này búa lớn, có thể so với vàng dòng chế tạo hoàng kim búa lớn, càng thêm chân quý. Đây là từ dị giới vẫn thạch luyện chế mà thành thần khí. Chu Thần cũng không do dự, đối mặt với xa xa Hồng Liệt hùng hổ doa người, Chu Thần cũng đem trong tay nước trong kiếm lấy ra, một bên cầm một bên lớn tiếng nói, mau tới đi ta còn chờ nhặt xác cho ngươi đây. Hồng Liệt nghe đến đó, trên mặt nhất thời hiện ra nồng đậm sát ý, hắn đã hoàn toàn nổi giận. Khốn kiếp, đưa ta huynh đệ mệnh tới. Hồng Liệt lớn tiếng kêu một tiếng, liền trực tiếp hướng về phía Chu Thần chỗ ở cái địa phương này vọt tới. Hồng Liệt vọt tới Chu Thần vị trí chỗ ở thời điểm. Chu Thần thậm chí ngay cả né tránh đều không né tránh. Hồng Liệt mắt thấy hết thảy các thứ này, trong lòng không khỏi suy nhược lên. Hắn như thế không tránh nếu là chính người thường mà nói, khi nhìn đến một cái cường đại như vậy địch nhân cầm lấy búa lớn bổ về phía hắn thời điểm, nhất định sẽ trước tránh né một hồi, có thể Chu Thần lúc này, cũng không có làm như thế. Nếu như vậy, vậy hắn liền nhất định có biện pháp gì đối phó, vậy mình lần công kích này rất có thể sẽ trở thành đối phương phản kích cơ hội tốt nhất. Hồng Liệt nghĩ tới đây, trong tay búa lớn tại lập tức phải chém tới Chu Thần trên đầu thời điểm, chợt nhưng thoáng cái thu tay lại. Cái này nhất định là bẫy dập, Hồng Liệt thầm nghĩ lấy. Ngay ta y hà nờ thu tay lại trong nháy mắt đó, vậy mà rõ ràng thấy được Chu Thần trên mặt biểu hiện, chỉ nghe Chu Thần nhẹ giọng nói một tiếng, cho ngươi chém, đều không chém, đây chính là ngươi không quý trọng cơ hội này. Hồng Liệt mới phát hiện mình thật giống như suy nghĩ nhiều. Hắn rõ ràng có thể mang Chu Thần giết đi. Chu Thần vậy mà cho hắn hát một bài kế bỏ trống thành. Hồng Liệt trong lòng quả thực ảo não đến cực hạn, nhưng là giống như vậy cơ hội tốt nhưng cũng sẽ không bao giờ có. Lúc này, Chu Thần lấy bất động trị lộn xộn, trực tiếp xuất thủ một kiếm, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Hồng Liệt thân thể. Lần này, Chu Thần cũng không có ham chiến, mà là nhanh chóng rút ra nước trong kiếm, sau đó lui về sau hơn 100 thước khoảng cách. Chu Thần đứng lại thân hình thời điểm, cái kia Hồng Liệt mới phản ứng được trên người thường, hô to một tiếng, a tiếng kêu thập phần thảm thiết, quả thực so với sinh con phụ nữ có thai còn khốc liệt hơn. Bụng hắn lên một cái thật sâu kiếm miệng hiện ra ở rồi trong không khí, chính làm hắn muốn vận công chữa thương thời điểm, chợt phát hiện, đối diện Chu Thần một trận cười gian. Hắn ý thức được sự tình rất có thể không ổn, vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng hắn phát hiện mình thân thể vậy mà căn bản cũng không chịu hắn khống chế. Xa xa, Chu Thần chính đưa một cái tay, tạo thành chảo hình, hướng về phía hắn. Theo Chu Thần bàn tay ở trong, một cỗ to lớn hấp lực đang ở hoàn toàn khống chế Hồng Liệt. Nhất thời, một cỗ cảm giác sợ hãi lũng lên Hồng Liệt trong lòng. Hắn hiện tại ý thức là thập phần thanh tỉnh, nhưng là thân thể nhưng không chịu khống chế thời điểm là hình dáng gì cảm giác. Chương 2509, rơi xuống đất thành cái hố. Ngươi muốn làm gì à, mau thả ta. Hồng Liệt lớn tiếng đối với Chu Thần kêu, một bên dốc sức muốn theo Chu Thần trói buộc ở trong thoát khỏi ra ngoài, nhưng là thiên không theo người nguyện, Hồng Liệt cũng là dãy rua. Chu Thần đối với hắn tạo thành hấp lực liền càng thêm cường đại. Điều này làm cho Hồng Liệt cảm thấy tuyệt vọng. Hồng Liệt trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là làm cho mình thống soái cứu mình. Nhưng là thống soái liền cứu hắn sao, đây cũng là rất khó biết rõ sự tình. Nếu là thống soái nguyện ý trước tiên xuất thủ mà nói, nối thành hổ sợ rằng cũng sẽ không chết. Hồng Liệt biết rõ bị Chu Thần hút đi qua sau đó, là hình dáng gì hạ tràng, hắn cũng không muốn cùng nối thành hổ giống nhau. Đem thân thể của mình bên trong sở hữu tu vi tất cả đều chắp tay nhường cho Chu Thần. Có thể lúc này, hắn cũng không có cái gì những biện pháp khác, chỉ có thể cố gắng tối đa hết mình, không bị Chu Thần hút đi qua. Đương nhiên, lúc này, Chu Thần muốn đem Hồng Liệt toàn bộ đều hút đi qua, đúng là có chút quá khó khăn. Mặc dù Chu Thần đã hoàn toàn nắm giữ hấp tinh đại pháp, nhưng là hắn hiện tại tầng thứ nhưng vẫn là cấp rất thấp. Giống như là một người nắm giữ sở hữu bóng đá quy tắc cùng kỹ xảo, nhưng là hắn lần đầu tiên ra sân thời điểm, là có thể đem cầu đá tốt nhưng là không có khả năng. Muốn đem sở hữu kỹ xảo cùng lý luận toàn đều phát huy ra, nhất định phải bình thường thực chiến mới có thể. Không có đường tắt có thể đi. Tính toán đâu ra đấy, Chu Thần dùng hấp tinh đại pháp mới qua không lần thứ hai, tiểu muốn đem một cái cùng mình tu vi không sai biệt lắm người cho hút tới, nhất định chính là chuyện không có khả năng. Có thể coi là như vậy, Chu Thần vô pháp đem Hồng Liệt tất cả đều cho hút tới, thế nhưng ít nhất, Chu Thần cũng phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn. Chu Thần dứt khoát trực tiếp phương hướng biến đổi, đối với Hồng Liệt hấp lực biến thành lực đẩy. Nguyên bản là dốc sức kéo về phía sau kéo Hồng Liệt, tại Chu Thần đỗng nhiên thay đổi phương hướng sau đó, trong nháy mắt từ không trung bị đẩy đi xuống, giống như một viên nhanh chóng lưu hành bình thường trực tiếp xuống rơi xuống đất. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang thật lớn. Hồng Liệt thân thể rơi xuống đất thời điểm, trong nháy mắt bụi đất tung bay, kinh thiên động địa, toàn bộ càn khôn đều giống như vì đó chấn động. Mọi người nhìn về phía chỗ đó, Hồng Liệt thân thể trực tiếp trên mặt đất đập phá một cái sâu hơn trăm thước cái hố. Liếc mắt nhìn xuống, căn bản là không thấy được phần cuối. Tại Hồng Liệt thân thể đập ra tới hố sâu bên cạnh, một cái so với cái này hầm động số nhỏ nhất hố sâu cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn hình dáng cũng biết. Cái hố sâu này là Hồng Liệt trong tay kia đem hoàng kim búa lớn đập ra tới. Cây búa lớn này đập ra tới hầm động so với Hồng Liệt thân thể đập ra tới còn phải sâu, thậm chí đã đạt đến dưới đất hơn 1.000m khoảng cách. Nói cách khác, trong lúc nhất thời, Hồng Liệt vũ khí trên căn bản có thể phán định bãi bay. Muốn đem hoàng kim búa lớn lấy ra, nhất định phải nhân tạo mở đào hơn 1.000m mới được, không phải lúc này có khả năng làm được. Tất cả mọi người cho là Hồng Liệt đã chết thời điểm. Đống nhiên một vệt kim quang theo hố sâu ở trong đống nhiên bắn ra, này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, theo một đạo kim quang này đột nhiên bắn ra sau đó, Hồng Liệt thân thể cũng đột nhiên theo hố sâu ở trong bay ra. Đây là Chu Thần nằm trong dự liệu sự tình, từ vừa mới bắt đầu Chu Thần liền quan sát Hồng Liệt tu vi, đã đạt tới nhị đại tiên tông trung kỳ cảnh giới. Một chiêu kia mới vừa rồi nhìn qua rất hung mãnh, thế nhưng thật ra thì lên, Chu Thần chỉ là thi triển lực đẩy. Cũng không có sử dụng năng lượng, cũng chính là tinh khiết vật lý công kích mà thôi. Hồng Liệt mặc dù lần này bị ném thảm, thế nhưng cũng còn chưa tới muốn chết đi sống lại mức độ. Hồng Liệt bay về phía trên không thời điểm, Chu Thần không có gì lạ, ngược lại là rất trêu chọc nói, cảm giác thế nào à bạn nhỏ. Hồng Liệt nghe được Chu Thần như vậy khiêu khích mà nói, tức giận hét lớn, ngươi chờ ta, hôm nay ta muốn không đem ngươi giết, ta sẽ không họ đỏ. Chu thần cười nói, chuyện này, chính là ngươi không biết điều, ta hút ngươi thời điểm, ngươi không để cho ta hút, còn nói muốn cho ta thả ra ngươi, ta thả ngươi đi, ngươi bây giờ lại đem chuyện này quái đến trên đầu ta tới. Thật là chẳng biết tại sao a, mặc dù Chu thần nói để cho Hồng Liệt thập phần tức giận, thế nhưng Chu thần nói nhưng một điểm tật xấu cũng không có. Nếu là đơn thuần nói phải trái mà nói, Chu thần thật có thể tính lên vô tội. Từ vừa mới bắt đầu, Hồng Liệt để cho Chu thần đem nối thành hổ thả, Chu thần liền trực tiếp đem nối thành hổ thả, là hắn mình cả nghĩ quá rồi, mới một trưởng đem nối thành hổ cho đánh chết. Sau đó, Hồng Liệt có thể một búa đem Chu thần cho chém chết, lại vừa là Hồng Liệt suy nghĩ nhiều, mới lập tức thu tay lại, cho Chu thần một cái tổn thương hắn cơ hội. Hiện tại, Chu thần hút hắn, cũng là hắn để cho Chu thần thả chính mình, Chu thần cũng liền thả, loại trừ Chu thần lực đẩy ở ngoài. Càng trọng yếu là hắn bản thân mình sử xuất ra sức lôi kéo đưa đến hắn rơi xuống đất, còn đập phá lớn như vậy một cái hầm động. Hồng Liệt suy nghĩ, cũng không biết nên dùng biện pháp gì đi đối phó Chu thần rồi. Cái này Chu thần phương thức hành động thập phần đặc biệt, hắn tiếp theo muốn làm gì, theo vốn cũng không phải là người khác có khả năng xem hiểu, đoán ra. Quả nhiên là một đối thủ khó dây dưa a, Hồng Liệt thầm nghĩ nói, lúc này hắn đã không có vũ khí. Chỉ có thể tay không đối với Chu thần rồi. Hồng Liệt trong lòng cũng không có sức rồi, hắn trơ mắt nhìn nối thành hổ hạ chẳng là thê thảm dường nào, hắn cũng không muốn đi nối thành hổ lão đường. Thống soái ở phía dưới, lại vừa là toàn bộ tiểu nhân quốc toàn bộ bộ đội tinh nhuệ. Nếu là hắn vào lúc này nhận túng mà nói, về sau hắn cũng liền đừng nghĩ tại tiểu nhân quốc lăn lộn. Ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi làm như vậy chính là muốn thống trị tiểu nhân quốc sao? Hồng Liệt lớn tiếng hỏi. Cái vấn đề này, Chu thần đã không phải lần thứ nhất gặp, cũng không phải thứ nhất cá nhân đưa ra. Chu thần là ai không trọng yếu là Chu thần muốn làm gì, Chu thần cũng chẳng thèm cùng bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi. Ngươi muốn đánh thì đánh, không đánh liền thay đổi người, chớ nói nhảm nhiều như vậy được không? Chu thần khinh thường nói. Hồng Liệt mặt già đỏ lên, này nhưng là ngay trước mặt nhiều người như vậy a, đến cùng đánh hay là không đánh? Đánh đi 10 có 8 9 liều mạng, không đánh đi mất mặt a. Đương nhiên trong lòng của hắn hận không được đem Chu thần thiên đao vạn quả, có thể giống như là một cái thần nhân vật bình thường, hắn căn bản không bất cứ cơ hội nào. Muốn giết Chu thần mà nói, thậm chí muốn so với lên trời đều muốn khó khăn. Chu thần thật giống như cũng đã chơi đã, trên mặt biểu hiện đều trong nháy mắt nghiêm túc. Hồng Liệt biết rõ, nguy hiểm sẽ tới. Chương 2510, lại giết một cái. Lúc này, Chu thần đã đem nước trong kiếm nắm thật chặt trong tay. Hồng Liệt tu vi cũng không yếu, thậm chí theo Chu thần tu vi chỉ có hơn chứ không kém, mới vừa rồi nếu không phải hấp tinh đại pháp uy lực mà nói, Chu thần thật đúng là không thể đem Hồng Liệt cho đùa bỡn xoay quanh. Hiện tại Hồng Liệt cũng biết Chu thần khó đối phó, không hề khinh địch. Một khi một người nghiêm túc thời điểm, đều là rất khó đối phó, Chu thần tự nhiên không thể xem thường. Hiện trường không khí một độ khẩn trương. Tất cả mọi người đều biết rõ. Một hồi cao thủ ở giữa tỉ thí lập tức phải bắt đầu. Chu thần cầm trong tay nước trong kiếm nâng tại trước ngực, đối diện Hồng Liệt, đồng nhiên Chu thần trong miệng đọc một đoạn chú quyết, theo nước trong kiếm ở trong, một đạo to lớn nước trong mãnh liệt ma ra, hướng về phía Hồng Liệt vị trí chỗ ở liền vọt tới. Hồng Liệt nhìn đến đầu này to lớn dòng nước hướng hắn xông lại thời điểm, hắn cũng là thân hình chợt lóe, trực tiếp tránh đi, thế nhưng cái kia to lớn dòng nước cũng không giống như cam tâm giống nhau. Một cái xoay người, tiếp tục đuổi lấy Hồng Liệt liền cắn tới. Mặc dù đầu này dòng nước là thủy tố thành, nhưng là vô luận là hàm răng vẫn là long tu tất cả đều rất sống động, giống như là một cái chân chính cự long bình thường. Nếu là thật bị cắn trúng, phỏng chừng sẽ bị thương nặng. Cự long hướng Hồng Liệt không ngừng truy kích, tốc độ của hắn không một chút nào so với Hồng Liệt chậm. Chỉ thấy lúc này, Hồng Liệt trên căn bản đã không thể tránh né rồi. Chỉ có thể kiên trì đến cùng. Một cái xoay người, hướng về phía sau lưng theo sát tới cự long chính là một trường, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, cái kia theo nước trong kiếm ở trong diện hóa tới cự long trong nháy mắt liền bị Hồng Liệt cho chém nát rồi. Đối mặt như thế tình huống, Chu thần cũng không hoa y y mớn, Hồng Liệt tu vi đối phó một cái nước tạo thành cự long vẫn là dư giả, chỉ bất quá hắn không biết đầu này cự long uy lực, cho nên mới đến không thể tránh né thời điểm, mới ra tay phản kích. Chu thần cũng không do dự, trực tiếp lại đọc mấy tiếng thần chú, trong nháy mắt, theo nước trong bên trong kiếm lại có mấy cái cự long mãnh liệt ma ra, khí thế hung hăng liền hướng về phía Hồng Liệt bay đi. Hồng Liệt nhìn đến trước mắt hết thảy các thứ này, nhức đầu rồi, mới vừa gắng sức đánh chết một con rồng lớn. Lúc này khỏe không, lại có mấy cái cự long lại hướng về phía hắn đuổi tới rồi. Hồng Liệt lúc này mới rõ ràng, Chu Thần trong tay thanh kiếm này không tầm thường. Nếu như không có đoán sai mà nói, nhất định là một cái thượng phẩm tiên khí, chỉ có thượng phẩm tiên khí mới có thể vũ khí bản thân liền nắm giữ năng lượng. Gì đó thuộc tính, sẽ phát ra gì đó thuộc tính ma pháp công kích. Cái này có khả năng chế tạo ra dòng nước thượng phẩm tiên khí, Hồng Liệt suy nghĩ một chút, cũng chỉ có nước trong kiếm. Nếu là lời như vậy, sự tình nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Thượng phẩm tiên khí nước trong kiếm ở trong cất giấu năng lượng là cơ hồ vô cùng vô tận. Nếu là Chu Thần không thay đổi chiến đấu mà nói, kia giống như mới vừa rồi như vậy dòng nước sẽ vô cùng vô tận hướng hắn nhào tới. Coi như là hắn nguyên khí tiêu hao sạch cũng không khả năng cùng nước trong bên trong kiếm năng lượng đem chôn nở dê lại, hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp mới được. Hồng Liệt vội vàng bay đi càng cao hơn không trung, mà lúc này, mười mấy cái cự long cũng đi theo hắn bay đi. Tới, trận tròn đôi mắt, dương miệng to như chậu máu hướng Hồng Liệt xé cắn. Trên mặt đất người dùng mắt thường cũng sớm đã không thấy được Hồng Liệt cùng mười mấy cái cự long, tu vi cao một điểm trực tiếp bắt đầu dùng thần thức đi dò xét, mới có thể biết rõ phía trên chuyện gì xảy ra. Chu Thần Huyền đứng ở không trung, dùng ý niệm chỉ huy mười mấy cái cự long đả kích Hồng Liệt. Làm Hồng Liệt đến một cái cực điểm thời điểm, đồng nhiên Chu Thần kinh hoàng một hồi, Hồng Liệt vậy mà tại mười mấy cái cự long dưới sự truy kích thoáng cái không thấy. Điều này làm cho Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới, Hồng Liệt tốc độ tại nhị đại tiên tông bên trong cũng không phải là nhanh nhất nhóm người kia, coi như là dụng ý niệm khống chế cự long, thậm chí đều có thể không lạc hậu ở Hồng Liệt tốc độ. Chính là tại dưới tình huống như vậy, Hồng Liệt lại có thể hư không tiêu thất, đúng là để cho Chu Thần như thế cũng không tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Chu Thần đại não ở trong thật nhanh suy đoán lấy Hồng Liệt biến mất nguyên nhân, thế nhưng hắn có thể đủ hư không tiêu thất nguyên nhân thật sự là quá nhiều. Cũng tỉ như Chu Thần là có thể lại nhanh chóng trong thời gian, ẩn nút đến không gian liệt phùng ở trong đi. Hoặc là tốc độ của hắn đột nhiên nhộn nhịp, sau đó dùng cực kỳ nhanh chóng độ, thoát đi tầm mắt mọi người, để đạt tới đột nhiên biến mất hiệu quả. Chính là bởi vì như vậy, Chu Thần tài càng thêm không dễ phán đoán. Chu Thần dùng cường đại thần thức đi tìm tòi bốn phía khu diện tích rộng lớn, cũng không có phát hiện Hồng Liệt tung tích. Chẳng lẽ cái này Hồng Liệt đã không ở cái địa phương này rồi sao? Chu Thần trong đầu hoài nghi. Nếu đúng như là tại mà nói, coi như là Chu Thần nhìn bằng mắt thường không tới, thế nhưng ít nhất hắn thần thức là có thể cảm ứng được. Đang lúc ấy thì, Chu Thần ý thức được vấn đề nghiêm trọng, hắn đã vô pháp phán đoán Hồng Liệt vị trí. Coi như là Hồng Liệt tốc độ cực nhanh, thế nhưng ít nhất Chu Thần có thể biết rõ Hồng Liệt ở chỗ này, chỉ là hắn dùng nhìn bằng mắt thường không tới mà thôi nói như vậy. Coi như Chu Thần vô pháp phán đoán Hồng Liệt tại cụ thể vị trí nào, hoặc là hắn tiến một bước động tác là cái gì, thế nhưng có một chút, Chu Thần là có thể làm, đó chính là Chu Thần có thể bất kể hắn ở địa phương nào, mà chuyên chú quan sát hắn tình huống bốn phía. Lời như vậy, bất kể Hồng Liệt đùa bỡn hoa chiêu gì, hắn cũng không thể tại không có dấu hiệu nào dưới tình huống, công kích được Chu Thần. Nhưng là bây giờ tình huống liền phi thường không được. Chu Thần đã không biết Hồng Liệt là tại tuyệt đối trên trời cao, vẫn là đã ẩn giấu ở bên cạnh hắn. Lời như vậy Chu Thần thi xe không thể làm ra phán đoán chính xác, tới quyết định mình tại sao đối phó Hồng Liệt. Chu Thần cũng đã không có lựa chọn chỗ trống, bất kể là Hồng Liệt bây giờ là tại cực cao địa phương vẫn là đã xuống, Chu Thần đều chỉ có thể làm tốt Hồng Liệt bỗng nhiên đánh lén hắn chuẩn bị. Lời như vậy, Chu Thần tiểu cần phải thập phần cẩn thận, bỗng nhiên. Chu Thần cảm thấy có cái gì không đúng. Là mười mấy cái cự long vẫn còn trên bầu trời thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên cảm giác một người thân thể theo phía sau hắn rời nhúc nhích một chút. Động tác này mặc dù trên mặt đất người tất cả cũng không có phát hiện, nhưng là Chu Thần nhưng là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Đến lúc này, Chu Thần trong lòng ngược lại là yên tâm. Ít nhất Chu Thần là biết Hồng Liệt vị trí ngay ta y hắn phụ cận, chỉ là Chu Thần không thể phán đoán chính xác ra vị trí cụ thể. Hắn chỉ cần làm tốt tự thân phòng ngự là được rồi. Nghĩ tới đây, Chu Thần vận dụng một hồi trong cơ thể dâng trào nguyên khí, trước đem nối thành hổ tu vi tất cả đều cho hút tới. Hiện tại Chu Thần đã có điểm lực lượng nhộn nhịp cảm giác. Hắn khẩn cấp hy vọng có thể tìm một cái điểm tướng những thứ này dư thừa năng lượng bộc phát ra đi. Chính là lúc này, đông nhiên Hồng Liệt thân ảnh xuất hiện ở Chu Thần trước mặt, coi như là tại Chu Thần phụ cận. Chu Thần thậm chí đều không cách nào chính xác nhìn đến Hồng Liệt thân ảnh, mặc dù, Chu Thần không biết tại sao Hồng Liệt tốc độ đống nhiên sẽ biến nhanh như vậy, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là Hồng Liệt là dựa vào lấy cực kỳ nhanh chóng độ để đạt tới trong nháy mắt biến mất. Ít nhất điều này nói rõ rồi Hồng Liệt cũng sẽ không khống chế không gian công pháp lợi như vậy, Chu Thần trong lòng an tâm không ít, nếu là thật gặp có khả năng thao túng không gian người, Chu Thần thật đúng là không có gì đặc biệt biện pháp tốt đi đối phó. Mà đối với tốc độ nhanh người, này tiếp cận ngược lại là có một ít biện pháp đi đối phó. Trong đó biện pháp tốt nhất chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Lời như vậy, Hồng Liệt bất kể là nhanh chóng đến mức nào độ, còn là nói theo vị trí nào đả kích, hắn đang đến gần đến Chu Thần bên người thời điểm, Chu Thần cũng là có thể phát hiện. Mặc dù để lại cho Chu Thần phản ứng thời gian rất ít, thế nhưng có một chút là đủ rồi. Chu Thần hoàn toàn có thể dùng đây cơ hội nhỏ đến không cách nào hình dung thời gian, làm ra đứng đầu phán đoán chính xác tiến hành phòng ngự thậm chí là hồi kích. Chương 2511, tuyệt địa phản kích. Chu Thần đã làm xong sở hữu chuẩn bị thời điểm, Hồng Liệt thật ra thì có khả năng đánh lén Chu Thần tỷ lệ rất nhỏ. Lúc này, Hồng Liệt cũng không rõ ràng Chu Thần đến cùng có phát hiện hay không hắn. Coi hắn đột nhiên xuất hiện ở Chu Thần sau lưng thời điểm, thật ra thì Chu Thần đã sớm phong tỏa hắn vị trí. Đi chết đi khốn kiếp, Hồng Liệt quả đấm đã nhích tới gần Chu Thần sau lưng thời điểm, Hồng Liệt đột nhiên hô to một tiếng. Lúc này tất cả mọi người đều thấy được Hồng Liệt đột nhiên xuất hiện ở Chu Thần sau lưng, mà Chu Thần lúc này nhưng không hề có một chút nào phát hiện. Sơn Thành Thượng Nhân cũng đúng Chu Thần hiện tại tình cảnh cảm thấy thập phần lo lắng. Dưới tình huống bình thường, đột nhiên như vậy đả kích, Chu Thần căn bản là không có bất kỳ phản kích thời gian. Nếu như vậy cũng có thể phản ánh tới mà nói, kia Chu Thần quả thực liền không phải là người. Đó chính là như thần tồn tại. Chính làm tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn Hồng Liệt lập tức phải công kích được Chu Thần thời điểm, Chu Thần vậy mà một điểm phản ánh cũng không có. Đứng ở trên thành lầu Hô Duyên thấy vậy, hô lớn, sư phụ cẩn thận, lúc này đã trễ, Chu Thần coi như là nghe được cũng không có phản ứng thời gian. Ầm vang một tiếng vang thật lớn. Hồng Liệt quả đấm tại trong khoảnh khắc cũng đã đánh vào Chu Thần lưng lên. Tất cả mọi người đều cho là lần này Chu Thần đã chết thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, bị Hồng Liệt một quyền đánh tới Chu Thần vậy mà thoáng cái biến mất không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra à, chẳng lẽ Chu Thần đã bị đánh thành bột phấn rồi sao? Lúc này đã có người bắt đầu lớn tiếng nghị luận, lần này không có người tin tưởng, Chu Thần là tránh ra Hồng Liệt đả kích. Bởi vì mới vừa rồi tiếng kia nổ lớn tiếng, ai cũng nghe nhẹ nhàng trong trẻo, coi như là Chu Thần tránh né, nhưng là Hồng Liệt đả kích cũng là đã công kích được rồi Chu Thần trên người. Nói cách khác, hiện tại Chu Thần liền tính là không chết núp vào, cũng đã là bị thương nặng. Nhưng là để cho người nào cũng không nghĩ tới là, Chu Thần vậy mà tại cơ hồ cũng trong lúc đó lại xuất hiện ở Hồng Liệt sau lưng. Tu vi cao người, đã có người phát hiện Chu Thần chiều hướng, bọn họ như thế cũng không khả năng tin tưởng Chu Thần lại có thể làm ra động tác này tới. Sự thật liền đặt ở trước mặt bọn họ, không có người có phản ứng thời gian, Chu Thần cũng đã cầm lên nước trong kiếm chém tới rồi Hồng Liệt trên người. Phốc suy một tiếng. Hồng Liệt sau lưng một đạo mấy chục cm lưỡi đao bất ngờ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nhất thời, máu tươi chảy ròng, Hồng Liệt khi phản ứng lại sau, đã chậm. Chu Thần cũng không có bởi vì thương tổn tới Hồng Liệt mà lựa chọn dừng lại đả kích, mà là một bàn tay hướng Hồng Liệt sau khi bị thương lưng hô to một tiếng, hấp tinh đại pháp. Lúc này, còn chưa kịp chữa thương Hồng Liệt phía sau vết thương, thoáng cái bị Chu Thần cho hút tới. Hồng Liệt cảm giác sau lưng căng thẳng. Biết rõ đây là Chu Thần đang tắc quái, cho nên vội vàng định thân dừng lại, muốn ngăn lại Chu Thần hấp lực, nhưng là không như mong muốn, coi như là Hồng Liệt dùng hết toàn thân khí lực cũng căn bản liền vô pháp dừng lại ở hắn không ngừng hướng lấy Chu Thần bên kia di động thân thể. Lúc này, Hồng Liệt nếu như bị Chu Thần cho hút đi qua, hạ trang rất rõ ràng sẽ cùng trước nối thành hổ giống nhau, Hồng Liệt không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng kêu cứu, đại ca cứu ta. Tam quân thống soái Liệt Diễm nghe được Hồng Liệt kêu cứu, vội vàng bay lên trên không ở trong, đứng ở Hồng Liệt một điểm khác, cùng Chu Thần địa vị ngang nhau. Chu Thần một bên hút, Hồng Liệt cùng Liệt Diễm một bên dốc sức hướng một điểm khác túm. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng là, Chu Thần chiêu này hấp tinh đại pháp lại có thể liền Hồng Liệt sau lưng máu tươi cũng có thể hút đi qua. Trong lúc nhất thời, Hồng Liệt sau lưng vết thương tựa như cùng suối phun giống nhau bắn đi ra. Thoáng qua ở giữa. Hồng Liệt trong cơ thể máu tươi liền bị Chu Thần cho hút không còn một ngống, nhưng khi những máu tươi này đều hút tới rồi Chu Thần bàn tay trước mặt thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên vừa dùng lực, đem những huyết dịch này toàn đều biến thành một cái to lớn huyết dịch hình cầu. Chu Thần nhìn phía xa Hồng Liệt cùng Liệt Diễm cười khẩy, đồng nhiên, Chu Thần một cái lực đẩy, trực tiếp đem cái này to lớn huyết cầu cho đẩy ra. Huyết cầu đánh vào Hồng Liệt trên đỉnh đầu thời điểm, nhất thời, máu bắn tung tóe, đem Hồng Liệt đánh một cầu huyết lâm đầu. Đứng ở Hồng Liệt sau lưng Tam Quân thống soái Liệt Diễm cũng bị bắn tung tóe một thân huyết, Hồng Liệt lúc này trên căn bản đã mất đi sức sống, căn bản là không có bất kỳ năng lực phản kích rồi. Hắn bây giờ muốn khôi phục thì nhất định phải tĩnh tâm xuống, tu luyện một trận, sau đó mới có khả năng miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Chu Thần cũng không cho hắn thời gian này. Còn không có đợi Hồng Liệt rơi xuống đất, Chu Thần tiểu lại một cái hấp tinh trưởng lại đem Hồng Liệt cho hút tới rồi hắn trên lòng bàn tay. Hồng Liệt trên người nguyên khí đang lấy bao nhiêu lần tốc độ hướng Chu Thần trên người rời đi. Mới vừa rồi Chu Thần đã đem nối thành hổ tu vi hút tới rồi trong cơ thể mình. Hiện tại Chu Thần hút Hồng Liệt tu vi chính là càng thêm nồng nặc. Thậm chí có thể nói Hồng Liệt tu vi là ngay cả thành hổ gấp đôi còn nhiều hơn. Tam Quân thống soái cũng không có cho Chu Thần hút xong Hồng Liệt tu vi thời gian, còn không có đợi Chu Thần kịp phản ứng, Liệt Diễm cũng đã lấy ra trong tay hắn Lang Yên Tốt, hướng về phía Chu Thần chính là một gậy. Liệt Diễm trong tay Lang Nha Bổng cũng không phải là tầm thường vũ khí, hắn thậm chí muốn so với Hồng Liệt trước trong tay Hoàng Kim Chiến Đao còn mạnh hơn không ít. Liệt Diễm hướng về phía Chu Thần đập tới thời điểm, Chu Thần vội vàng đem Hồng Liệt thân thể cho ném ra ngoài. Lần trước nối thành hổ chính là như vậy bị ngộ thương tới chết, lần này Liệt Diễm đương nhiên là sớm cũng đã nghĩ đến Chu Thần còn có thể dùng chiêu này. Chu Thần đem Hồng Liệt thân thể đẩy lên trước mặt hắn cho mình làm bia đỡ đạn thời điểm, Liệt Diễm vội vàng thu hồi trong tay Lang Nha Bổng, một cái xoay người, trực tiếp đem Hồng Liệt cho thu vào ngực mình. Nhưng là Chu Thần nhưng cũng không có dễ dàng như vậy liền bỏ qua Hồng Liệt. Liệt Diễm tiếp nhận Hồng Liệt thân thể thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên một cái bước nhanh, một cái nháy mắt liền vọt tới Hồng Liệt sau lưng, một trưởng bộ tới, đồng thời, Chu Thần trong miệng hô to một tiếng. Cách sơn đảng yêu. Lúc này, Liệt Diễm mới bỗng nhiên biết, tại sao Chu Thần mới vừa rồi rõ ràng đã dùng qua một chiêu, hiện tại Chu Thần còn phải lại dùng lần thứ hai nguyên lai Chu Thần là lại mới nắm giữ một cái khác công pháp. Hắn muốn mượn Hồng Liệt thân thể, trở thành hắn phát lực điểm mượn lực. Chu Thần một trưởng đánh tới Hồng Liệt trên người thời điểm, để cho người nào cũng không nghĩ tới là, Hồng Liệt vậy mà không chút nào động, mà phía sau hắn ôm hắn Liệt Diễm lại bị Chu Thần cho một trưởng đánh bay ra ngoài, coi như là Liệt Diễm cường đại như thế tu vi, cũng là vô pháp ngăn cản Chu Thần một trưởng này. Liệt Diễm lui về phía sau định ra thân hình thời điểm, trong cơ thể hắn cũng vô pháp khống chế ói ra một ngụm máu tươi. Dựa theo Chu Thần một trưởng này uy lực đến nói chuyện, thật ra thì Chu Thần là không có cái kia tu vi có khả năng đem Liệt Diễm cho một trưởng đánh hộp máu. Chính là bởi vì Chu Thần một trưởng này cách sơn đảng yêu, đem nguyên bản chỉ có tầng 10 lực Chu Thần, cho đánh ra 100 tầng hiệu quả. Nếu là Chu Thần cùng Liệt Diễm hai người trung gian cách là một ngọn núi, mà không là một người thời điểm, Chu Thần một trưởng này uy lực thậm chí có khả năng phát huy đến cực hạn. Chương 2512, một tên sau cùng. Tam Quân thống soái bị Chu Thần một chiêu này cách sơn đảng như đánh lui sau đó, Liệt Diễm cũng không dám lại dễ dàng cùng Chu Thần động thủ. Hắn hai người thủ hạ, một người bị Chu Thần giết đi, một người khác bị Chu Thần vững vàng nắm ở trong tay. Nếu là Liệt Diễm bây giờ lúc này chẳng ngó ngàng gì tới mà nói, Hồng Liệt rất có thể hiện tại thì phải bị Chu Thần cho giết chết. Ngươi tốt nhất cho ta thả huynh đệ của ta, nếu không thì, ta chính là liều mạng lên toàn quân tính mạng, cũng phải đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh. Liệt Diễm đứng ở đằng xa, lớn tiếng nói với Chu Thần đạo. Chu Thần đương nhiên là không thể đem Hồng Liệt đem thả rồi, thế nhưng cũng không thể trực tiếp đem Hồng Liệt giết đi. Trung quy trước đó, Chu Thần cùng Hồng Liệt ở giữa cũng không có gì ân oán, chỉ là trận doanh bất đồng mà thôi. Ban đầu Chu Thần cũng không có muốn giết nối thành hổ, là Hồng Liệt quá mức kích động mới đưa đến chính mình thất thủ giết nối thành hổ nói cho cùng. Nối thành hổ chết theo Chu Thần cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ. Muốn trách ngược lại hẳn là quái Hồng Liệt. Bất quá, bây giờ lúc này, Chu Thần nếu là thả Hồng Liệt mà nói, mặc dù hắn hiện tại bị thương rất nặng, nhưng là không qua một đoạn thời gian, Hồng Liệt liền có thể một lần nữa đứng lên. Đến lúc đó, hắn vẫn Chu Thần đối diện một cái so sánh khiến hắn nhức đầu đối thủ. Chu Thần hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trước đem Hồng Liệt trên người tu vi cho hút sạch sẽ. Đến lúc đó lại đem Hồng Liệt đem thả rồi. Lời như vậy, vừa không cần lo lắng Hồng Liệt về sau còn có thể trở thành Chu Thần đối thủ, mặt khác, Chu Thần cũng không cần giết nhiều như vậy trước cùng hắn cũng không có thủ án người. Nghĩ tới đây, Chu Thần trực tiếp đưa hắn một bàn tay bỏ vào Hồng Liệt sau lưng, dùng hấp tinh đại pháp nhanh chóng đem Hồng Liệt trong cơ thể tu vi cho hút tới rồi trên người mình. Liệt Diễm đem Chu Thần hành động toàn đều thấy ở trong mắt, nhưng là hắn nhưng một chút xíu biện pháp cũng không có. Nếu là lúc này hắn cưỡng ép đả kích Chu Thần mà nói, rất có thể sẽ làm bị thương vừa đến Chu Thần trong tay Hồng Liệt. Nếu là Liệt Diễm không thèm quan tâm Hồng Liệt mà nói, kia Hồng Liệt trên căn bản chờ một hồi sẽ trở thành một người phế nhân, mà Chu Thần tu vi cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hai cái này kết quả đều không phải là Liệt Diễm muốn thấy được. Liệt Diễm đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hướng về phía Chu Thần la lớn, ngươi tên hôn đàn này, ngươi muốn là đem ta huynh đệ tu vi tất cả đều cho hút sạch sẽ mà nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi toàn đều phun ra, ngươi tin không tin Liệt Diễm bất kể hiện tại nói cái gì, là uy hiếp vẫn là đe dọa, cũng không thể dừng lại Chu Thần hiện tại động tác, hắn chính là muốn đem Hồng Liệt trên người tu vi cho hút tới thân thể của mình bên trong đi. Phải biết hấp tinh đại pháp là một cái thập phần hấp dẫn người sự tình, thậm chí đã làm lần đầu tiên sau đó, sẽ huyền công pháp. Đem một cao thủ tu vi hút tới trên người mình sau đó, có thể nhanh chóng đề cao mình một mảng lớn tu vi. Đây là một cái người tu luyện đứng đầu đã huyền thời gian, phải biết muốn tu luyện ra như vậy tu vi mà nói, ít nhất phải hơn mấy trăm thời gian ngàn năm mới có thể làm được. Nếu là Chu Thần hút vào mười mấy người tu vi, như vậy cũng thì tương đương với Chu Thần thiếu tu luyện mấy vạn năm thời gian, như vậy tốc độ tiến bộ quả thực liền có thể nói là khiến người trố mắt nghẹn họng, đặc biệt bị là hút loại này nhị đại tiên tông thực lực cao thủ, như vậy cho Chu Thần hồi báo chính là càng thêm to lớn. Chu Thần cũng không có bởi vì hắn quát bảo ngưng lại mà dừng lại tiếp tục hấp thu Hồng Liệt trên thân thể tu vi. Liệt Diễm cần đoạn thì đoạn, trực tiếp cầm trong tay lang nha bổng tiếp tục dơ lên hướng Chu Thần vào tới. Hắn hiện tại liền một cái ý nghĩ, đó chính là coi như là đem Hồng Liệt giết đi, cũng tuyệt đối không thể để cho Chu Thần đem Hồng Liệt trên người tu vi đều cho hút đi qua. Đây là Liệt Diễm cuối cùng quyết thì. Chu Thần phát hiện Liệt Diễm cái ý nghĩ này thời điểm, cũng có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn vẫn còn cảm thán giữa bọn họ huynh đệ hữu nghị, nhưng là một giây kế tiếp, Liệt Diễm liền làm ra chuyện như vậy. Nhìn đến đây, Chu Thần cũng không nói chuyện, trực tiếp đem Hồng Liệt thân thể quay lại. Đối diện Liệt Diễm, sau đó khiến hắn cho mình làm bia đỡ đạn, Chu Thần cũng không tin, cái này Liệt Diễm có khả năng ngay trước hắn nhiều như vậy thủ hạ, đem một cái đường đường tả tướng quân giết đi. Liệt Diễm tàn nhẫn độ là không có cực hạ, coi như là hiện tại ngăn ở hắn và Chu Thần phía trước là huynh đệ mình, cũng là thủ hạ mình đại tướng Hồng Liệt. Hắn cũng tuyệt đối muốn giết Chu Thần, ghê gớm chính là giết Hồng Liệt sau đó, lại giết Chu Thần. Lời như vậy, Chu Thần cũng không có khả năng đem Hồng Liệt trên người tu vi cho hút tới hắn trên người mình đi. Ở một phương diện khác, Chu Thần cũng không thể lại dùng Hồng Liệt thân thể đi uy hiếp Liệt Diễm. Vô luận là từ đâu một góc độ nhìn lên, Liệt Diễm lựa chọn đều là chính xác. Nhưng khi Liệt Diễm lang nha bổng lập tức phải đánh tới Hồng Liệt trên người thời điểm, Hồng Liệt lúc này cũng mở mắt, coi hắn mở mắt đầu tiên nhìn đến không phải mình đối thủ Chu Thần, mà là đại ca của mình Liệt Diễm đang ở cầm lấy lang nha bổng tới công kích chính mình, hoàn toàn có thể tưởng tượng, hiện tại Hồng Liệt trong lòng ám ảnh trong lòng diện tích bao lớn. Đại ca, ngươi làm cái gì? Hồng Liệt bỗng nhiên hô to một tiếng, mà lúc này Liệt Diễm cũng căn bản liền không lo nổi nhiều như vậy, lớn tiếng trả lời một câu, huynh đệ, chớ có trách ta, đời sau gặp lại đi. Coi hắn nói xong câu đó sau đó, trong tay hắn lang nha bổng cũng đã đánh tới Hồng Liệt trên người. Nhưng là khiến hắn như thế cũng không nghĩ tới là, coi hắn lang nha bổng lập tức phải đem Hồng Liệt cho giết chết thời điểm, bất kể là Chu Thần hay là hắn trong tay Hồng Liệt tất cả đều biến mất không thấy. Không có sai, là biến mất không thấy. Như vậy Liệt Diễm như thế cũng không nghĩ tới, nhưng là lại không thể không tin tưởng trước mắt sự thật. Thật ra thì lúc này, Liệt Diễm thầm nghĩ chính là càng thêm phức tạp. Mới vừa rồi vì giết Chu Thần, hắn tình nguyện hy sinh Hồng Liệt tính mạng. Thật ra thì như vậy cũng không có cái gì, mấu chốt là Hồng Liệt cũng chưa chết thành. Cái này thì rất xấu hổ. Hắn về sau còn thế nào theo Hồng Liệt gặp mặt à, càng không biết làm như thế nào với hắn thủ hạ mình nói chuyện này rồi. Nghĩ tới đây, Liệt Diễm thầm nghĩ chính là càng thêm hy vọng Hồng Liệt vội vàng chết đi. Thế nhưng không như mong muốn, làm Chu Thần cùng Hồng Liệt một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng không có như Liệt Diễm suy nghĩ như vậy. Đại ca, ngươi mới vừa rồi đang làm gì? Ngươi tại sao phải cầm lang nha bổng hướng về phía ta? Hồng Liệt xuất hiện sau đó hướng về phía hắn đối diện Liệt Diễm lớn tiếng kêu. Lúc này Liệt Diễm cơ hồ là đã lung túng tới cực điểm, không riêng gì khó mà đối mặt Hồng Liệt, càng thêm không tốt đối mặt là hắn sau lưng nhóm người này thủ hạ. Tam quân trước mặt, Liệt Diễm làm một tam quân thống soái liền làm một món đồ như vậy sự tình, về sau hắn còn có tư cách gì cùng Tôn Nghiêm đi lãnh đạo mọi người? Liệt Diễm hướng về phía Hồng Liệt la lớn, huynh đệ, ngươi muốn lý giải ta à? Ta muốn không giết ngươi, một hồi Chu Thần liền muốn giết ta rồi, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn ta bị Chu Thần giết chết sao? Hồng Liệt lạnh lùng chất vấn, ta không đành lòng nhìn ngươi bị Chu Thần giết chết, vậy ngươi nhận tâm đi giết ta? Đây chính là ngươi cái gọi là đạo nghĩa không được sao? Ngươi làm như vậy chẳng lẽ sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Chương 2513, nội loạn không ngừng. Sơn thành ở ngoài, một trận gió lớn thổi qua, to lớn mùi máu tanh đập vào mặt. Nay phía dưới nằm xuống thi thể ngổn ngang té xuống đất, đã qua người nhìn, một trận rợn cả tóc gáy. Đây chính là chiến tranh, tất cả mọi người đều khó thoát trong đó thai ách. Khi chiến tranh tới thời điểm, bất cứ người nào đều không cách nào chân chính chạy thoát xuống. Lúc này, Hồng Liệt tại Chu Thần trong tay, nhưng là hắn nhằm vào đối tượng nhưng là hắn lao đại ca, cũng chính là tam quân thống soái Liệt Diễm. Mới vừa rồi Liệt Diễm đã làm xong giết Hồng Liệt chuẩn bị, mặc dù như vậy là không được sự tình, nhưng là làm như vậy đúng là bị thương Hồng Liệt tâm. Bất kể là từ nguyên nhân gì, một cái chính mình thập phần tôn trọng người nhưng phải giết hắn đi, coi như là đổi thành người nào cũng không khả năng làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống nhau. Liệt Diễm nguyên bản đã làm xong giết chết Hồng Liệt chuẩn bị, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Chu Thần âm hiểm chỗ, cũng không tại cầm Hồng Liệt coi hắn chính mình bia đỡ đạn, mà là muốn mượn cơ hội này để cho Hồng Liệt cùng Liệt Diễm ở giữa làm mâu thuẫn. Lúc này mới Chu Thần dụng ý, nếu là Liệt Diễm sớm biết Chu Thần mưu kế mà nói, bất kể hắn nói cái gì, cũng là sẽ không làm như vậy. Nhưng là sự tình đã xảy ra. Hồng Liệt đã đem mới vừa rồi sự tình nhìn ở trong mắt. Lúc này, bất kể Liệt Diễm giải thích thế nào, cũng là không có khả năng được đến Hồng Liệt tha thứ, nhưng là Liệt Diễm cũng không muốn sẽ để cho Chu Thần mưu kế như thế dễ dàng thì thành công. Hắn còn muốn khuyên nữa một hồi Hồng Liệt. Liệt Diễm lớn tiếng nói với Hồng Liệt đạo, ngươi không nên lên rồi Chu Thần khích bác ly gián làm ai, chúng ta mới là người mình, hắn làm như vậy chính là muốn cho tự chúng ta trước loạn lên. Ngươi muốn là mắc lửa mà nói, vậy ngươi cũng quá choáng váng. Ha ha! Âm mưu thì thế nào à, ngươi nếu là không có giết ta tâm, ngươi biết lên hắn làm sao? Chuyện này nguyên bản chính là trách ngươi căn bản là không có đem ta coi ra gì, mà không phải là cái gì Chu Thần âm mưu không âm mưu. Hồng Liệt lúc này cũng bắt đầu lớn tiếng hồi kích Liệt Diễm đạo. Xác thực, bất kể Chu Thần làm âm mưu gì, nếu là Liệt Diễm đều đưa tình nghĩa huynh đệ đặt ở vị thứ nhất mà nói, chuyện như vậy cũng sẽ không phát sinh. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Liệt Diễm có thể vì rồi đạt tới một cái con mắt buông tha Hồng Liệt tính mạng. Hồng Liệt như thế có thể không biết đây là Chu Thần âm mưu đây, nhưng là hắn tức giận hơn là Liệt Diễm đối với hắn lựa chọn. Liệt Diễm nhìn đến Hồng Liệt vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ dáng vẻ, thập phần tức giận, thế nhưng hắn tâm lý cũng là suy nhược, chung quy, hắn cũng từng có sai. Lúc này Liệt Diễm đã không có bất kỳ khuyên chỗ trống, chỉ có thể đổi một loại phương pháp lớn tiếng nói với Hồng Liệt đạo. Vậy ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ đi theo tên phản đồ này tạo phản không được sao? Giữa chúng ta sự tình giữa chúng ta tự mình giải quyết. Chờ đến giết Chu Thần cùng phía sau hắn quân phản loạn sau đó, tất cả mọi chuyện ta đều gánh vác. Đến lúc đó, ngươi muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi xem như vậy có được hay không? Hồng Liệt căn bản cũng không nghe lọt Liệt Diễm mà nói, đối với một cái tùy thời có thể hy sinh chính mình cấp trên. Hắn còn có cái gì tâm tư cùng hắn kể vai chiến đấu đây? Hắn bây giờ nói tốt chờ đến thật giết Chu Thần sau đó, chuyện còn lại cũng không phải là hắn có thể đủ làm chủ. Ngươi đừng bảo là, ta bây giờ chính là đi theo Chu Thần cùng nhau làm phản, cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đứng chung một chỗ rồi. Đối với một cái tùy thời có thể hy sinh người khác, để đạt tới một cái mục tiêu người mà nói, hắn sớm muộn cũng là sẽ bị tập đoàn này cho hy sinh. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra phải khuyên một khuyên ngươi, sớm một chút quay đầu đi. Hồng Liệt lớn tiếng nói. Chu Thần nghe được Hồng Liệt những lời này, đối với Hồng Liệt có một cái mới tinh nhận biết, thật ra thì Hồng Liệt có ý nghĩ như vậy, tuyệt đối không phải hôm nay phát sinh chuyện này đưa đến. Hôm nay chuyện phát sinh chẳng qua là một cái mồi dẫn lửa mà thôi, thật ra thì hắn đã sớm đối với tiểu nhân quốc đủ loại hiện trạng cùng hình thái ý thức có chút hoài nghi. Hiện tại hắn không bao giờ nữa muốn bị trói tại tập đoàn này bên trong. Nhìn bề ngoài là một cái vừa đắc lợi ích người, nhưng là một ngày kia, tiểu nhân quốc nếu là có nguy nan thời điểm, cũng là sớm muộn cũng sẽ hy sinh hắn. Không riêng gì Hồng Liệt, thật ra thì Tam Quân Thống Soái Liệt Diễm, cũng không trốn thoát cái này vòng lẩn quẩn, chỉ bất quá không có một cái so với hắn chức vị càng trọng yếu hơn sự tình khiến hắn hy sinh mà thôi. Loại trừ tiểu nhân quốc quốc vương ở ngoài, tất cả mọi người đều là không an toàn, tất cả mọi người đều là tùy thời có thể bị hy sinh, này chính là cái này tiểu nhân quốc trô đáng sợ. Đây cũng là Chu Thần tại sao phải đánh đổ cái này quốc vương nguyên nhân. Hắn chính là để cho sở hữu tiểu nhân quốc nhân cũng có thể vì mình lợi ích mà phân đấu, có thể làm cho chính mình tài sản cùng sinh mạng đều được một cái được tôn trọng địa vị đi tới. Đây chính là Chu Thần chỗ thúc đẩy biện pháp. Chờ đến sở hữu người tu luyện đều là một cái người tự do thời điểm, hắn mới có thể tại tu vi và trong cảnh giới nâng cao một bước, càng thêm theo đuổi càng thêm bản chất đồ vật. Bất kỳ một cái nào vương triều thật ra thì đều là đúng người tu luyện trói buộc. Một điểm này Chu Thần nhìn rất rõ. Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản phải không? Sao ngươi có tin ta hay không? Hiện tại liền giết ngươi! Liệt Diễm nghe được Hồng Liệt một phen, quả thực thẹn quá thành giận, vô pháp ức chế tâm tình mình rồi. Hồng Liệt cũng căn bản cũng không quản trước gì đó trói buộc đồ, dứt khoát nói thoải mái, lớn tiếng đối với Liệt Diễm nói, ngươi gì đó cũng không nên nói rồi, hiện tại ngươi coi như là giết ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, bất quá ta còn tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng phải đi lên ta con đường này, hơn nữa ta tin tưởng, ngày này đã không xa. Hồng Liệt lời còn chưa nói hết, Liệt Diễm cũng đã vọt tới. Nếu hiện tại Hồng Liệt thập phần thanh tỉnh, hắn làm lựa chọn cũng tuyệt đối không phải gì đó lời vô lý rồi, kia Liệt Diễm cũng liền không có có cái gì cần phải giữ lại hắn. Mặc dù bây giờ Hồng Liệt nhìn qua đã là toàn thân cao thấp không có một chút vết máu, thậm chí đã đạt tới bên bờ tử vong rồi. Nhưng là nếu là hắn đầu nhập vào đến Chu Thần nơi đó mà nói, Chu Thần chỉ cần là hết lòng trị cho hắn, tin tưởng cũng chính là thời gian nửa năm, thương thế hắn là có thể hoàn toàn chuyển biến tốt. Một năm sau đó, đứng ở hắn đối diện lại chính là một cái đối thủ cường đại. Nếu lời như vậy, kia Liệt Diễm không bằng ngay bây giờ liền đem Hồng Liệt giết đi đi, nếu không mà nói, thả hổ về rừng, còn muốn giết hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. Liệt Diễm trực tiếp giơ lên trong tay Lang Nha Bổng đến, hướng về phía cái kia thoi thóp Hồng Liệt liền đập tới. Hắn lần này là hướng về phía Hồng Liệt mạch sống đi, căn bản là không có dự định để cho Hồng Liệt còn có phản kích cơ hội. Hồng Liệt càng thêm thấy rõ rồi, thật may hắn còn không có vui lờ ập tờ sâu hơn nữa kịp thời quay đầu lại. Dù là hắn bây giờ là chết, hắn cũng không có cái gì tiếc nuối. Chung quy hắn là lấy một cái người biết thân phận chết, lịch sử sớm muộn cũng sẽ cho hắn lật lại bản án. Lịch sử cũng cuối cùng đem sẽ nhớ hắn. Chương 2514, hóa địch thành bạn. Liệt Diễm Lang Nha Bổng lập tức phải đánh vào Hồng Liệt trên mặt thời điểm, Hồng Liệt đã nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong tới, nhưng là chờ mãi cũng đều không có chờ đến Lang Nha Bổng như thế nào đập phải trên người hắn. Chờ đến hắn khi mở mắt ra sau, thấy như vậy một màn khiến hắn như thế cũng sẽ không tin tưởng. Chu Thần lại vào lúc này, đem Liệt Diễm trong tay Lang Nha Bổng cho tóm chặt lấy rồi. Máu tươi hướng về phía Chu Thần bàn tay liền lưu lại. Chu Thần, Chu đại ca, ngươi ta mới vừa rồi còn đối với ngươi như vậy không tôn trọng, không nghĩ tới ngươi bây giờ sẽ đến trợ giúp ta. Ta trước thật là thật xin lỗi. Hồng Liệt nói xong câu đó thời điểm, hắn khỏe mắt đều đã nghĩ nhuận rồi. Mới vừa rồi còn là chiến hữu người, hiện tại đã trở thành cựu địch, mà mới vừa rồi còn đánh ngươi chết ta sống người, nhưng bây giờ trở thành chiến hữu. Càng thêm không tưởng tượng nổi sự tình là, cái này chiến hữu còn cứu mình một cái mạng. Cái này mới là mấu chốt nhất, Hồng Liệt hiện tại cũng không biết phải làm sao mới tốt nữa. Chu huynh đệ, không nói gì cả, về sau ta chính là ngươi người, sinh là ngươi người, chết là ngươi quỷ. Ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Hồng Liệt kích động nói. Nghe được Hồng Liệt nói như vậy sau đó, Liệt Diễm càng thêm tức giận, hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là xảy ra. Thế nhưng như đã nói qua, sự tình còn là chính bản thân hắn tạo thành. Nếu như ngay từ đầu thời điểm, hắn lo lắng Hồng Liệt sẽ làm phản, vậy hắn nên càng thêm khoan dung đi tìm hiểu Hồng Liệt, mà không phải suy nghĩ đưa hắn giết đi. Lời như vậy chỉ có thể đem Hồng Liệt càng đẩy càng xa. ngươi nói cái gì vậy ngươi, nhưng là chúng ta tiểu nhân quốc nhân, nói như ngươi vậy đối với lên quốc gia đối với ngươi bồi dưỡng sao, ngươi làm như vậy đối với lên ngươi lương tâm mình sao? Liệt Diễm kích động khiển trách Hồng Liệt đạo. Nghe được Liệt Diễm một lời nói, Hồng Liệt vẫn không nói gì, Chu Thần trước nói. Như lời ngươi nói tiểu nhân kế lớn của đất nước người nào quốc là tất cả tiểu nhân quốc vẫn là quốc vương bản thân một người quốc quốc vương bồi dưỡng Hồng Liệt là quốc vương tiền của bản thân sao còn chưa phải là tiểu nhân quốc tất cả mọi người tiền A Hồng Liệt làm như vậy cũng không phải là thật xin lỗi tiểu nhân quốc, ngược lại hắn chính là nhiệt tình quốc gia mình, mới có thể làm ra chuyện như vậy tới. Liệt Diễm căn bản không lý giải Chu Thần mà nói, lớn tiếng đối với Chu Thần hô, ngươi nói gì vậy quân quyền thần thụ. Quốc vương mặc dù có thể trở thành tiểu nhân quốc chủ tể vậy cũng là tiểu nhân trong nước sở hữu dân chúng tiếng lòng. Hán tiểu đại biểu rồi tất cả mọi người tiểu quốc người, ngươi bộ này tư tưởng nhất định chính là khi quân bán nước. Ngươi gì đó cũng không cần nói, ngươi muốn là còn nhận ta người huynh đệ này mà nói, liền mang theo ngươi người rời đi, nếu không mà nói chúng ta cũng chỉ có thể đủ xung đột vũ trang rồi. Hồng Liệt bình tĩnh nói, hắn hiện tại thân thể đã đến một cái cực hạn. Nếu là không còn chữa trị mà nói, chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi thời gian bao lâu rồi. Hồng Liệt, ngươi trước không cần lên tiếng rồi, thừa dịp hiện ở trong thân thể còn có nguyên khí, vội vàng trở về núi trong thành chữa thương quan trọng hơn, đồ đệ của ta Hô Duyên sẽ trợ giúp ngươi, nơi này sự tình liền giao cho ta một người là được rồi. Chu Thần nhẹ giọng nói, nếu hiện tại Hồng Liệt đã hiểu ai đúng ai sai mà nói, kia Hồng Liệt liền là người mình. Đối với người mình, Chu Thần đương nhiên sẽ để ở trong lòng, chung quy Hồng Liệt là một cái nhị đại tiên tông cao thủ, chờ đến ngày sau thương thế hắn khôi phục sau đó, hắn đối với Chu Thần đoàn đội trợ giúp tuyệt đối là to lớn, chung quy Chu Thần không có khả năng vĩnh viễn đợi tại tiểu nhân trong nước, hắn nhất định phải đi, chờ đến hắn lúc đi, nếu là Hô Duyên bên này không có một cái cao thủ chống đỡ mà nói, sợ rằng không được bao lâu, bọn họ thì phải bị quốc vương phái tới người tiêu diệt. Xuống. Chu Thần là một đi một bước, nhìn ba bước người, hắn tự nhiên là rõ ràng, giết Hồng Liệt dễ dàng, muốn để cho Hồng Liệt cho mình sử dụng là không dễ dàng sự tình. Đối với Hồng Liệt an toàn, hắn nhất định phải bảo vệ tốt. Ngươi còn chờ cái gì, muốn động thủ mà nói, vậy ngươi liền vội vàng động thủ đi. Chu Thần hướng về phía xa xa Liệt Diễm lớn tiếng nói. Lúc này, Liệt Diễm thủ hạ lượng viên đại tướng, một cái bị Chu Thần giết đi, một cái khác cũng bị Chu Thần cho nhận được dưới quyền. Hiện tại coi như là Liệt Diễm còn có mấy triệu đại quân, nhưng là tinh thần hoàn toàn không thể cùng Chu Thần bên này so. Hiện tại nếu còn là cưỡng ép nói chuyện, sợ rằng Liệt Diễm bên này tỷ số thắng sẽ phi thường thấp, thậm chí là sẽ toàn quân bị diệt. Trung quy Hồng Liệt trong quân đội vẫn có nhất định uy tín lực cùng sức ảnh hưởng. Mới vừa rồi hắn muốn giết Hồng Liệt sự tình, đã bị tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, những thứ kia Hồng Liệt trung thành người thủ vệ nếu là nhân cơ hội cũng làm phản mà nói. Chuyện tình kế tiếp, cũng chưa có đơn giản như vậy. Hiện tại Liệt Diễm lựa chọn tốt nhất chính là rút lui trước quân đến bên trong kinh thành, chờ đến cùng quốc vương sau khi thương lượng, lại nói tiêu diệt Chu Thần những người này sự tình, nhưng là chính làm Liệt Diễm muốn rút quân thời điểm. Đống nhiên một cái Hồng Liệt thủ hạ tướng quân hướng về phía người thủ hạ la lớn, nếu đỏ tướng quân đều suy nghĩ minh bạch, chúng ta đây còn có cái gì không hiểu đây mới vừa rồi đại gia đều thấy được, Hồng Liệt vì quốc vương cúc cung tận tụy. Nhưng là quay. Đâu lại đổi là cái gì chứ nếu không phải Chu Thần xuất thủ cứu giúp mà nói, sợ rằng đỏ tướng quân hiện tại đã là Liệt Diễm thủ hạ bỏ mạng cô hồn rồi. Giống như đỏ tướng quân người như vậy, bọn họ cũng có thể hy sinh, chúng ta lại liền như vậy cái gì chứ sớm muộn cũng có một ngày, Liệt Diễm cũng sẽ đem chúng ta cho hy sinh, dứt khoát đại gia hoặc là không làm không thì làm chết để, trực tiếp đi theo đỏ tướng quân liền như vậy. Khi này cá nhân mà nói, vừa nói ra khỏi miệng sau đó, thủ hạ của hắn tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn hắn bây giờ không phải là không muốn đi theo Hồng Liệt, chỉ là không dám. Nếu là lại có một cái dẫn đầu, bọn họ nhất định tất cả đều đứng ra, đi theo đỏ tướng quân. Các ngươi làm cái gì chẳng lẽ các ngươi cũng muốn tạo phản phải không sao Liệt Diễm chính là lo lắng chuyện như vậy sẽ phát sinh, mới không hề lựa chọn tấn công, mà là lựa chọn rút quân, hiện tại ngược lại tốt, còn không có đợi bọn họ rút quân. Cũng đã có người đứng ra. Người nói không có sai. Chúng ta chính là muốn tạo phản. Chúng ta không bao giờ nữa đi theo cái kia không bắt chúng ta mệnh làm sai người rồi. Cái kia dẫn đầu tướng quân tiếp tục nói. Coi hắn nói xong câu đó sau đó, vậy mà có một người cũng đi theo hô lên. Đúng, chúng ta không với các ngươi lăn lộn, chúng ta muốn đi theo đỏ tướng quân. Làm người thứ hai nói xong thời điểm, tất cả mọi người đều lớn tiếng phụ họa. Chúng ta đi theo đỏ tướng quân, chúng ta đi theo Chu Thần. Nhất thời, trong quân một trận hỗn loạn. Trên sân chống đỡ Hồng Liệt người đứng ở một cái địa phương, mà tiếp tục đi theo Liệt Diễm chính là đứng ở một phe khác. Vốn là đứng chung một chỗ một cái quân đội, hiện tại triệt để trở thành hai đại trận doanh. Mặc dù chống đỡ Hồng Liệt đội hình ở trong số người tương đối ít, nhưng là cũng đã cho Liệt Diễm quân đội nặng nề một đòn. Chuyện này là sẽ lây. Liệt Diễm tuyệt đối không thể xem thường, hắn hiện tại phải làm không phải khuyên những người này quay đầu, mà là mang theo người khác mau rời đi. Liệt Diễm vội vàng hô to một tiếng, rút về, không đi trở về người tất cả đều là quân phản loạn, chờ đến về sau đánh tới, những người này cũng phải chém đầu cả nhà. Liệt Diễm nói xong câu đó sau đó, đại quân lập tức đổi phương hướng, hướng kinh thành vị trí trở về. Nguyên bản bọn họ đi ra chỉ là muốn đi kinh thành giải vây, nhưng là đến tới hiện tại, nhưng trở thành không nhà để về quân đội. Thật là mọi chuyện khó đoán trước ga coi như là tại người thông minh cũng không khả năng đem tất cả mọi chuyện đều sớm dự liệu được. Chương 2515, vận công chữa thương. Liệt Diễm quân đội đi sau đó, vẫn còn dư lại hơn một chỉ hệ ưu Hồng Liệt thủ hạ quân đội, đối mặt một cái quốc vương định đoạt quốc gia, bọn họ ngược lại là càng muốn tin tưởng bọn họ thủ lĩnh Hồng Liệt. Chu Thần cũng cuối cùng nên đón một hồi trước đó chưa từng có thắng lợi. Đây là phản đối tiểu nhân quốc quốc vương bước đầu tiên, tin tưởng có cơ sở này, sở hữu bất mãn quốc vương người cũng sẽ tụ tập lại một chỗ. Đến lúc đó, Chu Thần thực lực càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Chu Thần trở lại Sơn Thành thời điểm, chợt nhớ tới Hồng Liệt vẫn còn bị trọng thương, mặc dù những vết thương này đều là Chu Thần cho tạo thành, thế nhưng trước đó, hắn và Hồng Liệt đều là đứng ở một cái phía đối lập, chuyện này, Hồng Liệt cũng có thể lý giải. Trung quy, ai vì chủ nấy, đây đều là vạn bất đắc dĩ sự tình. Chu Thần sai người đem Hồng Liệt cho mang lên rồi Sơn Thành tướng quân điện bên trong. Chuyện làm thứ nhất chính là cho Hồng Liệt ăn một cái khôi phục thương thế viên thuốc. Sau đó Chu Thần bắt đầu vận dụng hắn tại Phục Hy Bảo Điện ở trong nhìn đến chữa trị thương thế công pháp cho Hồng Liệt vận công chữa thương. Lần này Hồng Liệt thương thế thật sự là quá nặng. Chu Thần không riêng gì đã thương Hồng Liệt, càng trọng yếu là Chu Thần đem Hồng Liệt trên người sở hữu huyết dịch tất cả đều hút đi ra, trên căn bản Hồng Liệt hiện tại chính là một cái thây khô hình tượng, hơn nữa không riêng gì như vậy, Chu Thần đem Hồng Liệt trong thân thể nguyên khí cũng hút đi hơn nữa. Nếu muốn để cho Hồng Liệt hoàn toàn khôi phục, Chu Thần cần phải đem Hồng Liệt trên người nguyên khí trả lại hắn. Chu Thần cũng không do dự chút nào, dùng suốt 3 canh giờ, mới đưa theo Hồng Liệt trên người hút đi nguyên khí lại trả lại cho Hồng Liệt. Chờ đến Hồng Liệt trên người nguyên khí đầy đủ thời điểm, hắn trên căn bản là có thể một mình chữa thương. Khôi phục trên người khí huyết cũng chỉ là vấn đề thời gian. 3 ngày sau, Hồng Liệt trên căn bản đã khôi phục lại. Lúc này, Chu Thần đang cùng Hô Duyên thương lượng một chút một bước Sơn Thành tương lai, Hồng Liệt đống nhiên xông vào. Chuyện làm thứ nhất chính là phốc thông quỵ ở Chu Thần trước mặt. Chu Thần vội vàng đi tới kéo Hồng Liệt, khẩn trương nói, đỏ tướng quân này phía trên làm cái gì à Chu Đại Hiệp. Lúc trước sự tình đều là ta không đúng, ta như thế cũng không nghĩ tới Liệt Diễm người này sẽ tàn nhẫn như vậy, vậy mà sẽ nhớ lấy giết ta diệt khẩu, nếu không phải Chu Đại Hiệp xuất thủ cứu giúp mà nói. Sợ rằng hiện tại ta đã không ở nhân thế rồi. Đỏ tướng quân mau dậy đi, chuyện khi trước ta cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, nếu không phải ta xuất thủ lời nói quá ác, ngươi cũng sẽ không bị thương, nói cho cùng vẫn là ta sai. Chu Thần có chút xấu hổ nói. Hồng Liệt nghe được Chu Thần nói như vậy thời điểm, càng thêm không đứng lên rồi, hắn kích động nói với Chu Thần đạo, Chu Đại Hiệp tại ta cửu tử nhất sinh thời điểm dứt khoát lựa chọn tiêu hao chính mình nguyên khí tới cứu ta, lớn như vậy ân tình, ta chính là dùng cả đời cũng báo đáp không xong a về sau ngươi muốn là có chuyện gì, ta chính là vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc. Ha ha, này nguyên bản chính là chính ngươi nguyên khí. Ta chỉ là đưa hắn lại trả lại cho ngươi mà thôi, ngươi không cần cảm ơn ta. Hôm nay ngươi thấy rõ quốc vương sắc mặt là ngươi chính mình ngộ tính cao, cũng không phải là ta công lao. Ngược lại ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất khâm phục ngươi với thế lực tà ác vạch rõ giới hạn quyết tâm a chúng quy đây không phải là một món đơn giản sự tình. Chu Thần nhẹ giọng nói, ta không nói câu nào rồi, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ta thực lực bây giờ cũng trên căn bản đã khôi phục cái tầng 7 tầng 8 rồi. Chu Đại Hiệp chỉ cần phân phó chính là Hồng Liệt lớn tiếng nói. Chu thần vội vàng nói, chỉ cần ngươi không ngại chúng ta, về sau ngươi chính là Sơn Thành phó thành chủ, ngươi xem như thế nào đây, về sau Sơn Thành tiền đồ còn muốn nhờ cậy đỏ tướng quân ngươi a. Nghe đến đó, Hồng Liệt quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, hắn thấy, Chu thần có khả năng không giết hắn trả lại cho hắn chữa thương cũng đã là không tưởng tượng nổi chuyện. Chu thần bây giờ lại muốn phong hắn là phó thành chủ. Như vậy tấm lòng tại Hồng Liệt nhận biết ở trong, là tuyệt vô cận hữu sự tình. Hiện tại hắn bỗng nhiên liền đối với Chu thần có một cái mới tình nhận biết. Chu đại hiệp, ta phải nói, hiện tại quốc vương thủ hạ cũng không có bao nhiêu người, không bằng chúng ta bây giờ nhất cử đem kinh thành bắt lại thế nào à. Hồng Liệt nhìn Chu thần bỗng nhiên lớn tiếng nói. Trung quy hắn là theo phía đối lập đầu hàng tới, Chu thần vậy mà cho hắn phong một cái phó thành chủ, nếu là hắn không còn thành Sơn Thành làm ra chuyện gì mà nói cái gì cũng là không nói được. Hiện tại Hồng Liệt khẩn cấp hy vọng lập công, đây cũng là nhân chi thường tình. Hiện tại tấn công kinh thành còn không phải lúc, Trung quy quốc vương tổ tiên mấy chục người đều trên mảnh đất này thống trị, nếu là cưỡng ép cùng hắn cứng đối cứng mà nói, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Bất kể ai thắng ai thua cuối cùng chịu khổ còn chết làm lính cùng dân chúng. Huống chi, lớn như vậy kích thước nội chiến, nhất định sẽ cho tiếp xúc nghiêm đại quân ma thú tạo cơ hội. Đến lúc đó, liền không đơn thuần là tiểu nhân quốc sự tình rồi, mà sẽ liên lụy cự nhân quốc cùng nữ nhi quốc ba cái quốc gia vận mệnh. Chu thần nhẹ giọng nói. Nghe được Chu thần những lời này, Hồng Liệt cũng hoàn toàn suy nghĩ minh bạch. Vì vậy, cáo từ Chu thần, trở về tu luyện. Trong lòng của hắn cũng biết, Chu thần mặc dù có thể trọng dụng hắn, hay là hắn tu vi cao nguyên nhân, nếu là hắn không còn vội vàng đem chính mình tu vi hoàn toàn khôi phục mà nói, về sau hắn thật sự có chút thật xin lỗi Chu thần trọng dụng. Hồng Liệt đi sau đó, Chu thần lại đem một ít chính mình công pháp giao cho Hô Duyên một ít, Chu thần bây giờ còn có một cái càng trọng yếu hơn nhiệm vụ, đó chính là đem nữ nhi quốc sứ thần Cẩm Cẩm đưa về hắn tổ quốc, sau đó cùng nữ nhi quốc quốc vương đáp lời. Chu thần đứng đầu nhiệm vụ chủ yếu chính là để cho cự nhân quốc nữ nhi quốc cùng tiểu nhân quốc này ba cái quốc gia đoàn kết nhất trí, sau đó cùng nhau chống cự thậm chí là đi tiêu diệt tiếp xúc nghiêm đại biểu đại quân ma thú. Hiện tại Chu thần nếu là đi mà nói, hắn lo lắng nhất vẫn là Hô Duyên. Trung quy hiện tại tiểu nhân quốc sự tình vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị xong, nếu là cùng nữ nhi quốc đạt thành hiệp nghị sau đó, ngược lại là tiểu nhân quốc bên này xảy ra vấn đề mà nói. Chu thần trước sở hữu cố gắng liền tất cả đều tan thành bong bóng ảnh. Chu thần tại trước khi đi, nhất định phải để cho Hô Duyên có một cái tiến bộ lớn. Đó chính là để cho Hô Duyên trở thành một cái chân chính nhị đại tiên tông. Chỉ cần là đến nhị đại tiên tông sau đó, Chu thần tài có khả năng chân chính yên tâm đi nữ nhi quốc. Chu thần đem Bạch Đế Thánh Nhân giao cho hắn Ngự Thiên Cửu Kiếm đều chuyển cho Hô Duyên, chờ đến hoàn toàn giao cho Hô Duyên sau đó. Chu thần liền từ phủ tướng quân trung rời đi. Chu thần tại Sơn Thành ở trong cũng không có bất kỳ danh phận, Sơn Thành thành chủ là Hô Duyên, mà phó thành chủ là Hồng Liệt. Đây đều là tiểu nhân quốc địa bàn, hắn nhất định phải cầm trong tay quyền lợi để cho bọn họ tiểu nhân quốc nhân chính mình. Lúc này mới Chu thần phải làm sự tình, mà không phải tham luyến quyền lực mang cho hắn tiện lợi. Chu thần theo phủ tướng quân trung sau khi rời khỏi, liền trực tiếp đi rồi cầm vị trí địa phương. Hắn chuyện thứ nhất chính là muốn nói cho nàng biết một cái tin tốt. Kia chính là một tháng sau, hắn liền mang theo nàng rời đi tiểu nhân quốc, đi nữ nhi quốc, mặc dù trên thời gian là có chút dài, nhưng là Cẩm Cẩm cũng hoàn toàn có thể lý giải Chu thần. Trung quy hiện tại tiểu nhân quốc sự tình vẫn còn gió nổi mây vẩn, cuồn cuộn sóng ngầm bên trong, nếu là lúc này, Chu thần đi mà nói, vậy sau này sẽ phát sinh hình dáng gì sự tình, ai cũng khó mà nói. Hiện tại Chu thần tại Sơn Thành bên trong, coi như là chuyện gì đều không làm, cũng có lớn vô cùng tác dụng. Chu đại ca ngươi thật nguyện ý dẫn ta trở về nữ nhi quốc rồi sao? Làm Cẩm Cẩm nghe được tin tức này sau đó, hưng phấn nói với Chu thần đạo. Chu thần nhẹ giọng trả lời, đó là đương nhiên là thật, ta còn có khả năng gạt ngươi sao? Sao Cẩm Cẩm nghe được Chu thần như vậy nghĩa chính ngôn tử, quả thực hưng phấn muốn chảy ra nước mắt đi ra. Mặc dù nàng rời đi nữ nhi quốc thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng là hắn tại tiểu nhân quốc ở trong chỗ gặp gỡ sự tình, nhưng là nàng vĩnh sinh đều khó quên. Nghe tới mình có thể trở về nước tin tức là thực sự sau đó, Cẩm Cẩm dứt khoát một cái ôm vào Chu thần trong ngực. Chu thần thoáng cái thật xin lỗi, mặc dù trước Chu thần cùng Cẩm Cẩm đã xảy ra loại chuyện đó, thế nhưng chung quy đó là Chu thần vì cứu Cẩm Cẩm mệnh mới không thể không làm như vậy. Hiện tại Cầm Cầm ngược lại là chủ động lên, xác thực để cho Chu Thần có chút ngượng ngùng lên. Chu Thần cả người đều dính sát vào Cầm Cầm kia yêu kiểu thức tha trên thân thể thời điểm, Chu Thần thoáng cái có phản ứng, nhưng vẫn là cưỡng ép khắc chế. Chu Thần là nhị đại tiên tông cao thủ, điểm này tự chủ vẫn có. Chương 2516, Thành Chủ Tranh. Hồ Duyên khi lấy được Chu Thần truyền thụ công pháp trước, hắn cảnh giới thật ra thì cũng đã là tiên tông hậu kỳ cao thủ rồi, khoảng cách đột phá nhị đại tiên tông cũng chỉ có một bước ngắn khoảng cách. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Đây là Chu Thần phải rời khỏi thời gian. Tất cả mọi người đều tụ tập đến phủ thành chủ ở trong. Thật ra thì Chu Thần nếu là không rời đi mà nói, nay trước thành chủ dĩ nhiên là hắn, ai cung cấp không đi, nhưng là Chu Thần hết lần này tới lần khác chi không ở chỗ này, có thể chờ đến Chu Thần sau khi rời khỏi, nay trước thành chủ là ai liền không nói được rồi. Dựa theo trước lý lịch mà nói, Hô Duyên nhưng thật ra là đứng đầu có thể trở thành thành chủ người. Hắn tu vi là Sơn Thành ở trong cao nhất, đồng thời lại vừa là Chu Thần duy nhất học trò, lấy được Chu Thần chân truyền. Cho nên hắn làm thành chủ không vấn đề chút nào, nhưng là tại một tháng trước, Hồng Liệt đầu hàng Chu Thần bên này, phải nói tu vi mà nói, Hô Duyên thật đúng là không phải Hồng Liệt đối thủ. Lúc này, phủ thành chủ ở trong sân người đầy áp người bầy, những người này một mặt là tới đưa Chu Thần rời đi, một mặt khác là lấy được tin tức, bảo hôm nay nơi này muốn so với võ lựa chọn sử dụng chức thành chủ. Nay không, cũng không có việc gì đều tới góp vào náo nhiệt. Không nghi ngờ chút nào. Này trước thành chủ tranh đoạt đơn giản chính là hai người sự tình, một người là Chu Thần học trò Hô Duyên, một cái khác chính là ban đầu quốc vương thủ hạ bên phải tướng quân Hồng Liệt. Hai người bọn họ có thể nói mỗi người mỗi vẻ, có bản thân, cho nên tại bọn họ tỉ võ trước, ai có thể thắng được thật đúng là khó mà nói, bất quá, đại đa số người vẫn là nghiêng về Hồng Liệt có khả năng chiến thắng. Trung quy Hồng Liệt tu vi ở nơi đó bày biện. Hắn đã là nhị đại tiên tông trung kỳ cao thủ. Mà Hô Duyên mặc dù là Chu Thần học trò, thế nhưng chung quy thời gian quá ngắn, hắn tu vi căn bản cũng không phải là cùng Hồng Liệt một cấp bậc. Nếu là thật tỷ võ, Hô Duyên chưa chắc là Hồng Liệt đối thủ, thậm chí căn bản cũng không phải là đối thủ. Mặc dù có người lo lắng Hồng Liệt là đầu hàng tới, hắn trung thành trình độ còn không có được kiểm nghiệm, vạn nhất Chu Thần tại thời điểm, hắn biểu hiện là một bộ, mà chờ Chu Thần đi sau đó, hắn biểu hiện lại vừa là một bộ khác rồi, vậy thì phiền toái. Tất cả mọi người sau khi đến Chu Thần bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa đại điện, nhìn phía dưới người ta tấp nập dáng vẻ, Chu Thần ổn định nói, hôm nay là ngày gì các ngươi đều biết đi người phía dưới tất cả đều lớn tiếng phụ họa. Biết rõ, hôm nay không phải tỷ võ thời gian sao ai thắng, người đó chính là núi này thành thành chủ. Nếu các ngươi biết rõ, ta đây cũng sẽ không nói thêm cái gì. Quy tắc rất đơn giản, ai thắng ra người đó chính là núi này thành thành chủ. Bất luận kẻ nào chỉ cần là Sơn Thành một thành viên đều có tư cách tham gia, đại gia không có điều gì dị nghị chứ Chu Thần ung dung nói. Chu Thần vừa dứt lời, người phía dưới tất cả đều chăm miệng một lời nói, không thành vấn đề, vội vàng đánh đi lúc này, Hồng Liệt cùng Hô Duyên đều là đứng ở Chu Thần hai bên, hai người kia có thể nói đều là Sơn Thành ở trong số một số hai cao thủ, như nở dê người kha cờ muốn tranh đoạt chức thành chủ, nhất định chính là chuyện không có khả năng. Trọng điểm cũng đều tại hai người bọn họ trên người, như nở dê người kha cờ cũng chẳng qua là xem náo nhiệt thôi phía dưới hò hét loạn lên, đồng nhiên một bóng người theo Chu Thần bên người chuỗi rồi ra ngoài, thoang cái xuất hiện ở giữa sân trên đài tỷ võ. Nay sàn đấu võ là tạm thời xây dựng, mặc dù đơn giản một điểm, thế nhưng hắn dùng tài liệu lại hết sức không đơn giản. Cái này chu vi 10 mét lôi đài. Là tại sao núi lên tìm tới một khối hoàn chỉnh vẫn thạch điêu khắc đa nhờ bo nở dê mà thành. Bình thường người tu luyện, căn bản là đừng nghĩ đánh hư cái lôi đài này, chớ nói chi là đưa nó hủy diệt, cho nên, ở trên mặt này tỷ võ, tương đối mà nói vẫn tương đối dư Ava họ làm cái kia trôi đến trên lôi đài thân ảnh sau khi đứng vững, tất cả mọi người mới đều thấy rõ người kia tướng mạo. Không phải Hồng Liệt còn có ai đây tại cái nhà này ở trong Hồng Liệt bộ hạ cũ cũng không thiếu người. Làm Hồng Liệt đầu nhập vào Chu Thần sau đó, còn có sắp tới 1 triệu quân sĩ lựa chọn lưu lại. Làm Hồng Liệt đứng ở trên đài thời điểm, phía dưới có không ít người đều hoan hô. Thời gian 1 tháng này, thông qua Chu Thần vận công chữa thương, thương thế hắn trên căn bản đã hoàn toàn được rồi. Thậm chí, hắn tu vi bởi vì này một lần biến cố lớn, trực tiếp nhất cử trở thành một cái nhị đại tiên tông hậu kỳ cao thủ. coi hắn đem chính mình tu vi gắng sức vung lên thời điểm, dưới đài tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn này bồng bột nguyên khí, mà hắn nhị đại tiên tông hậu kỳ cảnh giới, có thể trên căn bản để cho bất luận kẻ nào đều biết. Lúc này, dưới đài người ở trong không ít người đều kinh hô lên. Ai có thể nghĩ đến, một tháng trước vẫn là một cái trên căn bản phế nhân một cái hồng liệt, có khả năng tại ngắn ngủi thời gian một tháng, không riêng gì chữa trị được rồi trên người hắn thương, còn nhất cử trở thành một cái nhị đại tiên tông hậu kỳ cao thủ. Điều này làm cho ai cũng là không cách nào tưởng tượng a mọi người khỏe, ta là Hồng Liệt, vốn là quốc vương quân bên phải tướng quân, hiện tại đa tạ Chu đại hiệp cứu giúp mới có cơ hội đứng ở chỗ này. Ta đây cũng sẽ không khách khí, nếu ai muốn tranh đoạt này trước thành chủ cứ việc hướng ta khiêu chiến là được. Hồng Liệt vừa nói ôm quyền hướng về phía bốn phía người làm một cái vái, khách khí nói. Ai đây dám với hắn đánh a, hắn chính là nhị đại tiên tông hậu kỳ cao thủ rồi. Đây nếu là lên, còn chưa phải là tìm chết ra ta xem chức thành chủ chứ hắn ra không con nở có thế là ai kha cờ rồi cũng không thể nói như vậy. Không phải còn có một cái Chu đại hiệp học trò hô duyên sao người này chỉ sợ cũng không phải ăn chay đi hắn tính là gì hắn cũng chính là một cái tiên tông cấp bậc người. Tại sao có thể theo nhị đại tiên tông Hồng Liệt so sánh đây hướng chi? Người ta Hồng Liệt là nhị đại tiên tông hậu kỳ cảnh giới, là hắn có khả năng đánh qua sao dưới đài mồm năm miệng. Mười không ngừng có người ở thảo luận, tuy nhiên lại một cái tiến lên khiêu chiến người cũng không có, điều này làm cho Chu Thần thập phần thất vọng. Mặc dù đều biết Hồng Liệt tu vi không đơn giản, thậm chí coi như là Chu Thần chính mình lên, cũng phải bỏ phí rất lớn sức mới được, nhưng là này dù sao cũng là một cái tỷ võ, nếu là ngay cả một người khiêu chiến cũng không có mà nói. Kia còn có ý gì A Hô Duyên bỗng nhiên muốn lên trước khiêu chiến, thế nhưng bị Chu Thần một cái động tác hơi nhỏ cho ngăn trở rất Chu Thần mắt nhìn phía trước, nhẹ giọng đối với Hô Duyên thần thức truyền âm nói, cứ chờ một chút, không nóng nảy. Nếu là thật không có người khiêu chiến mà nói, ngươi lại lên cũng không muộn. Nghe được Chu Thần an bài, tràn đầy phấn khởi Hô Duyên chỉ có thể đem đã bước ra đi chân lại rụt trở về, gật gật đầu, biểu thị đồng ý sư phụ an bài. Nhưng là chính làm tất cả mọi người đều cho là không người nào dám tiến lên khiêu chiến thời điểm. Đống nhiên Chu Thần nghe được trong đám người một cái đại hán vạm vỡ thanh âm vang lên. Sẽ để cho ta tới gặp lại ngươi cái này nhị đại tiên tông cao thủ đi. Chu Thần cùng Hô Duyên lúc này tất cả đều đem ánh mắt định đến trên người người này. Hô Duyên biết hắn, tại tới Sơn Thành trước, hắn cũng là một cái đoàn thợ săn đoàn trưởng, lúc này lực đại vô tận. Cơ hồ không có một cái ma thú lực lượng có thể cùng hắn như nhau. Chương 2517, vết xe đổ. Người đoan ở trưởng kia nói xong, giữa sân tất cả mọi người cũng đều toàn đều nhìn về hắn nơi này, chỉ thấy người này mặt đầy đại râu quai nón, nhìn qua cũng có hơn 40 tuổi dáng vẻ dũng mãnh cực kỳ, há mồm nếu là không nói hai câu lời khó nghe mà nói, căn bản cũng không kêu nói chuyện, thế nhưng, hắn tu vi đến cùng thế nào? Liền không có bao nhiêu người có khả năng biết. Được a, vậy ngươi lên đây đi chúng ta thì đơn giản so chiêu một chút là được rồi. Hồng Liệt nhìn đến có người khiêu chiến hắn, cũng hết sức hưng phấn bắt đầu trả lời. Mặc dù hắn biết rõ những thứ này lên đài khiêu chiến người, đều là muốn tại võ lực lên cùng hắn tranh đoạt chức thành chủ người, thế nhưng có một cái điểm Hồng Liệt là có thể khẳng định. Đó chính là những người này không có một người là hắn đối thủ. Coi như là bọn họ khiêu chiến. Hồng Liệt đưa bọn họ đánh dữ dội một hồi mà nói, cũng đúng lúc là có thể đùa giỡn một chút hắn uy phong. Kêu gào đại hán vạm vỡ đi lên đài thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều là một trận khâm phục. Này thực lực cá nhân mặc dù không có ai biết, nhưng coi như hắn tại cường đại, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua Hồng Liệt. Rất nhiều người khâm phục đều là hắn dám đứng ở trên đài tới vẻ này dũng khí. Như vậy hiện tại tranh tài chính thức bắt đầu khi thấy cái kia đại hán vạm vỡ đi sau khi đi lên. Hồng Liệt căn bản là không có nhìn hắn, mà là nhẹ giọng đối với đứng ở một bên Chu Thần hỏi. Chu Thần quán một cái xuống tay, tùy ý nói, vậy thì chính thức bắt đầu đi bất quá trước khi bắt đầu ta còn là có câu lời muốn nói, đó chính là bất kể ai thắng ai thua cũng không thể làm ra nhân mạng tới, nếu không mà nói, hắn liền không có tư cách làm người thành chủ này. Đó là tự nhiên, tỷ võ trọng yếu nhất chính là dùng võ kết bạn, nếu là làm ra nhân mạng đến. Vậy thì không phải là lần này tỷ võ dự tính ban đầu rồi. Hồng Liệt hướng về phía Chu Thần cung kính nói. Nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ là, hắn câu này lời còn chưa nói hết, cái kia đại hán vạm vỡ cũng có chút không nhịn được, lớn tiếng đối với Hồng Liệt hô, bớt nói nhảm, vội vàng động thủ đi. Hồng Liệt cười một tiếng, ta y hàn ở lên đài trước, Hồng Liệt cũng đã phát hiện này thực lực cá nhân, cũng bất quá chỉ là tiền tông hậu kỳ cao thủ mà thôi. Trong mắt hắn, tiên tông cấp bậc người, bất kể là phía trước kỳ hậu kỳ, đều chẳng qua là một con run dế, hoàn toàn không cần thiết để ở trong lòng. Vậy thì thất kính. Đại hán vạm vỡ không nói hai lời, trực tiếp cơ lên thiết quyền hướng Hồng Liệt đánh tới. Mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người này một đôi thiết quyền, nhất định chính là tảng đá xây xây mà thành, bình thường nếu là thả vào người bình thường trên người, không chết cũng phải tàn phế, thậm chí coi như là đánh vào trên ngọn núi, cũng có thể để cho ngọn núi này rung động rung động. Nhưng là khiến người tuyệt đối không ngờ rằng là, khi này cái đại hán vạm vỡ quả đấm đánh về phía Hồng Liệt thời điểm, Hồng Liệt vậy mà dễ dàng tránh đi. Đại hán vạm vỡ không riêng gì không có đụng tới Hồng Liệt, càng khó coi là chính bản thân hắn lại bị lắc đến một bên, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Ngay tại lúc đó, phía dưới đài nhất thời một trận hít hà. Ha ha, có được hay không a, không được mau xuống. Đối mặt dưới đài một trận này trận tiếng cười nhạo, đại hán vạm vỡ cũng có chút ngượng ngùng, sắc mặt cao đỏ bừng, thẹn quá thành giận nói, ngươi có bản sự đừng cho ta chạy, xem ta không đánh chết ngươi. Hắn nói những lời này, nguyên bản cũng chính là muốn vãn hồi một ít mặt mũi, nhưng là khiến hắn như thế cũng không nghĩ ra là, Hồng Liệt vào lúc này vậy mà nhẹ giọng đáp ứng hắn, được a, không tránh sẽ không tránh, ngươi tới đi. Cái kia đại hán vạm vỡ nghe đến đó, càng thêm khó chịu. Lúc này nếu là hắn đánh lại bất quá mà nói, nhưng là thật mất mặt ném đại phát. Đại hán vạm vỡ cũng không lo nổi nhiều như vậy. Lên đài cũng là hắn tự nguyện, không có người buộc hắn. Này thật ứng với câu cách ngôn chính mình ước pháo, ngậm lấy lệ cũng phải đánh xong. Ăn láo tử một quyền. Đại hán vạm vỡ tức giận giơ lên thiết quyền, hướng về phía Hồng Liệt liền đánh tới. Lần này đại hán thiết quyền lên không riêng gì bề ngoài dọa người, càng đáng sợ hơn là, hắn trên nắm tay có một tầng chói mắt hào quang màu đỏ, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, này đoàn vây quanh tại đại hán thiết quyền phụ cận hào quang màu đỏ đều là năng lượng thể hiện. Người này đùa thật rồi. Một người quả đấm coi như là cứng rắn đi nữa, hắn lực lượng coi như là lại lớn, đó cũng là có cái hạn độ. Bình thường người tu luyện loại trừ tự thân cứng rắn ngoài ra, thật ra thì còn có trong thân thể nguyên khí hộ thể, xứng nhận ra ngoại giới lúc công kích sau, đứng mũi chịu sào chính là chỗ này tầng nguyên khí. Muốn đả thương một người, tự cần phải phá tầng này nguyên khí, cho nên, đại hán cũng giống nhau ta y hàn ở trên nắm tay rót vào nguyên khí. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính thương tổn đến Hồng Liệt. Âm vang một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía trên đài thời điểm. Trên đài vậy mà thoáng cái bụi trần nổi lên bốn phía, hoàn toàn không thấy rõ tình huống bên trong. Chờ đến khói súng tản đi thời điểm, tu vi cao nhân tài miễn cưỡng có khả năng nhìn đến phía trên tình huống. Lần này Hồng Liệt quả nhiên không có né tránh đại hán đả kích, mà là liền đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích chút nào bị này con người sắt đá một quyền. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, cái này Hồng Liệt tại chịu rồi đại hán một quyền sau đó, vậy mà một chút xíu khác thường cũng không có, thậm chí ngay cả một tia phản ứng cũng không có. Đại hán thiết quyền liền cắm ở Hồng Liệt trên bụng, quá không tưởng tượng nổi. Chỉ chốc lát sau, đại hán kia trên trán bỗng nhiên xuất hiện mấy châu mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Còn không có đợi mọi người suy đoán ra là chuyện gì xảy ra đây, đại hán thống khổ thanh âm liền truyền ra. Hảo hán tha mạng a, nhanh lên một chút thả ta, tay ta thật là đau a, lập tức phải chặt đứt. Mọi người hiểu được thời điểm, Hồng Liệt cũng sớm đã ưỡn một chút cái bụng, đem đòn công kích này hắn đại hán thoáng cái đạn đến phía dưới lôi đài. Coi hắn đụng phải người phía dưới thời điểm, mấy chục tiên đế cao thủ cấp bậc cũng không có tiếp lấy hắn, cũng tất cả đều đi theo ngã rầm trên mặt đất. Cái này cần bao nhiêu lực khí mới có thể tạo thành lớn như vậy lực trùng kích, cả mọi người suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Ai cũng biết, đây là Hồng Liệt hạ thủ lưu tình, nếu không, sợ rằng đại hán này liền toàn bộ trở thành phế nhân. Hồng Liệt nhìn đến mọi người kinh diễm ánh mắt, lúc này cũng không khách khí, ngược lại là mỉm cười đối với mọi người dưới đài nói, đa tạ. Không biết còn có ai hay không xuất thủ qua chiêu A, ta có thể liền ở chỗ này chờ đây. Thấy được mới vừa rồi Hồng Liệt cùng cái kia đại hán vạm vỡ so chiêu tình cảnh, phía dưới đài nơi nào còn có một người dám lên đi trước A, đây không phải là tìm chết là cái gì chứ, trước bị thương đại hán nói thế nào cũng là một cái tiên tông hậu kỳ cao thủ. Ai có thể nghĩ đến, vậy mà tại Hồng Liệt trước mặt liền một chiêu cũng không có chịu nổi, Hồng Liệt chỉ là giật giật cái bụng liền đem hắn bắn ngược đến trên đất. Nếu là không có mà nói, dựa theo Chu Đại Hiệp ý tứ, ta nhưng chính là thành chủ. Hồng Liệt nhìn một chút mặt nghị luận sôi nổi, thế nhưng một cái dám đi lên người cũng không có. Hồng Liệt có chút tự hào nói. Chờ một chút. Ta còn không có lãnh giáo đỏ tướng quân cao chiêu đây. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, mọi người vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía nơi đó, nói những lời này người, không là người khác, chính là Chu Thần học trò Hô Duyên. Hô Duyên tại Chu Thần trước khi tới, cũng vẫn luôn là thành chủ, những người này phần lớn đều là Hô Duyên triệu hoàn đến. Hô Duyên nói ra những lời này thời điểm, đại đa số người đều là cùng kêu lên ủng hộ. Bọn họ muốn xem trò hay cuối cùng ra sân. Chương 2518, lưỡng hổ tranh nhau. Ha ha, nguyên lai là Hô Diên huynh đệ a, ngươi muốn là khiêu chiến ta, ta nào dám tiếp chiêu a. Hô Diên huynh đệ nếu là muốn làm này chức thành chủ mà nói, ta cũng không có ý kiến gì, căn bản cũng không cần tỉ võ. Hồng Liệt thấy là Hô Duyên ra sân sau đó, vội vàng cung kính nói. Mặc dù hắn tu vi so với Hô Duyên cao hơn lên không ít, thế nhưng chung quy hắn là lúc trước thành chủ. Hơn nữa hắn cũng là Chu Thần một người duy nhất học trò, nếu là hắn muốn làm thành chủ mà nói, người nào cũng sẽ không có ý kiến. Căn bản cũng không cần so cái gì võ. Hắn nói những thứ này ngược lại cũng không phải một mạc Hô Duyên, Hồng Liệt nội tâm thật ra thì cũng nghĩ như vậy. Trung quy tại đầu nhập vào nơi này trước, Hồng Liệt cũng chẳng qua là sơn thành bên trong tam bà thủ. Lời nói này đi tới êm hai. Nhưng là sở hữu quyết sách tất cả đều là Liệt Diễm Thông Xoáy một người định đoạt mà thôi, bọn họ những người này cũng chỉ là một chân chạy máy móc thôi, căn bản là không có gì đó thực quyền. Nhưng là cho tới bây giờ, chờ Chu Thần vừa đi hắn không chỉ là trở thành sơn thành ở trong người đứng thứ hai, quan trọng hơn, thủ hạ của hắn còn có thực quyền, lại cũng không là người khác thủ hạ khôi lỗi. Có thể có hôm nay đãi ngộ, hắn đã là rất thỏa mãn. Nơi nào còn dám có những ý nghĩ gì khác đây, coi hắn thấy là Hô Duyên tới nơi này thời điểm, tranh thủ thời gian để cho vị. Hô Duyên cũng không lịnh hắn tỉnh, thái độ hòa ái nói với Hồng Liệt đạo, đỏ tướng quân lời này liền khách khí rồi, sư phụ ta Chu Thần trước cũng đã nói, hôm nay người nào thắng tranh tài người đó chính là núi này thành thành chủ, coi như ta là hắn học trò cũng là không ngoại lệ. Tốt lắm, ta hãy cùng Hô Duyên huynh đệ so sánh với vừa so sánh với. Hồng Liệt bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, hướng về phía Hô Duyên lớn tiếng nói, này một giọng thật ra thì không phải nói cho Hô Duyên nghe, mà là nói cho tất cả mọi người nghe. Như vậy thanh âm hùng hậu, nghe một chút, cũng biết là một cái cao thủ tuyệt đỉnh phát ra ngoài. Nhị đại tiên tông hậu kỳ cảnh giới, quả nhiên không phải nói lấy chơi đùa. Hồng Liệt tản mát ra hắn tu vi sau đó, dưới đài người nhất trí cho rằng, lần này tỷ võ, thế nào cũng phải là Hồng Liệt chiến thắng không được. Trung quy Hồng Liệt tu vi đã đạt tới một cái đăng phong tạo cực trình độ, mà Hô Duyên mặc dù là Chu Thần học trò, hắn tu vi cũng chỉ bất quá chỉ là tiền tông hậu kỳ cảnh giới mà thôi, vừa mới cái kia đại hán vạm vỡ thật ra thì cũng là tiền tông hậu kỳ cao thủ, hắn tại Hồng Liệt trước mặt hạ tràng, tin tưởng ai cũng nhìn rõ rõ ràng ràng, coi như là mấy. Ngày nay Chu Thần giao cho hắn một ít gì tốt công pháp, nhưng là những công pháp này cũng không phải một ngày hay hai ngày là có thể luyện thành đi huống chi. Coi như là luyện thành, cũng không thể trực tiếp càng tốt cấp mấy tu vi đi đánh bại Hồng Liệt đi. Nghĩ tới đây, đại đa số người cũng không coi trọng Hô Duyên, thậm chí sẽ cho rằng Hô Duyên sẽ ở trong vòng 3 chiêu liền bị địch nhân đánh bại. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Hô Duyên nhìn bên cạnh Chu Thần liếc mắt, lớn tiếng nói. Dựa theo thực lực mà nói, thật ra thì này Hồng Liệt là theo Chu Thần một cái cấp bậc. Đừng nói là hắn đồ đệ, coi như là Chu Thần tới cũng không nhất định có thể đủ thắng đơn giản như vậy. Coi hắn hô xong những lời này sau đó, không nói hai lời, vọt thẳng lấy Hồng Liệt vị trí chô ở vọt tới. Coi hắn động thời điểm, tất cả mọi người mới phát hiện, tiểu tử này tu vi vậy mà theo một cái tiên tông hậu kỳ cảnh giới, nhảy lên trở thành một cái nhị đại tiên tông sơ kỳ cao thủ. Mặc dù chỉ là nhị đại tiên tông hậu kỳ cao thủ, thế nhưng cái này như trước kia cái kia tiên tông hậu kỳ chênh lệch nhưng là lớn hơn nhiều lắm, có thể nói hoàn toàn chính là lượng khái niệm. Cũng tỉ như trước Hô Duyên nếu như vẫn chỉ là tại tiên tông cảnh giới mà nói, hắn căn bản là không có bất kỳ thực lực, có khả năng theo Hồng Liệt tranh cao thấp một cái. Vừa mới cái kia đại hán vạm vỡ chính là một cái rất tốt tiền lệ. Vết xe đổ, xe sau chi sư. Ba đời tiên tông căn bản là không có khả năng chiến thắng một cái nhị đại tiên tông hậu kỳ cao thủ. nhị đại tiên tông sơ kỳ cao thủ liền hoàn toàn khác nhau. Mặc dù cảnh giới này người vẫn không phải Hồng Liệt đối thủ, Thiết Chí còn kém rất nhiều, nhưng là có một điểm là không thể bỏ qua. Đó chính là tới như vậy cảnh giới người, ít nhất là về năng lực hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng với. Hồng Liệt nếu như có thể sơ ý một chút mà nói, thật đúng là khó mà nói sẽ bị giết đây. Khi thấy Hô Duyên bày ra một cái nhị đại tiên tông cấp bậc thực lực thời điểm, Chu Thần cũng là vì đó rung lên. Này cho tiểu tử thúi đột phá vậy mà không có cho hắn người sư phụ này nói, xem ra là dự định vào hôm nay cho hắn một cái kinh hỉ. Hô Duyên trở thành một cái nhị đại tiên tông, thật ra thì cũng là chỗ tốt, bất kể là hôm nay ai thắng ai thua, đều không biết tạo thành quyền lực quá mức tập trung. Như vậy vô luận là đối với Hồng Liệt hay là đối với Hô Duyên đều là một cái tin tốt, chung quy quyền lực sẽ hại người. Cái này cổ kim nội ngoại bao nhiêu năm chân lý cho tới bây giờ vẫn không thay đổi. Hô Duyên hướng về phía Hồng Liệt xông lại thời điểm, Hồng Liệt cũng không thể không làm ra rồi phản ứng. Người này cùng trước án tên đại hán không giống nhau, vừa mới cái kia đại hán là chỉ có một thân bắp thịt và túi da, trong đầu một chút xíu đồ vật cũng không có, nhưng là bây giờ đối thủ Hô Duyên, nhưng là một cái hữu dung hữu mưu cao thủ A Hồng Liệt nếu là xem thường hắn mà nói, cầm nhất định chính là tìm chết. Càng để cho người bất an là, Hô Duyên còn học được bao nhiêu chu thần thần kỳ công pháp, đều là không biết được sự tình. Hô Duyên hướng về phía Hồng Liệt một quyền đánh tới thời điểm, Hồng Liệt thuận thế trốn một chút, tránh được Hô Duyên kia một cái công kích, nhưng là lúc này, Hô Duyên cũng không hề từ bỏ, mà là hướng về phía Hồng Liệt một cái xoay mình, một cái đơn trưởng, lại bổ tới, lần này Hồng Liệt còn thật không có nhiều như vậy né tránh. Hồng Liệt trong lòng suy nghĩ một chút, lần này muốn thật bị đa nhờ chu nở dê rồi, vội vàng nóng nảy cùng Hô Duyên đối trưởng, thoáng cái bị Hô Duyên một trưởng này đánh cho tới rồi cao mười mấy mét trên không ở trong. Mặc dù bay cao hơi có chút, thế nhưng có một chút là tốt đó chính là hắn là tại cùng Hô Duyên đối trưởng thời điểm đánh lên đi, nếu là mới vừa rồi hắn phản ứng, chậm hơn một chút như vậy mà nói, chuyện kia tính chất liền thay đổi, không phải đối trưởng mà là bị đánh đến cao mười mấy mét không trung đi. Đến khi đó, hắn thường thắng tướng quân số 1 liền không còn có người nhắc lên, trước hắn uy phong, càng là không còn sót lại chút gì, thậm chí khiến hắn mình cũng xấu hổ vô cùng qua một lúc lâu. Hồng Liệt bỗng nhiên theo hơn 10 thước không trung nhảy xuống, hướng về phía Hô Duyên lớn tiếng nói, huynh đệ, thật sự có tài à, mới vừa rồi là ta bất cần rồi. Hồng Liệt bị Hô Duyên đánh bay sự tình, đúng là có chút ngoài dự đoán mọi người, xuất hiện chuyện như vậy. Thật ra thì không phải nói rõ Hô Duyên thực lực cao, mà là nói rõ Hô Duyên chiến đấu có khả năng tại rất trong thời gian ngắn, có một cái lớn vô cùng tăng lên. Đây là rất đòi mạng sự tình. Đỏ tướng quân quá khen, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên rồi mà thôi đều là vận khí vận khí. Hô Duyên lúc này cũng khiêm tốn nói. Thực lực của hắn là biết rõ, mới vừa rồi nếu không phải ngẫu nhiên rồi, cũng không khả năng đem Hồng Liệt cho đánh ra cao mười mấy mét khoảng cách. Chương 2519, Kiếm Pháp Tinh Diệu. Hồng Liệt theo trên bầu trời trở lại trên lôi đài thời điểm, phía dưới tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ. Nguyên bản bọn họ cho là không có gì xem chút, thực lực cách xa tranh tài, bây giờ lại bắt đầu trở nên tràn ngập mùi thuốc súng, có ý tứ lên. Hảo tiểu tử, có tiến bộ A Hồng Liệt sau khi rơi xuống đất, câu nói đầu tiên nói chính là cái này. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Hô Duyên lại có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong tiến bộ lớn như vậy, thế nhưng có một chút vẫn là phải nhận rõ, đó chính là Hô Duyên chính là lại vào bước, cũng là không có khả năng theo Hồng Liệt tranh cao thấp một cái, lần này thất bại, chẳng qua là một cái ngoài ý muốn thôi. Hô Duyên mặc dù bây giờ đã là nhị đại tiên tông cảnh giới, có thể nói đến cùng. Hắn cũng theo Hồng Liệt tu vi kém 108.000 dặm đây một cái sơ kỳ một cái hậu kỳ, nghe là chuyện như vậy. Nhưng là trong lúc này khoảng cách nhưng là khác nhau trời vực. Mặc dù lúc này Hô Duyên chiếm một điểm nhỏ nhỏ hơn phong, thế nhưng lâu dài đến xem mà nói, vẫn là Hồng Liệt phần thắng tương đối lớn. Ta lại tiến bộ cũng không thể theo đỏ tướng quân so với A đỏ tướng quân là người nào, còn phải xin ngươi hạ thủ lưu tình đây. Hô Duyên mặc dù lúc này chiếm thượng phong, thế nhưng một điểm ngạo khí cũng không có, hắn biết rõ mình bao nhiêu cân lượng, bây giờ còn chưa phải là ăn mừng thời điểm. Dĩ nhiên là cẩn thận tốt hơn, không thể để cho Hồng Liệt ta rua nịnh hót làm đầu góc mê muội. Tốt lắm, ta cũng không cùng ngươi khách khí, ngươi có cái gì sao tuyệt chiêu liền đều sử xuất ra đi. Hồng Liệt cũng không nói nhảm trực tiếp đối với Hô Duyên nói. Nghe đến đó, dưới đài tất cả mọi người ánh mắt cũng đều nhìn về phía Hô Duyên cùng Hồng Liệt hai người trên người. Hai người kia có thể nói là Chu Thần đi sau đó hai đại trụ cột vững vàng, bất kể là ai thua người nào thắng, đều là quyết định Sơn Thành vận mệnh đánh một trận. Tất cả mọi người tại chỗ, bất kể là tướng quân vẫn là tiểu binh, hiện tại cũng không có đường quay đầu, dựa theo quốc vương tinh khí, chỉ cần là phản bội người khác, không có một người có kết quả tốt, cho nên bọn họ nếu lựa chọn con đường này, thì nhất định phải cùng đi theo đến cùng. Đỏ tướng quân, xem chiêu. Lúc này, Hô Duyên hô to một tiếng, giơ lên quả đấm liền hướng Hồng Liệt đánh tới. Mặc dù Hô Duyên quả đấm nhìn qua không có trước cái kia đại hán vạm vỡ uy vũ và hùng tráng, thế nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng, cũng không phải đại hán kia có thể so với. Hô Duyên vọt tới Hồng Liệt bên người thời điểm, Hồng Liệt lại không có như lần trước giống nhau tránh thoát. Hắn biết rõ coi như là hắn tránh rất Hô Duyên một quyền này, hắn vẫn sẽ bị Hô Duyên đệ nhị bộ liên chiêu công kích được, cùng nó bị động phòng ngự, còn không bằng trực tiếp chính diện theo Hô Duyên cứng đối cứng. Lời như vậy, hắn tu vi lên ưu thế là có thể hiện ra tinh tế rồi. Hồng Liệt tu vi là có thể trực tiếp chế trụ Hô Duyên, một điểm này vẫn là không có biện pháp tránh vấn đề. Người tu luyện trọng yếu nhất chính là tu vi, người nào tu vi cao, người đó liền có ưu tiên quyền phát ngôn. Có thể chính làm Hồng Liệt dự định theo Hô Duyên cứng đối cứng thời điểm, Hô Duyên lại khắc thường thay đổi sách lược. Hai người quả đấm sắp tới đem tiếp xúc được trong nháy mắt, Hô Duyên bỗng nhiên một cái xoay người, vậy mà sống sờ sờ tránh thoát Hồng Liệt một quyền này. Đây là Hồng Liệt như thế cũng không nghĩ tới, lúc này hắn đã không có dừng lại khả năng, chỉ có thể thói quen cho phép vọt tới trước. Nhưng là lúc này, Hô Duyên nhưng là có thể dừng lại, chung quy hắn trước lúc này liền đã làm xong như vậy chuẩn bị, cho nên, tao y hà nở bỏ lỡ Hồng Liệt một quyền này sau đó, trực tiếp một cái hồi mã thương, đánh vào Hồng Liệt ngang hông. Nguyên bản Hồng Liệt cũng đã không dừng lại được, như thế rất tốt, làm Hô Duyên một quyền đánh vào hắn ngang hông thời điểm, hắn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa trực tiếp té lăn trên đất. Chung quy hắn cũng là cái thân kinh bách chiến người. Một điểm này sức phản ứng vẫn có, chính làm hắn muốn ngã xuống đất thời điểm, hắn bỗng nhiên hai tay chống một cái dùng sức, trực tiếp nhảy quay lại, lảo đảo hết mấy bước, mới xem như đứng vững. Xem xét lại lúc này Hô Duyên, chính là đã đứng thẳng ở lôi đài một bên khác, ung dung cười. Hai người trạng thái người sáng suốt vừa nhìn là có thể thấy rõ, ai mạnh ai yếu. Hồng Liệt đứng vững sau đó, có chút lúng túng nhìn một cái bốn phía đám người, sau đó hướng về phía Hô Duyên nói, hảo tiểu tử, thật đúng là thật sự có tài ai, những thứ này đều là Chu Thần Chu Đại Hiệp giao cho ngươi đi. Nghe được Hồng Liệt nói như vậy, còn không có đợi Hô Duyên trả lời, một bên Chu Thần liền lớn tiếng nói lên, đừng hiểu lầm, ta đúng là giao cho hắn qua một ít công pháp, nhưng là một chiêu này cũng không phải là ta giáo. Chu Thần sau khi nói xong, Hô Duyên nhưng hướng về phía Chu Thần nói, ha ha, sư phụ, ngươi quên, đây chính là ngươi giao cho ta a, ngươi nói nếu ta giao cho ngươi. Chu Thần nghi ngờ hỏi. Chu Thần trước đó là giao cho qua hắn một ít công pháp, thế nhưng đều là theo kiếm pháp có liên quan, mà Hô Duyên mới vừa rồi nhưng căn bản là không có dùng kiếm pháp gì. Chỉ là bằng vào này tay không, đem Hồng Liệt đánh một trở tay không kịp. Hô Duyên nhìn đến sư phụ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ dáng vẻ, cao hứng trả lời, sư phụ chẳng lẽ quên một tháng trước giao cho ta ngự thiên kiếm pháp. Chu Thần nghe đến đó, mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn đúng là dạy cho Hô Duyên một bộ kiếm pháp, chính là Bạch Đế Thánh Nhân giao cho mình ngự thiên kiếm pháp. Nhưng là này ngự thiên kiếm pháp theo mới vừa rồi Hô Duyên chỗ dùng quyền pháp có quan hệ gì đây? Chu Thần nghĩ tới đây, đồng nhiên hiểu rõ ra, lập tức nói, hảo đồ đệ, ta xem ngươi là đem ta giao cho ngươi bộ kiếm pháp này tất cả đều cho lĩnh ngộ a. Mặc dù Chu Thần nói như vậy, thế nhưng một bên Hồng Liệt nhưng là đầu góc mơ hồ, Chu Thần dạy cho Hô Duyên là kiếm pháp, coi như là kiếm pháp này cao thâm đi nữa, đó cũng là kiếm pháp a, chẳng lẽ còn có thể không dùng kiếm liền có thể hoàn thành Hồng Liệt như thế cũng nghĩ không thông. Vừa lúc đó, Hô Duyên lại bắt đầu nói chuyện. Không có sai, ta không riêng gì đem kiếm pháp này nghiên cứu triệt để rồi, càng trọng yếu là, ta đem kiếm pháp này lên nguyên lý đều nghiên cứu triệt để rồi. Cho nên, coi như là không có kiếm, ta vẫn có khả năng sử dụng ra bộ kiếm pháp này ở trong kỹ xảo tới. Tất cả mọi người lần này hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Hô Duyên theo bộ kiếm pháp kia ở trong lĩnh ngộ ra được một bộ đầy đủ công kích thủ pháp, bất kể là dùng kiếm hay là dùng đao, thậm chí là tay không, đả kích nguyên lý đều là tương thông, cho nên Hô Duyên mới có thể mới vừa rồi trong chiến đấu chiếm được tiên cơ. Lúc này, Chu Thần cũng bắt đầu đối với hắn tên đồ đệ này vài phần kính trọng. Bộ này Ngự Thiên Cửu Kiếm có thể nói là tinh diệu không gì sánh được, thậm chí là đem thiên hạ này sở hữu kiếm pháp chỗ tinh diệu đều dung hợp vào nhau. Người bình thường muốn đem bộ kiếm pháp này tất cả đều học xong đều muốn thời gian mấy chục năm, thậm chí dài hơn, muốn tất cả đều lĩnh ngộ ra ảo diệu trong đó, đó chính là thời gian dài hơn rồi. Chu Thần cũng không nghĩ tới hắn tên đồ đệ này, lại có thể tại ngắn ngủi thời gian một tháng, liền đem Ngự Thiên Cửu Kiếm ở trong sở hữu kiếm pháp đều lĩnh ngộ. Càng trọng yếu là, hắn còn đem kiếm pháp ở trong chỗ tinh diệu linh hoạt ứng dụng ở quyền pháp ở trong. Này đúng là người bình thường căn bản là không làm được. Chu Thần ban đầu thu hắn làm đồ đệ quả nhiên là không có sai. Chương 2520, gặp chiêu pha chiêu. Bớt nói nhảm, lúc này mới kia đến đâu a, vội vàng đánh tiếp. Hồng Liệt nhìn đến Hô Duyên lại vào lúc này, theo Chu Thần ngươi một câu ta một câu hàn huyên, trong bụng khí sẽ không đánh một chỗ tới. Hô Duyên lúc này cũng biết, tranh tài thời điểm, còn nói chuyện phiếm đúng là có một ít không đủ tôn trọng đối thủ cho nên vội vàng phục hồi lại tinh thần, nhìn Hồng Liệt đạo, chúng ta đây liền chính thức bắt đầu đi. Coi hắn nói xong câu đó thời điểm, cũng làm ra một cái tùy thời chuẩn bị công kích thủ thế, hướng về phía Hồng Liệt cười nói. Trước, Hồng Liệt sở dĩ chiếm hạ phong, một mặt là Hô Duyên này mấy chiêu đúng là tinh diệu, ở một phương diện khác hay là hắn quá sơ suất. Ở trong lòng hắn, cái này Hô Duyên bất quá chỉ là một cái mới vừa tiến vào nhị đại tiên tông tiểu nhân vật, đánh như thế nào, cũng đều có khả năng dễ dàng đánh qua, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng là, tiểu tử này tiến bộ như thế này mà đại. Tiếp xuống tới Hồng Liệt nhưng là không còn có như vậy không cẩn thận, hắn lần này nhưng là tranh đoạt chức thành chủ, nếu là hắn không cẩn thận thật thua ở tiểu tử này trong tay mà nói, hắn coi như cũng không có cơ hội nữa trở thành thành chủ. Trung quy lần tranh tài này chỉ có một lần, bất kể về sau thế nào, hắn đều chỉ có thể là nhị bá thủ. Chính làm hắn suy nghĩ thời điểm, đống nhiên Hô Duyên đã bắt đầu rồi đả kích. Hắn lần công kích này không có đổi, lại còn là một chiêu kia mới vừa rồi, trực tiếp vận tốt lực, một đấm hướng Hồng Liệt đánh tới. Thật là một chiêu tươi mới, an liền trời ạ, nếu là Hồng Liệt cùng hắn cứng đối cứng mà nói, cái này Hô Duyên liền tránh nặng tìm nhẹ, trực tiếp né tránh ra đến. Sau đó tại Hồng Liệt phòng thủ đứng đầu cố hết sức thời điểm, tiến hành lần công kích thứ hai, nếu là Hồng Liệt né tránh mà nói, hắn chính là nhắm ngay thời cơ, cũng tới cái lần thứ hai đả kích. Nhưng là, lần này Hô Duyên lại tính sai. Tạo y hắn ở công kích được Hồng Liệt trong nháy mắt, cái này Hồng Liệt thân thể vậy mà thoáng cái biến mất không thấy. Dưới đài người nhìn đến Hồng Liệt sau khi biến mất, cũng là một tràng kêu lên. Hồng Liệt tốc độ cũng có chút quá nhanh đi, nếu đúng như là dùng mắt thường mà nói, căn bản là không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, giống như là không khí bình thường vô căn cứ biến mất không thấy. Lần này Hô Duyên cũng có chút hoảng hốt, mặc dù hắn công pháp có chút tiến bộ, thế nhưng chung quy hắn và Hồng Liệt thực lực cách biệt quá xa rồi. Vô luận là kinh nghiệm lên hay là tốc độ lên, căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp người, mới vừa rồi là Hồng Liệt quá mức bất cần rồi, mới chung Hô Duyên bấy giờ. Lần này Hồng Liệt dứt khoát trực tiếp ỷ vào phương diện tốc độ ưu thế, bắt đầu phản kích. Chính làm Hô Duyên đầu góc mơ hồ thời điểm, đống nhiên Hồng Liệt lặng lẽ xuất hiện ở Hô Duyên sau lưng. Làm Hô Duyên khi phản ứng lại sau, đã muộn, chỉ thấy lúc này Hồng Liệt một trưởng hướng về phía Hô Duyên sau lưng vô tới. Chính làm tất cả mọi người đều ngoài ra, Hô Duyên lần này đã thua thời điểm, đống nhiên Hô Duyên vậy mà cưỡng ép quay người sang đi, dùng lồng ngực gắng gượng chịu đựng rồi Hồng Liệt một trưởng này. Nhưng là khiến người không nghĩ tới là, Hô Duyên tại chịu rồi Hồng Liệt một trưởng này sau đó, vậy mà một chút chuyện cũng không có. Điều này làm cho Hồng Liệt cũng thập phần không hiểu. Dựa theo hắn mới vừa rồi lực đạo, Hô Duyên lúc này hẳn là bị thương, nhưng là Hô Duyên lại còn là thật tốt đứng ở cái địa phương này. Một điểm bị thương ý tứ cũng không có. Cái này thì kỳ quái, Chu Thần cũng thập phần không hiểu nhìn trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này. Hắn học cho tiến bộ đúng là khiến hắn có chút nhớ nhung không tới. Nhưng là tất cả mọi người còn không có theo trong chuyện này phục hồi lại tinh thần thời điểm. Hô Duyên rốt cuộc lại đối với Hồng Liệt bắt đầu tấn công, chỉ thấy hắn dùng trưởng là đao, từng chiêu hung hiểm, đao đao ác liệt, chỉ đánh Hồng Liệt có chút ứng phó không kịp. Mới vừa rồi kia một hồi đúng là đem Hồng Liệt cho nói lừa rồi, hắn một trưởng kia vô luận như thế nào không có khả năng không đả thương được Hô Duyên. Hiện tại hình thức nhưng không để Hồng Liệt suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại ngay cả nên đón hô duyên này mấy bộ liền chiêu đều có chút ứng tiếp không nổi. Mặc dù hắn không biết bộ này Ngự Thiên Kiếm Pháp tại tiên giới ở trong danh tiếng rốt cuộc có bao nhiêu vang dội, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là bộ kiếm pháp này đúng là thần kỳ. Coi như là bỏ vào hô duyên như vậy một cái tu vi muốn so với hắn thấp hơn rất nhiều tay sai trùng, đều có thể cùng hắn đại chiến một trận. Lại so thi đấu trước thời điểm, Hồng Liệt trong lòng nhưng thật ra là muốn khiêu chiến Chu Thần, nhưng là nhìn thấy bây giờ tình cảnh, hắn căn bản cũng không có khiêu chiến Chu Thần dục vọng. Ngay cả hắn một cái học trò đều là mạnh như vậy khô, có thể tưởng tượng được Chu Thần còn có bao nhiêu công pháp không có sử dụng được. Nếu là Chu Thần đưa hắn công pháp đều sử xuất ra mà nói, thì không phải là một cái Hồng Liệt có khả năng ngăn cản rồi. Hô Duyên khắp nơi chèn ép dưới tình huống, Hồng Liệt rốt cục thì có chút không chống đỡ được rồi. Ngự Thiên Kiếm Pháp là dung hợp thiên hạ sở hữu kiếm pháp chỗ tinh diệu, nói cách khác sở hữu chiêu thức tại Ngự Thiên Kiếm Pháp trước mặt đều là vô dụng, mà sở hữu chiêu thức cũng là có thể bị Hô Duyên sử dụng được. Đây chính là Ngự Thiên Kiếm Pháp chỗ tinh diệu. Nếu là muốn cùng sẽ Ngự Thiên Kiếm Pháp nhân so với chiêu thức mà nói, bất kể là ai, đều là không có bất kỳ hy vọng có thể chiến thắng. Trừ phi, đối thủ nhảy ra xuất kiếm pháp chiêu thức ở ngoài, dùng tu vi mạnh mẽ tới đánh vỡ loại này vòng luẩn quẩn. Lúc này mới phá Ngự Thiên Cửu Kiếm đứng đầu chỗ căn bản, Hồng Liệt lúc này cũng nghĩ đến một điểm này. Nhưng là Hồng Liệt một chiêu kia mới vừa rồi đến cùng là thế nào bị Hô Duyên ngăn cản xuống, hắn còn không có làm rõ ràng. Nếu là lúc này, Hồng Liệt vẫn là chẳng có mục tiêu tấn công mà nói, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Hiện tại Hồng Liệt cũng không có cái khác càng tốt biện pháp rồi, nếu là hắn tiếp tục cùng Hô Duyên như vậy hao tổn nữa mà nói, hắn tại một trong vòng trăm chiêu, thì phải thua trận. Hồng Liệt hiện tại cũng là không có cách nào, chỉ có thể theo Hô Duyên phạm vi công kích thoáng cái nhảy cỡ lên, đứng ở bầu trời ở trong Hồng Liệt chợt nhưng thoáng cái quay người sang đến, đầu hướng xuống dưới. Chân hướng lên trên hướng về phía Hô Duyên. Hô Duyên nhìn đến trước mắt hết thảy các thứ này, biết rõ cái này Hồng Liệt phải ra sát chiêu, cũng không dám thờ ơ, vội vàng kiên trì đến cùng theo Hồng Liệt hận mà bắt đầu. Thế nhưng để cho Hô Duyên không nghĩ tới là, lần này Hồng Liệt từ trên trời hạ xuống một trường này nhưng là chút xuống rồi đại lượng nguyên khí, căn bản cũng không phải là Hô Duyên như vậy cảnh giới người có khả năng ngăn cản. Mặc dù lần tranh tài này trước, Chu Thần lập được quy củ, tranh tài về tranh tài, nhưng là không thể gây ra nhân mạng đến, đây là Chu Thần ranh giới cuối cùng. Nhưng lúc này, Hô Duyên bất kể là dùng mạnh bao nhiêu nguyên khí tới đả kích Hô Duyên, vậy cũng là chuyện khi trước. Tào Y Hán không có động thủ đánh tới Hô Duyên trước, đầu này Chu Thần định ra quy củ đều là không có dùng. Hơn nữa, nếu là Hồng Liệt không cờ ân nở tiếp tù cờ tu vi mạnh mẽ chế trụ Hô Duyên mà nói, so với chiêu thức đến, Hồng Liệt căn bản cũng không phải là Hô Duyên đối thủ, cho nên đến lúc này, Hồng Liệt chỉ cần là muốn thắng, cũng chỉ có thể đủ mượn tu vi lên ưu thế, để chèn ép Hô Duyên lên rồi. Đây là hắn duy nhất thắng được chi đạo. Chương 2521, La Hán Kim Trung. Hồng Liệt một chiêu này từ trên xuống dưới trường pháp, hướng về phía Hô Duyên đập tới thời điểm, đống nhiên Hô Duyên đọc một câu khẩu quyết, hướng về phía Hồng Liệt điểm tới. Lúc này ở một bên Chu Thần Tài đem hết thể đều hiểu rõ. Hồng Liệt một trường này đánh tới Hô Duyên đỉnh đầu một thước phạm vi thời điểm, đống nhiên một cái trong suốt màn hào quang bao phủ tới, chỉ có Chu Thần thấy rõ cái này trong suốt màn hào quang là cái gì, trước đã dạy hắn một kiếm càn khôn quyết ở trong tầng cảnh giới thứ nhất tuyết mạn càn khôn. Nhưng là lần này Hô Duyên dùng một chiêu này cũng không phải là tấn công, mà là phòng ngự. Đạo kia trong suốt màn hào quang chính là Hô Duyên chỗ sử xuất ra tuyết mạn can khôn, hắn đem hàn băng lực gáp xúc đến một cái cực trong phạm vi nhỏ, cao như vậy cường độ năng lượng tụ tập, rất dễ dàng là có thể ngăn cản đến từ ngoại giới rất cường đại đả kích. Trước Hồng Liệt đả kích Hô Duyên một trường kia, Hô Duyên chính là dựa vào một chiêu này tuyết mạn can khôn để ngăn cản đi xuống. Chỉ bất quá hắn sử dụng ra một chiêu này tới thời điểm, hàn băng lực thập phần trong suốt, người ngoài căn bản là không thấy được tầng này hàn băng tồn tại. Càng không cần phải nói cảm nhận được hắn uy lực, chỉ có Chu Thần, lúc này hiểu rõ ra, đối với một kiếm càn khôn quyết hắn liền giao cho Hô Duyên một chiêu này. Thế nhưng không nghĩ tới, Hô Duyên lại có thể đưa hắn phát huy tốt như vậy. Này đúng là có chút ra ngoài Chu Thần dự liệu. Bất quá chiêu kiếm pháp này là Chu Thần thời gian rất lâu trước sẽ dạy cho hắn rồi, hắn hẳn là lĩnh ngộ sau khi xong, tài học Ngự Thiên Cửu Kiếm, thế nhưng coi như là như vậy. hắn đối với công pháp năng lực lĩnh ngộ cũng là biết tròn biết méo rồi. Lúc này, Chu Thần đối với hắn tên đồ đệ này quả thực có thể nói là lau mắt mà nhìn. Coi như là Chu Thần chính mình, cũng không nghĩ tới dùng chiêu này Tuyết Mạn Can Khôn đến làm thủ đoạn phòng ngự tới dùng, nhưng là Hô Duyên nhưng nghĩ tới, hơn nữa hiệu quả còn rất tốt. Coi như là cao hơn hắn rất nhiều cảnh giới Hồng Liệt một kích toàn lực, cũng đều không có thương tổn đến Hô Duyên một phần một chút. Lúc này, chỉ nghe Hô Duyên trên đỉnh đầu một tiếng ầm vang nổ vang, tất cả mọi người đều hướng chỗ đó nhìn sang, dưới đài người không có người nhìn đến Hô Duyên trên đỉnh đầu kia một đạo thật mỏng hàn băng lực, nhưng là xuất thủ Hồng Liệt nhưng là cảm nhận được. Trước hắn liền hoài nghi tại sao hắn đánh trúng Hô Duyên sau đó, Hô Duyên lại có thể toàn thân trở ra, lần này hắn cuối cùng là hiểu rõ ra, mặc dù hắn không biết Hô Duyên một chiêu này là cái gì, thế nhưng cũng đủ hắn ngạc nhiên. Tiếng nổ đi qua, làm tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hướng Hô Duyên nơi này nhìn thời điểm, để cho mọi người không thể tin được một màn xảy ra, cái này Hô Duyên vậy mà một điểm bị thương vết tích cũng không có, thậm chí còn thật tốt đứng trên mặt đất cùng bầu trời ở trong Hồng Liệt địa vị ngang nhau. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Cái kia Hồng Liệt nhưng là nhị đại tiên tông hậu kỳ cao thủ A-ta-i-hà-n một kích toàn lực bên dưới, Hô Duyên liền tính là không chết, cũng phải bị đánh trọng thương đi, nhưng là lúc này Hô Duyên lại còn có thể đủ tốt tốt đứng ở chỗ này, ở trong mắt bọn hắn, cái này Hô Duyên nhất định chính là một cái kỳ tích. Chuyện này cũng để cho nhiều người hơn nghĩ tới Chu Thần, coi như là Hô Duyên ngộ tính mạnh hơn nữa, nếu là không có Chu Thần chỉ điểm cùng truyền thụ mà nói, hắn làm sao có thể có hôm nay thành tựu đây, đồng thời mọi người cũng bắt đầu đối với Chu Thần cảm thấy kính nể lên. Đương nhiên, trong này cũng bao gồm Hồng Liệt. Trước, hắn còn cho là hắn nếu đã trở thành một cái hậu kỳ cao thủ, vậy coi như là Chu Thần, hắn cũng căn bản cũng không cần không coi vào đâu, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng là, thực tế triệt để cho hắn rồi một cái bạc hai. Đừng nói là hiện tại hắn không phải Chu Thần đối thủ, coi như là hắn học trò, Hồng Liệt đều không có lòng tin có khả năng đánh bại. Đang khi hắn do dự thời điểm, đống nhiên đứng ở phía dưới Hô Duyên cũng bắt đầu phản kích. Một cái điện quang độc long chuyển, hướng Hồng Liệt thân thể liền đánh sâu vào tới. Lần này để cho Hồng Liệt có chút ứng tiếp không nổi, nhưng may mắn thay tốc độ của hắn là có ưu thế, hơn nữa ưu thế còn không ít. Làm Hô Duyên đánh tới thời điểm, Hồng Liệt dùng tốc độ nhanh nhất tránh ra. Nhưng tất cả những thứ này đều không có hiệu quả. Chỉ cần là Hồng Liệt còn muốn thắng, hắn thì nhất định phải xuất hiện, nếu không mà nói, hắn đánh như thế nào thắng Hô Duyên đây trùng quy đây không phải là thực chiến. Mà là tranh tài, nếu là Hồng Liệt thời gian dài trốn mà nói, Chu Thần sẽ phải phán Hô Duyên thắng lợi, điểm này là Hồng Liệt không thể không đối mặt. Ngay vào lúc này, Hồng Liệt cũng không lo nổi nhiều như vậy. Tào Y Hà Nở biến mất trong nháy mắt, vội vàng đối với Hô Duyên tiến hành một lần đả kích chí mạng. Cũng mặc kệ là Hồng Liệt như thế đả kích, Hô Duyên cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái ngăn cản xuống, bất quá, đây đối với Hô Duyên nguyên khí cũng là một cái khảo nghiệm to lớn. Trung quy một kiếm càn khôn quyết bất kể là vậy một chiêu đều phải cần tiêu hao đại lượng nguyên khí, hơn nữa hắn phát huy được hiệu quả, cũng trên căn bản là dựa vào làm phép người nguyên khí lớn nhỏ tới quyết định. Người bình thường coi như dùng tới 2-3 lần, cũng đã là rất tốt, Hô Duyên này cũng dùng 6-7 lần, trên người hắn nguyên khí cũng là kịch liệt đang giảm xuống. Hô Duyên biết rõ đây không phải là một cái tốt biến mất, cho nên thừa dịp hiện tại, hắn vội vàng dùng ngự thiên cửu kiếm ở trong chiêu thức. Đối với Hồng Liệt tiến hành mưa rơi đả kích. Làm Hồng Liệt nhìn đến này hạt mưa bình thường đả kích hạ xuống đến trên đầu của hắn tới thời điểm, trốn tránh vĩnh viễn không phải biện pháp, ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên chắp hai tay, hướng về phía bầu trời hô to một tiếng, là hắn kim trung nhất thời Hồng Liệt bên người một đạo mãnh liệt ánh sáng màu vàng hướng bốn phía bắn tới tại Hồng Liệt bên người 34m trong phạm vi, vậy mà tạo thành một cái vô hình to lớn kim trung. Điều này làm cho Hô Duyên không hề có một chút nào nghĩ đến. Nhưng là coi như là như vậy, Hô Duyên cũng vẫn là không có buông tha đả kích, nhưng là tùy ý Hô Duyên lấy cái gì trưởng pháp cùng kỹ xảo đả kích vây quanh tại Hồng Liệt bên người đạo kia chuông lớn màu vàng nóng, đều không làm nên chuyện gì. Cái này chuông lớn màu vàng nóng giống như là như thùng sắt, đem Hồng Liệt bọc chặt chẽ, căn bản cũng không cho Hô Duyên bất cứ cơ hội nào. Làm Hô Duyên tấn công nhiều lần đụng vách tường thời điểm, hắn chỉ có thể ngừng lại. Nay ngự thiên cửu kiếm chú trọng là kỹ xảo cùng kiếm pháp chiêu thức, hắn đối với nguyên khí tiêu hao nhưng thật ra là không lớn. Một người coi như là không có bất kỳ tu vi, hắn chỉ cần là còn có thể lấy được kiếm đến, là hắn có thể đủ dùng ra ngự thiên cửu kiếm. Cũng chính bởi vì như vậy, ngự thiên cửu kiếm cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn lực công kích không đủ, nếu là đụng phải khó mà đánh vỡ phòng ngự thời điểm, ngự thiên cửu kiếm trên căn bản là không có gì lực uy hiếp. Chu thần dùng ngự thiên cửu kiếm thời điểm, đều là phối hợp một kiếm càn khôn quyết tới dùng, một kiếm càn khôn quyết ưu điểm chính là lực đạo đại, uy lực rõ ràng, mà lại phối hợp thêm ngự thiên cửu kiếm kỹ xảo cùng kiếm pháp mà nói, đó nhất định chính là tuyệt phối. Nhưng là đối mặt như vậy một đạo tường đồng vách sắt bình thường phòng ngự, Hô Duyên lại chỉ sẽ tuyết mạn can khôn một chiêu này. Muốn phối hợp này tuyết mạn can khôn tới đánh xuyên hồng liệt một chiêu này là hán kim trung nhất định chính là chuyện không có khả năng, nhưng là chuyện này cũng không có làm khó Hô Duyên. Chỉ thấy lúc này hắn hướng về phía bầu trời lớn tiếng kêu một tiếng. Tuyết mạn can khôn. Nhất thời, trên bầu trời thấy lạnh cả người đánh tới. Tất cả mọi người đều theo bản năng đem trên người mình quần áo siết chặt. Chu thần chăm chú nhìn Hô Duyên, xem hắn đến cùng có khả năng đem tuyết mạn can khôn phát huy được bao lớn thực lực. Quả nhiên để cho Chu thần không có thất vọng sự tình xảy ra. Đầy trời tuyết rơi dày khắp nơi, giá rét khôi băng vậy mà đem hồng liệt bên người đạo này to lớn La Hán Kim Trung đều cho đông lên. Này La Hán Kim Trung nguyên bản chính là hồng liệt nguyên khí ngưng tụ mà thành đồ vật. Lại bị Hô Duyên hàn băng lực cho đông lạnh lên, một đạo kim, một đạo bạch, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn hoa cả mắt. Làm Hô Duyên đem hồng liệt toàn bộ đều đông lên thời điểm, hồng liệt cũng ở đây kim trung bên trong kinh hoàng. Trung quy trước hắn chưa bao giờ gặp loại tình huống này, vậy mà còn có người có thể để cho bầu trời này nói rằng tuyết thì tuyết rơi. Rốt cuộc là cường đại dường nào người mới có thể đủ sáng tạo ra cường đại như vậy kiếm pháp à? Hồng liệt không khỏi thở dài nói. Cảm thán cũng không thể đủ giải quyết vấn đề, nếu là hắn nếu không ra mà nói, sợ rằng không cần tiếp lấy so, tất cả mọi người đều được chống đỡ Hô Duyên thắng được. Khiến hắn không nghĩ tới là, hắn cái này kim trung vậy mà căn bản là không phá nổi Hô Duyên bảy cái này tường băng, hơn nữa bên ngoài phiêu phiêu tuyết lớn vẫn tại hạ lấy, càng là xuống nhiều, cái này tường băng thì càng vững chắc hồng liệt thì càng khó mà đột phá. Có thể đang lúc ấy thì, đồng nhiên Hô Duyên một tiếng hô to. Hướng về phía hồng liệt vị trí chỗ ở nói một tiếng, phá. Nhất thời, không riêng gì Hô Duyên bảy cái này to lớn rắn chắc tường băng tan vỡ, hồng liệt bảy cái này là hán kim trung vậy mà cũng đi theo tan vỡ. Khi thấy trước mắt hết thệ các thứ này thời điểm, tất cả mọi người đều kinh hãi. Coi như là Chu thần cũng không ngoại lệ, nguyên bản Chu thần là lấy là Hô Duyên chỗ dùng này ra tuyết mạn can khôn là nghĩ đem hồng liệt cho nhốt ở bên trong, sau đó chờ thời gian vừa qua sau đó. Hắn liền có thể an an toàn toàn thắng được, nhưng là Chu thần cũng không nghĩ tới hắn dùng một chiêu này lại là dùng để phá hồng liệt La Hán Kim Trung. Lúc này mới vấn đề mấu chốt. Làm hồng liệt La Hán Kim Trung bị phá sau đó, hồng liệt có thể nói lại cũng không có cái gì cần nặng rồi. Hắn hiện tại chỉ có thể theo Hô Duyên lần nữa động thủ, hơn nữa lần này động thủ, hắn tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Đây cũng không phải là gì đó chức thành chủ, không chức thành chủ chuyện. Hắn tu vi so với Hô Duyên cao nhiều như vậy, nếu là lúc này hắn đánh lại bất quá Hô Duyên mà nói, hắn mặt mũi cũng quá khó coi đi trước, Hồng Liệt ngược lại từng có ý nghĩ như vậy, nếu là hai người bọn họ chênh lệch không mạnh miệng, Hồng Liệt nguyện ý ở trước mặt mọi người tránh qua Hô Duyên, sau đó, khiến hắn làm thành chủ, bất quá muốn làm thành chủ, Hồng Liệt phải để cho tất cả mọi người biết rõ, hắn là nhường cho Hô Duyên, mà cũng không phải là đánh không lại hắn. Hiện tại sự thực là, coi như là Hồng Liệt dùng hết toàn lực, cũng căn bản liền vô pháp dung chuyển Hô Duyên quyền uy. Hắn bây giờ lại có chút không thể làm gì cảm giác. Chương 2522, thắng bại đã phân. Hồng Liệt La Hán Kim Trung bị Hô Duyên đánh vỡ sau đó, dưới đài tất cả mọi người đều là một bộ không thể tin được ánh mắt nhìn trên đài hai người kia. Nếu như nói Hồng Liệt ở trong rất ngắn thời gian liền giảng Hô Duyên cho đánh ngã mà nói, bọn họ cũng đều không có cái gì có thể kinh ngạc, nhưng là sự thật vừa vặn ngược lại, hiện tại ở hạ phong lại là tu vi tương đối thấp Hô Duyên. Không nghĩ tới Hô Duyên tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền được Chu thần nhiều như vậy chân truyền, hơn nữa những thứ này chân truyền trực tiếp liền đưa đến hiện tại Hô Duyên năng lực thực chiến hoàn toàn giành trước Hồng Liệt. Bất quá, lúc này, Hồng Liệt cũng không hề từ bỏ, hắn thấy, chức thành chủ vẫn là hắn vật trong túi. Hoàn toàn không có lý do gì bị người khác đoạt đi. Hắn hiện tại ở hạ phong không sai, thế nhưng cũng không đại biểu hắn cũng đã thua, hơn nữa, cũng không có nghĩa là tiếp theo hắn liền không có bất kỳ cùng Hô Duyên đối kháng vô liếng. Hồng Liệt nghĩ tới đây, lớn tiếng đối với Hô Duyên nói, ừ, đúng là ta khinh địch, không nghĩ tới ngươi tiến bộ sẽ lớn như vậy. Bất quá, có một chút ngươi muốn cho ta nhớ rõ ràng rồi. Nói tới chỗ này Hồng Liệt dừng một chút, cố làm cao thâm đối với Hô Duyên nói, ta tu vi là tại ngươi bên trên. Người tu luyện bất kể hắn công pháp và kiếm pháp mạnh mẽ đến mức nào, tu vi mới là căn bản nhất. Ngươi muốn là đưa cái này quên, ngươi cũng quá đắc ý vênh váo rồi. Mặc dù Hồng Liệt nói như vậy, thế nhưng Chu Thần lại không có cảm nhận được Hô Duyên bất kỳ ngang ngược kiêu ngạo khí. Dựa theo người bình thường tới nói, theo một cái chênh lệch rất lớn tu vi người đối kháng, có khả năng đánh tới hiện tại đã là một cái không tưởng tượng nổi chuyện, nhưng là, Hô Duyên lúc này biểu hiện ra ổn định, đúng là Chu Thần không nghĩ tới, hắn hiện tại thậm chí so với bình thường thời điểm đều càng phải tỉnh táo. Lúc này mới một cái cường giả ứng có tâm thái. Chu Thần trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, rất hiếm thấy qua một cái tu vi cường nhân không đánh lại một cái tu vi yếu người, nhưng là tu vi yếu người cuối cùng đem tu vi cường nhân giết sự tình, nhưng là chẳng lạ lùng gì. Đây là nguyên nhân gì đây? Thật ra thì rất đơn giản, chính là bốn chữ, đó chính là buông lỏng cảnh giác. Bốn chữ này thoạt nhìn đơn giản, không biết hại chết bao nhiêu tu vi cường đại người tu luyện, mà Chu Thần lo lắng nhất cũng chính là Hô Duyên sẽ vào lúc này sinh ra ngang ngược kiêu ngạo khí. Một khi lời như vậy, coi như là Hô Duyên hôm nay là thắng Hồng Liệt, cũng khó bảo đảm về sau sẽ không chết ở những người khác trong tay. Làm Hồng Liệt lời nói xong sau đó, Hô Duyên cũng chẳng có bao nhiêu phản ứng. Hồng Liệt tâm tư hắn đều rõ ràng, hắn chính là muốn nhắc nhở mình một chút, hắn tu vi không có người nào cao. Sự tình cũng không có như vậy đơn giản. Nở Hồng Liệt đang nói ra những lời này thời điểm, một mặt là đang nhắc nhở Hô Duyên, quan trọng hơn một điểm là tê dại Hô Duyên, hắn cho là Hô Duyên tại sau khi nghe những lời này, sẽ sinh ra nghịch phản tâm lý. Càng là nói tu vi cao hơn hắn, hắn lại càng muốn đánh qua hắn, cứ như vậy, một người tâm trí cũng sẽ bị kéo thấp. Nhưng là Hô Duyên căn bản là không có lên Hồng Liệt làm, trực tiếp cứng rắn nói với Hồng Liệt đạo, đến đây đi tiền bối, không nên nói nhảm nhiều như vậy rồi, sư phụ ta hôm nay còn muốn xuất phát đây, hiện tại chúng ta đều đã theo buổi sáng đánh đến trưa rồi, ngươi không vì ta sớm muốn, cũng phải vì sư phụ lo nghĩ đi tốt lắm, chúng ta sẽ không nói nhảm, xem chiêu đi cho ngươi biết rõ cái gì là thực lực chân chính. Lúc này, Hồng Liệt cuối cùng từ một cái cường giả tâm tính thay đổi tới, bắt đầu chủ động đả kích Hô Duyên rồi. Lúc này mới đáng sợ nhất, thế gian đáng sợ nhất bất quá nghiêm túc hai chữ. Nếu là nghiêm túc, ai cũng là bất khả hạ lượng. Hồng Liệt hai tay hướng Hô Duyên đánh tới thời điểm, dưới đài tất cả mọi người đều có khả năng cảm nhận được này cố năng lượng cường đại đang ở trên đài quay cuồng, thậm chí dưới đài một ít tu vi tương đối thấp người, đều bắt đầu có chút đầu choáng váng rồi. Đây là hiện tượng bình thường. Nếu như bằng vào Hồng Liệt tu vi đem trên người mình năng lượng tất cả đều thả ra ngoài mà nói, đừng nói là bọn họ đầu choáng váng rồi, chính là trực tiếp thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hồng Liệt là thế nào lúc công kích sau, đống nhiên Hô Duyên, trong cùng một lúc, một cái bật lên, bay thẳng lên không trung. Hồng Liệt cũng không phải ăn chay, nhìn đến Hô Duyên bay sau khi đi lên, hắn vội vàng một cái đổi lại đầu thương. Trực tiếp dùng hai tay đánh ra một đoàn năng lượng cường đại sóng trùng kích. Tại trên bầu trời Hô Duyên, nhìn đến Hồng Liệt đánh tới năng lượng sóng trùng kích sau đó, Hô Duyên cũng không có hốt hoảng, mà là hướng về phía dưới mãnh liệt tới sóng trùng kích làm đứng đầu dứt khoát phòng ngự. Đó chính là dùng hắn trưởng pháp tới từng cái tiêu trừ hết, nhưng là làm như vậy đại giới nhưng là thập phần cao. Hô Duyên tu vi giống như là đồng hồ cắt chạy bình thường xì xào hướng bên ngoài tiêu hao hết, mà lúc này, Hồng Liệt năng lượng vẫn còn xa xa không ngừng tại hướng lấy Hô Duyên trùng kích tới. Mắt thấy Hô Duyên tu vi liền muốn tiêu hao hầu như không còn, nhưng là Hô Duyên nhưng không có bất kỳ phải muốn lùi bước cùng nhận thua vết tích. Trong lòng của hắn thật ra thì rất rõ ràng, hắn đứng ở chỗ này, đại biểu cũng không phải là chính bản thân hắn bản thân, càng trọng yếu là đại biểu Chu Thần mặt mũi. Trung quy, Chu Thần là hắn sư phụ, nếu là vào lúc này, hắn bại bởi Hồng Liệt mà nói, Chu Thần cũng sẽ rất khó nhìn, nhưng là vạn nhất hắn nếu là thắng mà nói, đây chính là cho Chu Thần tránh đủ mặt mũi. Hồng Liệt trước đó, vẫn là cùng Chu Thần làm đối thủ, hắn có thể đủ đột phá đến nhị đại tiên tông hậu kỳ cảnh giới, cũng là toàn dựa vào Chu Thần Trượng nghĩa tương trợ mới có thể làm được, nếu không, không biết còn cần thời gian bao lâu, hắn có thể đủ chân chính đột phá. Chính là bởi vì như vậy rốt cuộc là Chu Thần Cường vẫn là Hồng Liệt Cường lời đồn đãi một mực bất giác bên hai, nếu là Hô Duyên lần này đem Hồng Liệt đánh bại mà nói, Chu Thần cùng Hồng Liệt trước ai mạnh vấn đề liền căn bản không cần tranh cãi rồi. Hồng Liệt liền Chu Thần một cái học trò đều không đánh lại, còn có tư cách gì theo Chu Thần so với đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau tình rồi. Trận chiến này đồng thời cũng quan hệ đến Hồng Liệt vấn đề mặt mũi. Mặc dù trong lòng của hắn cũng sớm đã công nhận Chu Thần, nhưng là hắn cũng không phải là một cái nhượng bộ người, hắn bội phục là Chu Thần nhân phẩm, mà cũng không phải là tu vi. Nhưng là đi qua hôm nay đánh một trận, Hồng Liệt mới biết, Chu Thần là cường đại dường nào, hắn theo tự mình động thủ thời điểm, có thể nói là căn bản là không có đưa hắn sở hữu công pháp dùng đến 1/3. Chính là như vậy hắn còn có thể đem Hồng Liệt cho đánh trọng thương, thậm chí thiếu chút nữa liền bị mất mạng, có thể tưởng tượng được, Chu Thần thật lợi hại rồi, càng có thể tưởng tượng được, Chu Thần lòng dạ cùng nhẫn nhịn lực cường đại như thế nào rồi. Những thứ này đều là Hồng Liệt căn bản là không cản nổi. Ầm vang mấy tiếng nổ vang, làm Hô Duyên đem Hồng Liệt phát ra sở hữu sóng năng lượng tất cả đều ngăn cản thời điểm, Hồng Liệt cũng không nhịn được nữa. Đánh tới hiện tại ai mạnh ai yếu đã sớm liếc mắt có thể biết, hắn sở dĩ còn đổ thừa lôi đài không đi, thật ra thì cũng là vì kia chỉ còn lại một điểm tự ái. Chương 2523, Kinh Thiên Một Trưởng. Nhìn đến Hô Duyên tại đón hắn cuối cùng một trưởng thời điểm, đã rõ ràng xuất hiện mất sức hiện tượng, Hồng Liệt cùng Chu Thần đều hiểu rõ ra, Hô Duyên tu vi lập tức phải tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, đây cũng là Hồng Liệt một cơ hội cuối cùng rồi. Lần này nếu là đánh lại chẳng qua sau đó, Hồng Liệt liền muốn tuyên bố thất bại. Chung quy hắn không thể sẽ cùng không có một người tu vi người đón đánh đi Hồng Liệt chỉ có thể liều mạng toàn lực mới có thể. Lúc này mới đứng đầu vấn đề mấu chốt chỗ ở nghĩ tới đây, Hồng Liệt không một chút nào do dự trực tiếp hướng về phía Hô Duyên chỗ ở bầu trời ở trong, hô to một tiếng, Kinh Thiên Một Trưởng. Làm Hồng Liệt kêu lên câu nói kia thời điểm, Chu Thần cũng cảm giác được chuyện này có cái gì không đúng, thế nhưng không có chờ Chu Thần suy nghĩ nhiều, trong thiên địa liền nhất thời chấn động tới một trận gọn sóng. Nhất thời, thiên địa trở tối, cắt bay đá chạy, một ít tu vi yếu người trực tiếp liền bị gió lớn cho quét đi rồi. Quyền pháp này tên, còn thật không có cho khởi thác cá không hổ là Kinh Thiên Một Trưởng. Nếu là giờ phút này có ở trên trời phi thú mà nói, không cần Hồng Liệt vận công lắp tên, này phi thú thì phải chính mình rớt xuống. Chu Thần nhìn bầu trời ở trong Hô Duyên, trong lòng cũng là 10.000 cái không cẩn thận, một trưởng này coi như là Chu Thần chính mình bản thân đi đón, cũng chưa chắc có thể ngăn cản liệu. Một trường này phạm vi cực lớn, người bình thường coi như là xa xa thấy được một trường này lập tức phải tới, có thể vẫn là không cách nào né tránh. Chu Thần lúc này mặc dù lo lắng hắn học cho an nguy, nhưng là cũng không thể đi tới trợ giúp hắn bận rộn. Cái này Hồng Liệt vẫn là sơn thành cánh tay phải cánh tay trái đây nếu là vì mình học trò sẽ không quản quy tắc mà nói, về sau sơn thành tiền đồ cũng liền trên căn bản làm đến cuối, chớ đừng nói gì trọng chỉnh tiểu nhân nước, chính bọn Hàn ở nội bộ thì phải trước loạt lên. Nghĩ tới đây, Chu Thần chỉ có thể yên tĩnh quan sát, hy vọng Hô Duyên có khả năng chịu nổi, coi như là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Chu Thần sẽ xuất thủ, khiến hắn nhận thua cũng không muộn. Trung quy, Chu Thần nhìn ra Hô Duyên tiềm lực, hắn về sau tiền đồ tuyệt đối muốn so với Hồng Liệt đại, coi như là hiện tại không đánh lại Hồng Liệt, cũng chỉ là nhất thời vấn đề. Ngay vào lúc này, Hồng Liệt kia Kinh Thiên Một Trưởng, cũng sớm đã hướng Hô Duyên vị trí chỗ ở đánh tới. Hô Duyên lúc này cũng là kinh hoàng không ngớt, hắn cũng không biết hiện tại hẳn là như thế phòng ngự, đây chính là Hồng Liệt Kinh Thiên Một Đòn, muốn cứng đối cứng mà nói, Hô Duyên căn bản là không có bất cứ cơ hội nào chiến thắng. Nhưng là phải là né tránh mà nói, hắn lại né tránh không được, hắn bây giờ đang ở bầu trời ở trong, mà kia Kinh Thiên Một Trưởng phạm vi bao trùm tái bút to lớn. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hô Duyên cũng không có biện pháp gì tốt rồi, chỉ có thể dựa vào vận khí đối với Hồng Liệt một trưởng này tiến hành phản kích, nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ là, hắn này cứng đối cứng một trưởng, vậy mà căn bản là không chống đỡ được Hồng Liệt Kinh Thiên Một Đòn. Làm Hồng Liệt Kinh Thiên Một Đòn đi qua, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang. Hô Duyên ở bầu trời ở trong thân ảnh, cũng đã hoàn toàn biến mất rồi. Nhìn đến trước mắt hết thảy các thứ này, tất cả mọi người đều kinh hô lên. Trời ạ, giết người, gây ra nhân mạng tới, này có thể làm sao cho phải a? Lúc này tất cả mọi người đều cho là Hô Duyên đã chết, ngay cả Hồng Liệt nhìn đến hộ viện sau khi biến mất, cũng là kinh ngạc không thôi. Lúc này, chỉ có Chu Thần ổn định đứng ở chỗ này, yên tĩnh quan sát hết thảy các thứ này. Hắn tin tưởng mặc dù Hô Duyên biến mất không thấy, nhưng là hắn cũng chưa chết, hắn chính là Chu Thần học trò, tin tưởng hắn cũng nhất định có thể đủ cùng Chu Thần giống nhau, trở thành một cái đánh con gián bất tử, không thể ở cái địa phương này liền tùy tiện ngã xuống đi. Khi mọi người tiếng nghị luận dần dần ngừng về sau, chợt nghe người chủ trì la lớn, hôm nay tranh tài người thắng trận là chính làm hắn muốn tuyên bố thời điểm, đồng nhiên theo trên trời xuất hiện một viên lóe sáng sao rơi. Này sao rơi cùng với mắt sáng, thậm chí tại ban ngày cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, lúc này mọi người mới phản ứng được. Cái kia ở đâu là sao rơi à? Căn bản chính là một bay trên trời hạ xuống người. Tất cả mọi người mới nhớ, cái kia bay trên trời hạ xuống người, không phải là mới vừa rồi bị Hồng Liệt đánh lên đi Hô Duyên sao? Chẳng lẽ hiện Hô Duyên không có chết mà là đột nhiên lĩnh ngộ một cái mới kỹ xảo hay sao? Hiện tại người nào tâm linh đối với chuyện này đều là không nắm chắc, chỉ có Chu Thần trong lòng là nắm chắc. Trung quy này hai bên đều là thủ hạ của hắn, bất kể là phương nào ngã xuống, với hắn mà nói, đối với Sơn Thành tới nói đều không là một chuyện tốt. Ngươi có biết hay không có một loại từ trên trời hạ xuống trưởng pháp? Lúc này bên cạnh một cái người rảnh rỗi hỏi nhỏ. Người kia bên cạnh cũng lớn tiếng nói, từ trên trời hạ xuống trưởng pháp chưa có nghe nói qua, bất quá ngược lại có một loại ghi lại bên trong có loại công pháp này, môn công pháp kia tên tiểu kêu là Như Lai Thần. Không thể nào đâu, cái này Hô Duyên nhưng là đi theo cùng Chu Thần học tuyệt chiêu, làm sao có thể sẽ cùng những thứ kia các tăng nhân công pháp có chút liên hệ à? Lúc này có một cái người biết nói với hắn. Đang ở hắn vừa nói không thời điểm, Hô Duyên đã theo trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ở Hồng Liệt trước mặt, trong tay chỉ một quả đấm cũng sớm đã bị va chạm thành hỏa diễm hình. Một quyền này nếu là đánh xuống, coi như là Hồng Liệt cũng phải chịu không nổi rồi. Ai có thể nghĩ đến, mới vừa rồi tất cả mọi người cho là bị giết Hô Duyên, lúc này, rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện ở đại gia trước mặt, hơn nữa này vừa ra tới vẫn là mang theo lớn như vậy năng lượng. Làm Hồng Liệt đem hết thể các thứ này nhìn ở trong mắt thời điểm, hắn như thế cũng sẽ không tin tưởng, Hô Duyên vẫn còn có như vậy bản sự. Trước mắt một chiêu này từ trên trời hạ xuống quyền pháp, hắn đúng là chống đỡ không được nhưng là không nhận giá mà nói, cũng không được, hắn căn bản là không có thời gian tranh né. Lúc này, hắn chỉ có thể gắng sức một đòn, thành bại nhất cử ở chỗ này. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang thật lớn. Hồng Liệt song trưởng cùng Hô Duyên thiết quyền đan vào một chỗ thời điểm, một đạo chói mắt ánh sáng trực tiếp theo hai người trong tay phát ra. Nhất thời, dưới đài tất cả mọi người bất kể là tu vi cao thấp, đồng loạt che mắt lại. Đây là bọn hắn duy nhất chính xác làm phép, nếu không mà nói, cái này cùng với tia sáng chói mắt rất có thể sẽ để cho những người này mù. Thậm chí nói sẽ mất đi thần trí, trở thành một cái người điên đều là không khỏi có khả năng. Chờ đến mọi người cảm nhận được cái này cường đại ánh sáng phát tán xong sau đó, mọi người mới dám lặng lẽ mở mắt nhìn một chút trên đài tình huống. Lúc này để cho tất cả mọi người đều có chút ít không nghĩ tới là, trên đài cảnh tượng vậy mà để cho bọn họ mở rộng tầm mắt Hô Duyên cùng Hồng Liệt hai người lúc lên lúc xuống, lại còn đang đối đầu lấy. Chỉ bất quá duy nhất không giống nhau địa phương là, Hồng Liệt dưới chân tảng đá đã để cho Hô Duyên cho dung ra tới một cái rất lớn cái hở, nếu là lại cứng như thế hợp lại mà nói, sợ rằng này khối lớn tảng đá, cũng căn bản là không có địa phương đi kể a. Hai người tu vi giống như là gắt gao bóp đối phương giống nhau, ai cũng không dám nhiều động một cái. Nếu không mà nói, cái kia động lòng người thì phải bị một người khác cho đánh chết, lúc này mới vấn đề mấu chốt, thế nhưng có một cái vấn đề Hô Duyên vẫn là phải nhìn thẳng. Mặc dù hắn tu vi không thể so với Hồng Liệt cao thế nhưng hắn nhất định phải đi đơn sơ tâm tình mới có thể. Chương 2524, Binh thoát hiểm chiêu. Hồng Liệt cùng Hô Duyên hai người sau khi đứng vững, dưới đài tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm hai người bọn họ trên người, Chu Thần cũng không ngoại lệ. Trước, Hô Duyên biểu hiện đã là để cho Chu Thần cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng là bây giờ Chu Thần càng thêm lo lắng vẫn là hắn. Như vậy rằng có đã không có gì kỹ xảo có thể nói. Bọn họ liều mạng chính là người đó nguyên khí cường thịnh hơn. Tu vi cao một phương, tại dạng này tỉ thí lên có thể nói là không hồi hộp chút nào thắng được, nhìn hai người ở trên đài trạng thái là có thể nhìn rất rõ ràng. Mặc dù Chu Thần rất hy vọng Hô Duyên có khả năng chiến thắng, cuối cùng trở thành Sơn Thành thành chủ, nhưng là bây giờ hắn lại không thể làm gì. Trung quy Hô Duyên làm Chu Thần học trò thời gian quá ngắn, Chu Thần giao cho hắn cũng chỉ bất quá chỉ là một kiếm càn khôn quyết chiêu thứ nhất cùng Ngự Thiên Cửu Kiếm. Nếu không phải Hô Duyên ngộ tính cao, những thứ này cũng chưa chắc có thể chống đỡ hắn đánh tới hiện tại. Chu Thần trong lòng có chút áy náy, nếu là hắn có thể đủ sớm một ít đem tất cả mọi thứ truyền thụ cho Hô Duyên mà nói, cũng không đến nỗi hiện tại Hô Duyên bị vây ở cục diện như vậy bên trong. Ầm vang. Mọi người thấy nhập thần thời điểm, đồng nhiên trên đài phát ra một tiếng nổ lớn tiếng, mọi người khi phản ứng lại sau, mới phát hiện, Hô Duyên dưới chân chô dâm đạp tảng đá cũng sớm đã sụp đổ. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy không thể tin. Nay sàn đấu võ nhưng là tại Sơn Thành lên chọn, phải nói độ cứng rắn mà nói, coi như là sắt thép cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng là chính là như vậy cứng rắn tảng đá, vậy mà tại hai người so tài ở trong bị cắn gãy. Có thể tưởng tượng được, giữa bọn họ lần này tỷ đấu rốt cuộc là cường đại bao nhiêu. Ám kình có đôi khi là so với mình càng kinh khủng hơn. Hiện tại ai cũng biết, lúc này hai người bọn họ chung một cái người nào trước tháo lực, người đó liền được bị một người khác tròn nện ở phía dưới. Đừng nói là thành chủ, coi như là một người bình thường chỉ sợ cũng không làm được. Chung quy áp lực này thật sự là quá lớn, chỉ cần là đè xuống, thì phải tan xương nát thịt. Một điểm này, tin tưởng tất cả mọi người đều không có nghi vấn. Mà bây giờ mấu chốt là, bọn họ như thế nào mới có thể phân ra thắng bại? Nếu là hai người nhất định phải có một người tan xương nát thịt mới có thể phân ra thắng bại mà nói, kia cuộc tỷ thí này mới bắt đầu dự tính ban đầu liền không còn sót lại chút gì rồi. Đây không phải là Chu Thần muốn thấy được. Càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía Chu Thần. Dưới đài những người này, có là theo chân Hô Duyên, cũng có là Hồng Liệt trước bộ hạ cũ, bọn họ ai cũng đều không hy vọng hai cái này chủ nhân ở giữa tỷ đấu, sẽ phát sinh không vui sự tình. Nếu là không có Chu Thần mà nói, sợ rằng hai phe này đã sớm xung đột vũ trang rồi. Kia còn có cái gì tâm tình ở chỗ này xem so tài à, chính là mọi người không biết nên làm thế nào mới tốt thời điểm. Đống nhiên trên đài lại một tiếng ầm vang nổ vang, lúc này Hô Duyên dưới chân giẫm đạp tảng đá đã hoàn toàn đứt gãy. Hắn hiện tại đã thật sâu lâm vào dưới đất nửa thước vị trí, danh nhãn nhân cũng có thể nhìn ra, Hô Duyên đây là muốn không chịu nổi. Chính làm thắng được lập tức phải phân ra tới thời điểm, Hồng Liệt trên mặt cũng là lộ ra một trận nụ cười hưng phấn. Hắn lập tức là núi này thành chủ người. Tiểu nhân quốc nhân đều biết, ai làm lên núi này thành thành chủ, người đó liền nắm giữ tiểu nhân quốc mạch sống, coi như là quốc vương tới, cũng phải cấp hắn ba phần mặt mũi. Cây súng bên trong gia chính quyền. Đạo lý này, coi như là tại tiểu nhân quốc cũng là hoàn toàn dùng thích hợp. Gì đó quốc vương quý tộc không có thực lực, đều là tán gẫu. Này chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Bất kể là ai, chỉ cần không có thực lực, đều chỉ có thể vĩnh viễn bị người dâm ở dưới bàn chân. Quốc vương cũng không ngoại lệ. Chính là bởi vì như vậy, tiểu nhân quốc quốc vương mới càng thêm hoành trinh bạo liễm, là chính là chiêu binh mãi mã, để cho nhiều người hơn vì hắn bán mạng, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ củng cố chính mình chính quyền. Cái này tựa như trở thành một cái phong kiến vương triều phù hợp tuần hoàn đắc tính. Càng là sợ hãi dân chúng tạo phản thì càng đem thiên hạ tài sản thu đi lên cho mình sử dụng, càng là vì hắn chính mình sử dụng, dân chúng thì càng muốn tạo phản. Nhưng là những thứ này quốc vương nơi nào biết nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý. Cùng nó dưỡng càng nhiều quân đội, không bằng để cho dân chúng sinh hoạt tốt hơn. Ngươi muốn là có thể giống như dưỡng quân đội giống nhau đi đối xử tử tế dân chúng mà nói, coi như ngươi là một cái độc nhất quốc vương, cũng không có ai sẽ đối với ngươi tạo phản. Chu Thần tại xã hội hiện đại ở trong sớm liền hiểu đạo lý này, mặc dù tiên giới cấp bậc ở nhân gian bên trên, nhưng là tư tưởng bên trên đồ vật nhưng vẫn còn dừng lại ở thượng cổ. Chính làm tất cả mọi người đều đang vì Hô Duyên lo lắng thời điểm, để cho người nào cũng không nghĩ ra sự tình xảy ra. Hô Duyên giật giật dưới chân phương hướng, có một cái, làm cho người ta nhìn qua là muốn bùng nổ giống nhau. Chu Thần đã sớm thấy rõ rồi Hô Duyên tâm tư. Đây không phải là hắn muốn thấy được kết quả. Nhưng là, sự tình phát sinh thời điểm cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy lúc này, Hô Duyên hô to một tiếng, đến đây đi, cho ngươi đếm thử một chút ta lợi hại. Thanh âm rơi ở phía sau, Hô Duyên một cái giảm bất lực, trực tiếp để cho Hồng Liệt song trưởng đánh hạ. Ai cũng biết làm như vậy hạ chàng là cái gì, nhưng là Hồng Liệt cũng căn bản liền vô pháp dừng lại. Cao cường như vậy độ đối kháng ở trong, ai có thể nghĩ đến một người khác sẽ bỗng nhiên buông tay. Đây không phải là đem chính mình vào chỗ chết đưa sao? Không riêng gì Hồng Liệt không nghĩ tới, nay tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới. Trong đó có người cũng đã kinh hô lên. Hồ Duyên đây là điên rồi sao? Hắn là muốn tự sát sao? Lúc này chỉ có Chu Thần rõ ràng Hồ Duyên ý tứ. Hắn là muốn cố tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn này một tung kính, Hồng Liệt thì sẽ một ha cơ đụng đi xuống. Mặc dù hắn rất khó tránh xuống Hồng Liệt tấn công, nhưng là Hồng Liệt lúc này cũng là dễ dàng nhất bị đánh lén thời điểm. Hồ Duyên chính là muốn mượn cơ hội này, đến cho Hồng Liệt đứng đầu một kích chí mạng, thế nhưng làm như vậy kết quả chính là, hắn nhất định phải bỏ ra giá rất lớn, thậm chí hắn sẽ đem tánh mạng mình đều bàn giao đến chỗ này. Coi như là Hồng Liệt không muốn giết hắn, cái này kinh lực cũng không phải hắn nói thu hồi là có thể thu hồi. Mà bây giờ Chu Thần cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồ Duyên làm như vậy. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là hai người ai cũng không nên gặp chuyện xấu. Trung quy hai người kia là Sơn Thành Trung lợi hại nhất lưỡng người tu luyện rồi. Chu Thần đi sau đó, quốc vương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là chờ đến đại quân xâm phạm thời điểm, trong bọn họ bất cứ người nào cũng không thể một mình chống cự. Chu Thần duy nhất có khả năng nghĩ đến biện pháp chính là dùng hắn cường hãn nhất nguyên khí tại Hồng Liệt năng lượng trước khi đến nơi, trước đem Hồ Duyên đẩy ra đi. Cũng hoặc là đem Hồng Liệt đẩy ra đi, thế nhưng làm như vậy cũng có mạo hiểm. Khẩn cấp thời khắc, Chu Thần lực lượng dùng nhỏ rất có thể không được bất kỳ hiệu quả nào, nhưng là dùng lớn mà nói, có sợ sẽ làm bị thương đến hai người bọn họ. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Thần vẫn là lựa chọn không động thủ. Hắn phải làm chính là ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi. Mặc dù nội tâm của hắn không gì sánh được dày vò, nhưng là hắn thì có biện pháp gì đây mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Chu Thần duy nhất có khả năng mong đợi chính là Thượng Thiên an bài. Diêm Vương cho ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm đây? Chương 2525, lưỡng bại câu thương. Hồ Duyên đem lực khí toàn thân tất cả đều sau khi thu trở về, Hồng Liệt không ngoài sở liệu bị gạt một hồi, ngay sau đó liền hướng phía dưới Hồ Duyên vị trí chỗ ở vọt tới. Đây không phải là hắn nguyện ý, to lớn thói quen khiến hắn vô luận như thế nào cũng không dừng được. Mắt thấy tràn đầy năng lượng song trưởng phải đánh ở Hồ Duyên trên người, đang lúc ấy thì, Hồ Duyên bỗng nhiên trốn một chút, Hồng Liệt toàn bộ đều hoảng hốt. Hắn hiện tại căn bản là không có cái cơ hội kia làm cái khác động tới, chỉ có thể đem một trưởng này đánh xuống, nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này, Hồ Duyên lại bắt đầu làm động tác. Tại dưới áp lực thật lớn, Hồ Duyên có khả năng làm việc cũng rất ít, thậm chí hắn đều vô pháp hoàn toàn tránh thoát Hồng Liệt một trưởng này. Hiện tại hắn có khả năng tránh xuống bao nhiêu? Coi như bao nhiêu, chỉ cần là có thể vào lúc này cho Hồng Liệt nặng nề một đòn. Cuộc tranh tài này hắn liền thắng được. Hồ Duyên Bình lúc lòng háo thắng cũng không có mạnh như vậy. Cái này lần tỷ võ đại biểu không hề chỉ là chính bản thân hắn, càng nhiều là đại biểu sư phụ hắn Chu Thần. Hắn là Chu Thần học trò, hôm nay hắn nếu bị thua mà nói, người khác sẽ không đi suy đoán hắn, mà là sẽ đi nghi ngờ Chu Thần thực lực. Đây không phải là hắn muốn thấy được kết quả. Cho nên Hồ Duyên coi như là liều lên tính mạng, cũng phải đi thắng được cuộc tranh tài này. Chu Thần trong lòng, thực lực cao thấp chỉ có chính mình rõ ràng nhất, hắn đã sớm coi nhẹ rồi những thứ này công danh lợi lộc. Ai mạnh ai yếu có cái gì khác biệt đâu, hắn tình nguyện để cho người trong thiên hạ đều cho là hắn thực lực không cao, cũng tuyệt không muốn cho Hồ Duyên thay hắn bước lên lớn như vậy mạo hiểm, có thể lúc này, hắn đã không có khả năng cứu vãn hắn rồi. Chỉ có thể mong mỏi. Hồ Duyên có khả năng hoàn toàn tránh thoát Hồng Liệt đả kích, nhưng là sự tình cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, làm Hồng Liệt một trưởng đánh tới thời điểm, Hồ Duyên căn bản là vô pháp tránh thoát, thế ngàn cân treo sợi tóc, Hồ Duyên làm ra một cái để cho người nào cũng không nghĩ tới sự tình. Hắn vậy mà trực tiếp một cái nằm ngang trực tiếp té ở trên đất. Lúc trước hắn đứng ở thời điểm, Hồng Liệt đả kích là đối đỉnh đầu hắn, nhưng khi hắn bỗng nhiên nằm ngang xuống thời điểm, Hồ Duyên đả kích liền hướng về phía hắn cặp chân, lúc này, ai cũng hiểu rồi chân tướng của sự tình Hồ Duyên là muốn dùng chính mình một đôi chân, tới vì chính mình tranh thủ một cái cơ hội. Cũng chính là Hồng Liệt vô pháp làm động tác khác thời điểm, hắn tiến hành đánh lén. Chuyện như vậy, tự giống với là hai cái dùng kiếm người đối lập lấy đâm tới, sau đó một người khác căn bản cũng không dám đối với phương kiếm có phải hay không đâm tới trên người mình, mà là chỉ để ý đem kiếm đâm đến trên người đối phương. Như vậy đấu pháp, nhất định chính là giết địch 1.000, tổn hại 800. Nhìn đến đây thời điểm, đã có không ít người đều xuống ý thức nhắm hai mắt lại, sau đó phải xảy ra chuyện gì, người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra. Hồng Liệt một trưởng này nhưng là mang theo hắn tầng 10 công lực rồi, một trưởng này đánh xuống, Hô Duyên hai chân tuyệt đối không có còn lại có khả năng. Đến lúc đó, đừng nói là Hô Duyên hai chân bị đánh máu chảy đầm địa rồi, chính là kia hai cây trên chân bạch cốt sợ rằng cũng không thừa lại. Hồng Liệt lúc này cũng đã không thu nổi tay. Đang ở cái thời điểm, Hồng Liệt mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, coi hắn một trưởng đánh vào Hô Duyên trên hai chân thời điểm. Hô Duyên vậy mà trực tiếp đứng dậy, hướng về phía Hồng Liệt chính là một trưởng. Hồng Liệt đả kích Hô Duyên hai chân cùng Hô Duyên đả kích Hồng Liệt lồng ngực, cơ hồ là cũng trong lúc đó tiến hành, nhưng là sự tình kết cục ai cũng có khả năng nghĩ đến, đó chính là Hô Duyên hai chân bị cắt đứt, mà bị đánh trúng lồng ngực Hồng Liệt cũng phải người bị thương nặng. Cơ hội này là có thể nhất định sự thật. Đùng đùng hai tiếng nổ mạnh. Mọi người mở mắt nhìn đến trên đài thời điểm, mới phát hiện, trên mặt bàn đã không có bất kỳ ai rồi. Hồng Liệt bị Hô Duyên một trưởng đánh ra xa mấy chục trượng khoảng cách, té xuống đất từng ngụm khạc máu tươi, trước hắn nguyên khí toàn đều tụ tập ở trên song trưng. Hô Duyên đối với hắn lồng ngực tiến hành đả kích, hắn nguyên khí trong cơ thể trong nháy mắt hỗn loạn. Đại lượng nguyên khí loạn lung tung phèo, trực tiếp đem Hồng Liệt thân thể làm thương thế nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng đều thu được bất đồng trình độ tổn hại. Nhưng là để cho mọi người không hiểu, cùng Hồng Liệt đối trận Hô Duyên đi chỗ nào đây không phải là mới vừa rồi bị Hồng Liệt một trưởng kia cho đánh cho thành phấn vụn chứ, đây là bọn hắn không nghĩ tới. Nhưng là loại trừ cái giải thích này ở ngoài, vừa không có cái khác giải thích có khả năng nói rõ chuyện này. Hô Duyên đến cùng đi nơi nào đây chính làm đại gia suy đoán thời điểm, chỉ thấy Chu Thần bỗng nhiên theo trước đại điện bay đến Hồng Liệt bên người, không nói hai lời trực tiếp theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái màu đỏ đan dược. Cũng không để ý Hồng Liệt bây giờ là trạng thái gì, trực tiếp đem màu đỏ đan dược đặt ở Hồng Liệt trong miệng, sau đó hai tay một điểm, trong nháy mắt, màu đỏ đan dược liền theo Hồng Liệt cổ họng đến trong bụng hắn mặt. Xử lý xong Hồng Liệt sau đó, Chu Thần vội vàng bay đến trên bàn. Lúc này, trên đài tỷ võ đã bị hư hại không còn hình dáng. Đài chính vị trí chính giữa cũng bị Hồng Liệt kinh thiên một trường, cho đánh ra một cái to lớn hố sâu. Mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Chu Thần thời điểm, đồng nhiên Chu Thần vậy mà theo trên đài nhảy xuống. Lúc này mọi người mới ý thức tới Hô Duyên không phải biến mất, mà là bị đánh vào cái này to lớn trong hố sâu. Đến lúc này, mọi người mới chen nhau lên, nhìn một chút bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mọi người đem đầu đưa vào hố sâu thời điểm, cảnh tượng trước mắt để cho mọi người không dám tưởng tượng. Hô Duyên hai chân đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thậm chí ngay cả một cái xương cũng không có còn lại, máu tươi ồ ồ theo bắp đùi bộ chảy đến trên mặt đất, thậm chí có khả năng đem trọn cái hố sâu đều cho đã chảy đầy. Lúc này, Hô Duyên sắc mặt tái nhợt, hắn trung Hồng Liệt một trưởng này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, viên kia là hắn dùng tầng 10 công lực đa nhờ ra. Mặc dù về sau, Hồng Liệt muốn thu lực rồi, nhưng là cũng khó mà vãn hồi cục diện này. Chu Thần nhìn đến trước mắt hết thảy các thứ này, cũng trực tiếp cho Hô Duyên một cái màu đỏ viên thuốc, khiến hắn ăn, ngay sau đó Chu Thần tại Hô Duyên trên người điểm vài cái, sau đó đưa hắn ôm được trên bàn, mọi người mới đem Hô Duyên cho tiếp đến. Hai người hiện tại cũng đã là người bị thương nặng rồi, Hô Duyên chân không phải một ngày hay hai ngày có khả năng khôi phục như cũ, Hồng Liệt nguyên khi đã hoàn toàn hỗn loạn, muốn thuận tới, cũng ít nhất phải thời gian 7-8 ngày. Trận đại chiến này ngược lại tốt, hai người đánh thành ngang tay. Tại ăn Chu Thần cho bọn hắn màu đỏ viên thuốc sau đó, hai người trên mặt cũng dần dần tốt hơn nhiều. Mặc dù đây không phải là nghịch thiên cải mệnh là linh đan diệu dược, nhưng cũng là Chu Thần rất không dễ dàng tới. Ăn hết hiệu quả, cũng tuyệt đối không phải bình thường. Hai người đều bị bỏ vào trên đài tỷ võ thời điểm, mọi người cũng bắt đầu khó khăn. Trận đại chiến này đi xuống, ai cũng không có thắng được, ai cũng không có bại. Như vậy chức thành chủ nên do người nào làm đây, đây chính là cái vội vàng ở trước mắt sự tình, ai cũng không cầm được cái chủ ý này, đến cuối cùng vẫn là toàn đều đặt ở Chu Thần nơi này. Chu Đại Hiệp, ngươi xem chức thành chủ, ai làm tương đối thích hợp à? Trong đó cái lao giả nhìn Chu Thần lớn tiếng nói, nghe được hắn nói như vậy sau đó, mọi người ánh mắt cũng đều đồng loạt nhìn về phía Chu Thần. Hắn lập tức phải xuất phát những địa phương khác, nơi này nếu là không có một cái người chủ sự, rất nhanh nơi này thì phải sụp đổ. Căn bản cũng không cần gì đó quốc vương quân đội lại tới thắt cổ, hiện tại Chu Thần tuyệt đối rất trọng yếu. Chương 2526, Chu Thần xuất phát. Sơn Thành Phủ thành chủ đại viện bên trong, trên vạn người đều đưa một cái to lớn sàn đấu võ vây vào giữa. Một trận gió nhẹ thổi qua, phảng phất cả thế giới đều theo mới vừa rồi khẩn trương không khí ở trong giải thoát đi ra giống nhau. Hiện tại đã có người để cho Chu Thần làm ra quyết định. Chu Thần há lại ngăn cản không muốn làm ra quyết định à, hắn chính là khó thực hiện cái quyết định này, cho nên mới để cho bọn họ tỉ võ, nhưng là tỉ võ vừa không có phân ra thắng bại tới. Cái này thì càng thêm không dễ làm. Nếu là trước Chu Thần trực tiếp chỉ định một cái người nối nghiệp mà nói, ngược lại cũng sẽ không có quá nhiều người nói xấu. Hiện tại võ đô so, Chu Thần rồi trực tiếp chỉ định mà nói, vậy thì càng thêm không tốt phục chúng rồi. Chu Thần suy nghĩ thời gian rất lâu, quyết định cuối cùng để cho Hồng Liệt đi làm người thành chủ này. Sở dĩ làm như vậy, đơn giản chính là hai cái lý do. Đệ nhất, Hồng Liệt là làm phản tới Sơn Thành, mới vừa rồi đối chiến ở trong, mặc dù hắn bị Hô Duyên đả thương, thế nhưng thương thế hắn không bằng Hô Duyên nặng. Thứ hai, Hô Duyên là Chu Thần học trò, nếu để cho hắn làm thành chủ, không khỏi làm cho nhân gia suy đoán lung tung. Hơn nữa bất kể Hô Duyên có phải hay không thành chủ, hắn cũng có là Chu Thần lo nghĩ, coi như là hắn không phục Hồng Liệt, hắn cũng sẽ lấy đại cục làm trọng. Hắn hướng về phía mọi người nói, đại gia hãy nghe ta nói một câu. Đỏ tướng quân cùng Hô Duyên đánh khó phân thắng bại, nhưng là đến cuối cùng, vẫn là Hồng Liệt hơn một chút. Cứ dựa theo trước ước định đến, để cho Hồng Liệt khi này cái Sơn Thành thành chủ. Chu Thần làm ra cái quyết định này sau đó, Hồng Liệt vậy mà trực tiếp run run rẩy rẩy đứng lên, hướng về phía Chu Thần hề phải nói, Chu Đại Hiệp, để cho ta làm thành chủ cũng quá nâng đỡ ta. Ta cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới làm cái gì thành chủ. Thật ra thì ta cùng Hô Duyên hai người thực lực đại gia đều thấy ở trong mắt, ai mạnh ai yếu, đại gia trong lòng đều có một vài. Chu Thần lo âu Hồng Liệt thân thể, không muốn để cho hắn nói tiếp rồi, hắn hiện tại thân thể, nhất định phải trước thật tốt chữa trị một hồi. Chu Thần vội vàng nói, đỏ tướng quân những chuyện này, sau này hay nói đi, ta còn là trước chữa thương cho ngươi sau đó mới nói đi. Chu Thần nói xong thời điểm, Hồng Liệt vậy mà không có cần dừng lại ý tứ, mà là cầu xin hướng về phía Chu Thần nói, có mấy lời, ta vẫn phải nói rõ, Chu Đại Hiệp sẽ để cho ta nói xong đi tốt lắm, ngươi nói trước đi đi. Chu Thần cũng nghiêm túc hướng về phía Hồng Liệt nói, muốn nghe một chút hắn đến cùng muốn nói điều gì. Hồng Liệt nhìn Chu Thần liếc mắt, liền tiếp tục lớn tiếng nói lên. Ta trước là quốc vương người, Chu Đại Hiệp có khả năng thu nhận ta ta cũng đã là đủ hài lòng, ta thật không có làm cái gì thành chủ ý tứ. Hô Diên tiểu huynh đệ thực lực mo y người cũng đều thấy được, ta là nhị đại tiên tông hậu kỳ cảnh giới, mà Hô Duyên là nhị đại tiên tông sơ kỳ cảnh giới. Hô Duyên có thể cùng ta đánh cho thành cơ hồ là ngang tay, đủ để chứng minh hắn tiền đề bất khả hạ lượng. Ta tại nhị đại tiên tông hậu kỳ đã dừng lại mấy thời gian 100.000 năm rồi, mà Hô Duyên chỉ cần là đi lên nữa một cảnh giới, ta thì không phải là đối thủ của hắn rồi. Cho nên, phải nói làm thành chủ, vẫn là phải Hô Diên huynh đệ đến làm mới thích hợp. Như vậy sao được đây, ngươi tù vi tại trên ta, đương nhiên là ngươi làm thành chủ mới được á, ta nguyện thua cuộc, ta không có bất kỳ câu oán hận. Nghe tới Hồng Liệt nói như vậy thời điểm, Hô Duyên cũng nghiêm túc hướng về phía Hồng Liệt nói. Mặc dù ta bây giờ tu vi so với ngươi cao, thế nhưng ngươi về sau điều kiện tiên quyết là bất khả hạ lượng, cho nên bất kể như thế nào, người thành chủ này liền đều là ngươi rồi, nếu không mà nói, ta liền rời đi Sơn Thành. Hồng Liệt kịch liệt nói, sự tình đều đã đến trình độ này, Chu Thần cũng liền không có chuyện gì để nói rồi. Nếu là lời như vậy, kia Hô Duyên tiểu làm thành chủ đi bất quá để cho công bằng, chờ ta Chu Thần trở lại Sơn Thành thời điểm. Ta hy vọng lại cử hành một lần quyết đấu, đến khi đó, các ngươi ai có thể thắng được, người đó liền khi này cái Sơn Thành chân chính thành chủ. Mọi người vừa nghe Chu Thần quyết định, cũng đều vỗ tay khen hay. Thật ra thì nếu là không có Hồng Liệt mà nói, núi này thành chức thành chủ, nguyên bản thì hẳn là Hô Duyên. Làm Chu Thần quyết định như vậy sau đó, mọi người cũng đều không có ý kiến đến gì, huống chi cái quyết định này vẫn là Hồng Liệt bản thân quyết định. Thủ hạ của hắn những người này cũng đều không có ý kiến đến gì. Trận đấu kết thúc, Chu Thần cũng liền đến nên rời đi thời gian rồi. Chu Thần nhìn một cái đứng ở trước đại điện Cầm Cầm, nhẹ giọng nói, chúng ta cũng đến nên rời đi thời gian rồi. Nghe được Chu Thần triệu hoán, Cầm Cầm bay thẳng đến bầu trời ở trong, chờ đợi này Chu Thần đến bên người nàng đi. Chờ đến mọi người và Chu Thần nói lời từ biệt rồi sau đó, Chu Thần cũng một cái đi nhanh bay thẳng đến Cầm Cầm bên người. Chu Thần theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra nước trong kiếm, đặt ở dưới chân, hai người chính là đi lên cái này nước trong kiếm, hướng xa xa bay đi. Bọn họ lần này cần đi địa phương là Cầm Cầm Tổ Quốc, một cái chỉ có nữ nhân không có nam nhân nữ nhi quốc làm Chu Thần đi tới chỗ này sau đó, loại trừ Cầm Cầm ở ngoài, vẫn thật là không có một người thân cao là cùng hắn muốn xứng đôi. Chu Thần loại trừ theo Cầm Cầm có phương diện kia cảm giác ở ngoài, thật ra thì còn có một cái càng thêm thân thiết lý do. Nữ nhi quốc cùng tiểu nhân quốc chi gian cách nhau lấy 108.000 dặm khoảng cách. Trên cái đảo này, mặt đất chiếm nhiều nhất chính là cự nhân tộc rồi, nhưng là cự nhân tộc miệng người thập phần thưa thớt, mà bọn họ chiếm đoạt lãnh địa phương, điều kiện cũng thập phần tồi tệ, mà có ưu mỹ hoàn cảnh, giống như nhân gian tiên cảnh nữ nhi quốc chính là chiếm đất rất ít. Chỉ có tiểu nhân quốc 10% cũng chưa tới. Ba cái quốc gia ở giữa, miệng người nhiều nhất quốc gia, cũng là thực lực cường đại nhất quốc gia, liền muốn coi như là tiểu nhân nước. Khác dân cư là nữ nhi quốc cùng cự nhân quốc hai quốc gia cộng lại miệng người tổng cộng còn nhiều hơn trên vô số lần. Chu Thần cùng Cầm Cầm một bên phi hành, một bên thưởng thức dọc đường phong cảnh, làm Chu Thần cùng Cầm Cầm đi tới một mảnh nước hồ bên cạnh thời điểm, Cầm Cầm dẫn đầu nói ra trước rồi muốn dừng lại nghỉ một chút. Chu Thần cũng đang có cái ý này, vì vậy dừng lại phi kiếm, trực tiếp đáp xuống nước hồ bên cạnh vị trí, nơi này phong cảnh, muốn tới khiến người không thể tin được. Phảng phất chính là trong bức họa mặt cảnh sắc giống nhau. Mỹ có chút không chân thật. Chu Thần nhìn Cầm Cầm thời điểm, thậm chí đều có một loại ý tưởng, đó chính là làm một người bình thường, cùng đàn bà trước mắt này ở chỗ này vượt qua cuộc đời còn lại. Tu vi gì công pháp, gì đó thiên hạ nghiệp bá, đến nơi này, theo Chu Thần đều không có quan hệ gì rồi. Nhưng vào lúc này, Cầm Cầm trực tiếp đầu nhập Chu Thần trong ngực, Chu Thần ôm lấy Cầm Cầm ôn nhu thân thể mềm mại, một trận vuốt ve. Chính làm vừa có một chút cảm giác thời điểm, đống nhiên Chu Thần nghe một tiếng cự thú tiếng gầm gừ. Chu Thần khi phản ứng lại sau, mới nhớ, chính mình tì hưu thần thú còn bị chính mình nhốt ở không gian giới chỉ ở trong đây. Tì hưu thần thú chính là Chu Thần theo không gian giới chỉ ở trong cứu ra, sở hữu tì hưu đối với cái không gian kia chiếc nhẫn thập phần không ưa. Chỉ có như vậy, Chu Thần cũng có thể đưa hắn quên mất. Tì hưu thần thú mới bắt đầu phát động tiêu. Chu Thần vội vàng đem tỷ hưu thần thú tung ra ngoài, hơn nữa thập phần ngượng ngùng đối với tỷ hưu thần thú nói xin lỗi, nhưng là tỷ hưu thần thú đi ra trong nháy mắt đó, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, tỷ hưu cũng tự giác hướng về phía Chu Thần nói, chủ nhân các ngươi tiếp tục, ta đi xa xa thưởng thức một chút phong cảnh, ngươi không kêu gọi ta mà nói, ta sẽ không trở lại. Còn không có đợi Chu Thần nói xong chuyện tình không phải ngươi tưởng tượng bộ dáng kia, tỷ hưu thần thú liền trực tiếp một cái bổ nhào vân. Bay ra thật là xa khoảng cách, một cái chớp mắt công pháp, liền biến mất không thấy. Chu Thần lại nhìn về phía Cầm Cầm thời điểm, Cầm Cầm toàn bộ mặt đỏ dần. Trong lòng bọn họ đều biết, sau đó phải đã xảy ra chuyện gì. Vô luận là Chu Thần vẫn là Cầm Cầm tâm nhảy, đều là chợt lên cao. Chương 2527, cự thú mắt. Chu Thần dắt Cầm Cầm tay đi tới bờ hồ, mang theo hoa cỏ mùi thơm không khí mát mẻ nhào tới trước mặt, làm người ta thần thanh khí sảng. Nhàn nhạt sương mù lượn lờ ở giữa rừng, chậm chậm lưu động, chim gặp người không sợ hãi, trên tảng cây chọn tới nhảy đi, huyện chuyển đề cử, Chu Thần không biết dài bao nhiêu thời gian cũng không có như vậy yên tĩnh thưởng thức qua phong cảnh. Anh hùng thiên hạ ra chúng ta, vừa vào giang hồ năm tháng thúc dục. Chu Thần trên bả vai chỗ gánh vác là Phục Hy đại đế di chí, theo Chu Thần sinh ra, đi lên người tu luyện con đường này sau đó. Chu Thần liền đã định chức và bình thường không có bất kỳ quan hệ gì. Chu Thần nhìn trước mắt cái này quốc sắc thiên hương mỹ nhân, đồng nhiên có một loại không chân thật cảm giác. Thật lâu triền miên sau đó, hai người mới từ phiên vân phúc vũ chung song song nằm ở trên cỏ. Thời gian một giờ trải qua, vui vẻ thời gian lúc nào cũng qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đã đến buổi tối. Chu Thần muốn cùng Cầm Nhi tiếp tục thời điểm. Đồng nhiên cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, phụ cận đây có gì đó quái lạ đồ vật. Cầm Nhi nhìn đến Chu Thần một mặt khẩn trương dáng vẻ, vội vàng hỏi, Chu ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi tại sao đống nhiên khẩn trương? Chu Thần đem miệng ghé vào Cầm Nhi trên lỗ tai nói với nàng, ngươi trước không cần nói, nghe được động tĩnh gì không có. Cầm Nhi nghe được Chu Thần đã nói như vậy sau đó, quả nhiên không lên tiếng, yên tĩnh nghe bốn phía có động tĩnh gì. nhưng là nghe tới nghe đều không có nghe được động tĩnh gì. Chu thần lại nghe rõ rõ ràng ràng, bốn phía này, không, chính xác mà nói là này trong hồ nước có kỳ quái âm thanh. Chu thần cầm quần áo khoác ở Cầm Nhi trên người, sau đó nhẹ giọng nói với nàng, ngươi trước không nên ra ngoài, để cho ta sẽ đi gặp cái quái vật này. Cầm Nhi mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, quái vật kia vậy là cái gì, có thể vẫn lo lắng nói, Chu đại ca cẩn thận, ta ở chỗ này chờ ngươi. Chu thần đứng dậy núp ở một cây đại thụ phía sau, hồ nước này bình tĩnh dọa người, chính là bởi vì như vậy quá mức bình tĩnh biểu tượng, mới để cho Chu thần cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này sinh cơ bừng bừng địa phương, không phải là chim hót hoa nở, cá tôm chơi đùa sao, làm sao có thể một chút động tĩnh cũng không có chứ. Chu thần theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra nước trong kiếm, lặng lẽ đi tới bên hồ nước lên. Mảnh này hồ mặc dù không tính là quá lớn, thế nhưng rất sâu, muốn thật ẩn nút đi một cái quái vật gì mà nói cũng không phải chuyện kỳ quái. Chính làm Chu thần đi tới nước hồ bên cạnh thời điểm, đồng nhiên một cái màu đỏ đồ vật nhanh chóng hướng Chu thần vào tới. Chu thần cũng không có thấy rõ ràng đó là vật gì, vội vàng một cái bay lên trực tiếp nhảy đến trên trời cao. Cái này màu đỏ đồ vật tại một đòn không trúng sau đó, lập tức vừa chìm vào trong hồ nước, hết thảy các thứ này phát sinh đều quá đột nhiên, cho tới để cho Cầm Nhi đều có chút phát ngông. Mới vừa rồi còn nhi nữ tình trường, phiên vân phúc vũ đây, bây giờ lại liền gặp nguy hiểm lớn như vậy. Thật là mọi chuyện khó đoán trước ga. Chu đại ca, ngươi nhất định phải cẩn thận a, ta ở chỗ này chờ ngươi. Cầm Nhi đối với Chu thần hô. Lúc này, Chu thần lo lắng nhất vừa vặn không phải là cái gì trong hồ nước quái vật, mà là Cầm Nhi. Bất kể là hình dáng gì địch nhân, Chu thần cũng chưa từng sợ, ngược lại là địch nhân tổn thương bên cạnh hắn người, là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến. Chu thần không thể để cho nàng đi quá xa, nơi này có nguy hiểm, không biết những địa phương khác có hay không nguy hiểm, chỉ có thể để cho Cầm Nhi tại chỗ đợi. Nhưng như vậy cũng không an toàn, Chu thần muốn quái vật kia không công kích Cầm Nhi, biện pháp duy nhất, chính là bay đến trong nước hồ gian đi, hấp dẫn quái vật sự chú ý. Chu thần vội vàng, một cái đi nhanh, bay thẳng đến trên hồ nước không, dùng ánh mắt cẩn thận quan sát này trong hồ nước tình huống, nhưng là này trong hồ nước nước thật sự là quá mức quỷ dị. Từ phía trên nhìn, vậy mà một chút cũng không thấy được phía dưới tình huống, mà khi quái vật mới vừa rồi đã kích tạo thành vần nước lắng xuống về sau, mảnh này nước hồ thì càng thêm giống như một chiếc gương rồi. Chu thần hiện tại toàn thân đều khẩn trương lên, hắn biết rõ phía dưới cái quái vật này tuyệt đối là một cao thủ. Theo mới vừa rồi tấn công lên là có thể nhìn ra, vừa công kích Chu thần, lại để cho Chu thần không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Nếu là không có đoán sai mà nói, bên dưới hồ nước quái vật kia đang ở mở đại mắt to nhìn chính mình đây, chỉ cần hơi chút buông lỏng chút ít cảnh giác mà nói, hắn sẽ lập tức đả kích. Trong mắt hắn, chính mình chẳng qua chỉ là một cái con mồi thôi, hiện tại Chu thần cũng không thể đủ như vậy ngồi chờ chết, hắn cần phải chủ động đánh ra, chỉ là như vậy tình huống để cho Chu thần có sức lực không chỗ đi dùng địch nhân ẩn giấu núp trong bóng tối, Chu thần là tại chỗ sáng, lợi như vậy căn bản cũng không có khả năng chủ động đánh ra. Chỉ có chính mình lộ ra một cái nhược điểm đến, để cho quái vật cho là hắn buông lòng cảnh giác. Chu thần sinh lòng nhất kế, vội vàng làm bộ ngáp một cái. Quả nhiên, còn không có đợi Chu thần một cái tay buông xuống, quái vật kia liền bén nhạy phát giác Chu thần động tác, trực tiếp một cái màu đỏ dài mảnh hình dạng đồ vật đánh tới. Lúc này, Chu thần cuối cùng là thấy rõ mới vừa rồi đã kích hắn là thứ gì. Theo hình dáng nhìn lên, cái này thì giống như là một cái quái vật đầu lưỡi. Hơn nữa còn phải đem hắn cho thổi sang trong miệng nó mặt. Cái kia đầu lưới to tốc độ thật nhanh, thậm chí Chu thần cường giả như vậy, đều không cách nào trước tiên kịp phản ứng. Nếu không phản ứng kịp, vậy dứt khoát tiểu lấy bất biến ứng vạn biến, Chu thần trực tiếp cầm trong tay nước trong kiếm dưới thân thể nặng chém vài cái, chặn lại cái này đầu lưới to đả kích. Nhưng sự tình cũng không hề tưởng tượng tốt như vậy, đầu lưới to rơi vào trong nước bên trong hồ nước vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này diện tích ít nhất có hơn 10m, độ sâu càng là đạt tới hơn 100 thước. Chu thần rất khó tưởng tượng này phía dưới đến cùng cất giấu một cái gì bộ dáng quái vật, mới có thể chế tạo ra lớn như vậy động tĩnh. Chu thần cũng không do dự, trực tiếp hướng về phía bầu trời hô to một tiếng. Kiền khôn nhất kiếm. Chu thần hô xong tiếng này sau đó, đồng nhiên sắc trời đại biến, nguyên bản sao dày đặc khắp thiên, ánh trăng treo cao trên bầu trời, thoáng cái mây đen răng đầy lên. cảnh sát trước mắt thoáng cái biến mất không thấy. Đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm, tại nước hồ vòng xoáy trung tâm vị trí, một cái to lớn vật sáng đột nhiên phơi bày tại Chu Thần trước mắt. Nếu như không có đoán sai mà nói, cái này sáng lên đồ vật chắc là quái vật ánh mắt. Chu Thần không một chút nào do dự, trực tiếp đem một kiếm càn khôn quyết ở trong kiền khôn nhất kiếm dùng được, một cái ngàn mét thi đỗ quang cử kiếm trực tiếp theo trên bầu trời đập xuống, hướng về phía trong cái hồ nước này tâm chính là một đòn. Có thể Chu Thần không nghĩ tới là, hồ nước này độ cao vậy mà đã vượt qua rồi cử kiếm độ cao. Cự kiếm nện xuống đến từ sau, thậm chí ngay cả chuôi kiếm cũng không có ở lại trên mặt nước, mà là tất cả đều chìm tới đáy. Chương 2528, sâu không thấy đáy. Cự kiếm một điểm cuối cùng cũng chìm vào trong nước hồ lúc, Chu Thần thậm chí có chút không dám tin tưởng chính mình ánh mắt, nước hồ diện tích cũng liền hơn 10 dặm, nhưng là độ sâu đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Chu Thần chỗ sử xuất ra kia đem cự kiếm ít nhất có hơn 1.000m độ cao. Hồ nước này ít nhất cũng phải vượt qua 1.000m nước hồ càng sâu đối với Chu Thần khảo nghiệm lại càng lớn. Trung quy này không phải bình thường nước hồ, Chu Thần suy nghĩ một chút nhảy vào đi mà nói, nhất định chính là chuyện không có khả năng, phía dưới đồ vật hắn không biết gì cả, hắn chỉ có thể đứng ở nước hồ ngay phía trên tới phá rối. Chu Thần cái này cự kiếm nện xuống đến từ sau, dưới mặt hồ mặt cái kia vòng xoáy khổng lồ vẫn đang không ngừng xoay tròn, qua một đoạn thời gian rất dài sau đó. Chu Thần tài nghe được một tiếng nổ lớn tiếng. Vòng xoáy cũng ở đây tiếng nổ lớn trong tiếng thoáng cái sôi trào, hồng liệt một tiếng vang thật lớn. Chu Thần vội vàng đi lên không phi hành hơn 10.000 thước cao độ, mới dừng lại quan sát mặt tình huống, cái góc độ này nhìn nước hồ thời điểm, phía dưới giống như một cái mâm. Chính là như vậy một cái mâm lớn nhỏ nước hồ lại để cho Chu Thần thập phần nhức đầu, nay phía dưới đến cùng cất giấu thứ gì Chu Thần đối với cái này không biết gì cả. Cũng không biết tại sao này phía dưới quái vật sẽ công kích bọn họ, thế nhưng trên cái thế giới này lại nơi nào đến nhiều như vậy tại sao vậy chứ? Người thắng làm vua đạo lý ai cũng biết, chỉ có cường giả mới có tư cách hỏi tại sao. Tiếng nổ vang lên sau đó, nước hồ dần dần song song, cái kia vòng xoáy khổng lồ cũng đi theo ngừng lại. Lúc này, Chu Thần rơi xuống mặt hồ ngay phía trên vị trí, cái kia sáng lên đồ vật cũng đã không thấy. Có thể Chu Thần trong lòng cũng chưa hoàn toàn yên lòng. Này phía dưới đồ vật không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị giết. Xem ra hiện tại cái quái vật này biết rõ Chu Thần không phải là một dễ trêu chủ, tạm thời không dám khiêu khích, có thể Chu Thần nhưng bây giờ là quyền, vừa mới cái kia sáng lên đồ vật khiến hắn mê muội. Nếu như không có đoán sai mà nói, vừa mới cái kia phong bạo mắt vị trí trung tâm, sáng lên đồ vật nhất định tồn tại rất công hiệu thần kỳ. Hiện tại đã không phải là quái vật đả kích không công kích Chu Thần vấn đề, mà là Chu Thần đang suy nghĩ như thế đem cái quái vật này cho nắm lên đến, đem cái kia sáng lên đồ vật cho đoạt vào tay. Cho nên, làm nước hồ bình tĩnh lại sau đó, Chu Thần cũng không có gấp rời đi, mà là cầm trong tay nước trong kiếm trực tiếp lấy ra, hướng về phía mảnh này nước hồ la lớn, cho ta thu. Vừa dứt lời, nhất thời mặt hồ một mảnh chấn động. Nước hồ chính vị trí trung tâm một cái to lớn cột nước phóng lên cao, hướng Chu Thần trong tay cái này nước trong kiếm vọt tới. To lớn cột nước vọt tới Chu Thần nước trong kiếm ở trong thời điểm, liền biến mất không còn chút tung tích rồi. Chu Thần làm như vậy thật ra thì chính là vì đem trọn phiến trong hồ nước tất cả đều hút tới nước trong kiếm ở trong đi. Suốt cái một giờ thu nạp, toàn bộ trong hồ nước cũng ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hạ xuống. Sau 3 canh giờ, toàn bộ hồ đều khô cạn. Thời gian thật mẹ hắn dài, hồ này quá mẹ hắn sâu. Nước hồ khô khốc trong nháy mắt đó. Một cái to lớn con ếch giống như quái vật lập tức xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Cái này con ếch toàn thân đều là màu lửa đỏ, từ đầu đến chân có hơn 100 thước cao. Lớn như vậy con ếch, Chu Thần vẫn là lần đầu tiên gặp qua, lớn như vậy, ít nhất cũng phải mấy thời gian 100 năm đi lúc này, Chu Thần chợt nhớ tới một cái thượng cổ quái vật tên, quái vật kia hình tượng và trước mắt hắn nhìn đến cái quái vật này thập phần nhất trí, tên là Hỏa Nhãn Thanh Hoa. Chu Thần định thần nhìn lại thời điểm, mới phát hiện cái này con ếch chỉ có một con mắt, hơn nữa cái này ánh mắt lạ thường đại, còn phát ra hỏa hồng ánh sáng. Một mực nhìn chăm chú mắt ếch con ngươi, Chu Thần đột nhiên cảm giác có chút thần trí không rõ. Chu Thần lập tức hiểu được, ổn định lại tâm thần. Cái quái vật này ánh mắt nhưng là một cái tốt, truyền thuyết có hỏa diễm con ếch trên người cái này ánh mắt sau đó, là hắn có thể đủ thấy rõ trên thế giới sở hữu người tu luyện tu vi và công pháp. hơn nữa hỏa nhãn thanh hoa số lượng thập phần thưa thớt, thậm chí đã đạt tới diệt tuyệt bên bờ. Quả nhiên vật lấy hiếm là quý. Tin đồn, trước đây thật lâu, nhân loại người tu luyện biết rõ hỏa nhãn thanh hoa chỗ tốt thời điểm, tất cả đều cổ động phát sát, hỏa nhãn thanh hoa số lượng cũng ở đây kịch liệt hạ xuống. Cho đến tại tiên giới trên đại lục QNZ tìm không được cờ nư a một cái hỏa nhãn thanh hoa sau đó, mọi người mới đưa cái quái vật này coi thành một cái truyền thuyết tới truyền. Hỏa diễm con nết cũng chia rất nhiều loại, trong đó chân quý nhất liền muốn coi như là nhan sắc đứng đầu đang. Hơn nữa hỏa nhãn thanh hoa tác dụng cũng sẽ theo con nết tuổi tác biến hóa mà biến hóa, tuổi tác càng dài hỏa nhãn thanh hoa, ánh mắt hắn cũng liền càng là chân quý. Nhặt được bảo. Chu thần làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cơ hội này, huống chi lần này đánh nhau vẫn là hỏa nhãn thanh hoa dẫn đầu gánh lên, coi như là chu thần giết cái này con ếch, cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng, đây cũng không phải là chu thần không thương tiếc tiểu động vật, mà là hắn thật sự là vì tự vệ. Thật vô sỉ a, chu thần không do dự, trực tiếp cầm lên trong tay nước trong kiếm, hướng về phía hỏa nhãn thanh hoa vị trí liền vào tới, mà hỏa nhãn thanh hoa nhìn đến bên người nước hồ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nội tâm cũng hốt hoảng lên. Hắn dựa vào sinh tồn nước hồ, hiện tại đã bị chu thần hút khô. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể cùng chu thần ngoài sáng đánh, cũng không bao giờ có thể tiếp tục núp trong bóng tối theo chu thần đối kháng rồi. Chu thần xông về hắn lúc, hỏa nhãn thanh hoa bỗng nhiên đưa ra hắn kia một cái to lớn đầu lưỡi, hướng về phía hướng xuống dưới mặt sông lại chu thần chính là một đòn. Hắn đầu lưỡi tốc độ công kích là thập phần nhanh, coi như là chu thần cũng khó mà né tránh. Đây là hắn đắc ý nhất một loại thủ đoạn công kích. Bình thường người tu luyện nhận được hỏa nhãn thanh hoa sau một kích, theo vốn cũng không có phản kích cơ hội, thì phải bị hắn đầu lưỡi cho thổi sang rồi trong miệng mình. Trong cơ thể hắn nắm giữ đại lượng có khả năng nhanh chóng tiêu giải thức ăn dịch dạ dày, coi như là sắt thép, hắn đều có khả năng ở trong rất ngắn thời gian tiêu hóa trở thành một bãi nước đặc, chứ đừng nói chi là tu luyện cái gì người thể xác phàm tục rồi. Hỏa nhãn thanh hoa kia một cái to lớn đầu lưỡi hướng chu thần cuốn qua tới thời điểm, chu thần cũng không có cách nào né tránh, chỉ có thể lặp lại chiêu cũ, dùng nước trong kiếm hướng về phía dưới hồ loạn một trận chém lung tung. Hỏa nhãn thanh hoa đầu lưỡi đánh trúng chu thần thời điểm, chu thần trong tay nước trong kiếm vừa vặn cũng chém vào rồi hắn đầu lưỡi to lên. Không thể không nói, hỏa nhãn thanh hoa đầu lưỡi to lực công kích đúng là cường đại. Thoáng cái trực tiếp đem chu thần bỏ rơi ra hơn 100 thước độ cao, chu thần trên đầu cũng là một trận hoa mắt mê mẩn. Mãnh liệt như vậy đả kích, đúng là hiếm thấy, hơn nữa tốc độ đã sắp đến khiến người tức lộn ruột mức độ. Chương 2529, Hỏa nhãn thanh hoa. Coi như chu thần cường đại như vậy người tu luyện, cũng không cách nào nhìn đến hỏa nhãn thanh hoa đả kích. Hàng này tốc độ quá nhanh đi, hỏa nhãn thanh hoa tại địa phương không biết sinh sống mấy ngàn mấy trăm vạn năm thời gian. Phỏng chừng chết ở trong miệng hắn người tu luyện ít nhất cũng có cái mấy triệu. Hừ, coi như là hỏa nhãn thanh hoa ánh mắt không có lớn như vậy công hiệu, chu thần cũng phải đưa hắn giết đi. Vì dân trừ hại, chu thần cũng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng về phía bầu trời hô to một tiếng. Tuyết mạn càn khôn. Đây là một kiếm càn khôn quyết trung chiêu thứ nhất. Chu thần dùng sau khi đi ra, trên bầu trời nhất thời bay lên lông ngông tuyết lớn, hồ nước phụ cận nhiệt độ cũng thoáng cái lạnh xuống. Ngay cả bên cạnh Cẩm Nhi cũng là đem chu thần phi ở trên người nàng quần áo siết chặt. Mới vừa rồi phiên vân phúc vũ để cho nàng đổ mồ hôi tràn trề, thế nhưng qua trong giây lát, tựu là đông lạnh, Cẩm Nhi chỉ có thể đang mong đợi chu thần vội vàng đem quái vật kia giết đi. Lông ngông tuyết lớn hạ xuống con nết trên người thời điểm, hỏa nhãn thanh hoa thật giống như thập phần sợ hãi, vội vàng một cái bật lên trực tiếp bay ra ngoài, hướng về phía chu thần vị trí chỗ ở liền vào tới. Điều này làm cho chu thần như thế cũng không nghĩ tới hỏa nhãn thanh hoa sẽ ở cái thời điểm đột nhiên nhảy ra đáy hồ. Hỏa nhãn thanh hoa nhảy đến chu thần bên người thời điểm, chu thần vội vàng vận dụng trong tay nước trong kiếm, hô to một tiếng, bách bộ phi kiếm. Chu thần dùng được một chiêu này thời điểm, trong tay hắn nước trong kiếm ở trong đống nhiên bắn ra một đạo thanh sắc quang mang đến, hướng về phía hỏa nhãn thanh hoa thân thể liền bắn tới. Có thể nhường cho chu thần không nghĩ tới là... Cái này con ít vậy mà cũng theo ánh mắt ở trong bắn ra rồi một đạo màu lửa đỏ kim quang, hướng về phía chu thần bách bộ phi kiếm liền hận đi qua. Hai đạo ánh sáng tiếp nhận địa phương, ầm ầm nổ vang. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều muốn lật đổ tới giống nhau. Chấn động kết thúc, chu thần đã bị hỏa nhãn thanh hoa kia một vệt kim quang đánh bay mấy trăm trượng khoảng cách. Cường đại như vậy thực lực, là hắn không nghĩ tới, thậm chí hiện tại Chu Thần có thể kết luận, toàn bộ Hỏa Nhãn Thanh Hoa tuổi tác ít nhất có ngàn vạn năm bên trên rồi, nếu không mà nói, tuyệt đối không có khả năng nắm giữ cường đại như vậy năng lượng. Nguyên bản Hỏa Nhãn Thanh Hoa số lượng cũng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi, hàng ngàn vạn năm số tuổi Hỏa Nhãn Thanh Hoa càng là có thể gặp không thể cầu, phỏng chừng cái này Hỏa Nhãn Thanh Hoa rất có thể là tiên giới chỉ còn lại một con. Ai cũng biết cái này Hỏa Nhãn Thanh Hoa ánh mắt là có chân quý dường nào, không riêng gì có khả năng chứa đựng năng lượng ở ngoài, càng trọng yếu là hắn có thể có được nhìn thấu hết thể năng lực. Này người tu luyện ở trong nhất định chính là có thể gặp không thể cầu sự tình, có như vậy cặp mắt mà nói, trên thực tế cũng liền đã xảy ra chỗ bất bại. Chu Thần càng nghĩ càng hưng phấn, đôi mắt này hắn muốn định. Mặc dù mới vừa rồi cùng hắn đối chiến ở trong, Chu Thần không có chiếm được gì đó đại tiện nghi, thế nhưng quái vật tu vi hắn cũng coi là thăm dò không ít, ít nhất có một điểm là có thể khẳng định, đó chính là Chu Thần hiện tại tu vi nếu là với hắn cứng đối cứng mà nói, căn bản là chuyện không có khả năng. Chỉ có thể đấu trí. Chu Thần đang muốn kế sách thời khắc, đồng nhiên cái kia Hỏa Nhãn Thanh Hoa hướng về phía Chu Thần vị trí chỗ ở lại vừa là một đòn. Đạo kim quang này so với mới vừa rồi đạo kia còn mạnh hơn không ít, Chu Thần vội vàng nghiêng người né tránh, đạo kim quang kia liền lao qua Chu Thần lồng ngực bay thẳng đến trên bầu trời. Chu Thần cũng không biết đạo kim quang này đến cùng có khả năng bắn tới địa phương nào, có lẽ bắn tới thiên ngoại sao phía trên, những thứ này đều không phải là Chu Thần có khả năng quản rồi. Chu Thần tránh thoát một chiêu này sau đó, cũng vội vàng ngay đầu tiên tiến hành phản kích, hướng về phía dưới Hỏa Nhãn Thanh Hoa lớn tiếng kêu một tiếng. Kiền Khôn Nhất Kiếm. Nhất thời, mới vừa rồi Chu Thần sử dụng chiêu đó một kiếm Càn Khôn Quyết lần nữa diễn ra. Một cái hơn 1000m cao kiếm lớn màu vàng nóng hướng về phía Hỏa Nhãn Thanh Hoa liền đánh sâu vào tới. Hỏa Diễm Con Đít cũng thông minh, hắn biết rõ hiện tại theo Chu Thần một chiêu này tiến hành cứng đối cứng mà nói, nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn dứt khoát trực tiếp một cái bay lên, xa xa tránh thoát Chu Thần tấn công. Hỏa Nhãn Thanh Hoa tránh thoát Kiền Khôn Nhất Kiếm sau đó, kia đem cự kiếm trực tiếp đánh vào đáy hồ vị trí. Ùng ùng nổ vang. Toàn bộ đáy hồ đều bị cái này cự kiếm cho chấn động ra một cái to lớn hố sâu. Chu Thần không nghĩ tới là, hắn một kiếm này không riêng gì đem đáy hồ cho đánh ra một cái hố sâu, càng thêm không tưởng tượng nổi là, hắn vậy mà trực tiếp đánh xuyên toàn bộ hòn đảo. Trước một đòn, đáy hồ đã bị đánh xuyên rất sâu khoảng cách. Lần này Chu Thần trực tiếp đem chọn cái hòn đảo đều cho đánh xuyên. Nhất thời, trên biển nước vù vù theo đáy hồ hướng lên dâng lên, to lớn nước biển trong nháy mắt liền đem toàn bộ đáy hồ đều cho dốc đầy. Chờ đến nước hồ tất cả đều đầy sau đó, nước biển vẫn còn chảy ngược, trong nháy mắt liền che mất hồ bốn phía. Đây là Chu Thần không muốn nhìn đến, cũng không nghĩ tới sự tình. Tốt như vậy phong cảnh, trực tiếp liền bị Chu Thần cho hư mất. Lúc này, Cầm Nhi cũng theo trên mặt đất bay lên, hướng về phía Chu Thần lo lắng hô, Chu đại ca, nếu không chúng ta đi thôi cần gì phải với hắn đại động can qua à, không chọc nổi chúng ta còn không trốn thoát sao? Chu Thần không có biện pháp thu tay lại rồi, hắn không chỉ có muốn tranh đoạt cái này Hỏa Nhãn Thanh Hoa ánh mắt, cũng đưa cái này nguy hại nhân gian quái vật cho diệt trừ. Chu Thần bây giờ muốn đi là không có vấn đề, nhưng là cái quái vật này chỉ cần là ở chỗ này, sẽ có càng nhiều người tu luyện bị hắn giết xuống. Những thứ kia chạy không thoát người tu luyện nên làm cái gì bây giờ? Bốn phía tất cả đều rót đầy nước biển rồi, Hỏa Nhãn Thanh Hoa thì càng thêm khó mà phát hiện. Nguyên bản hắn ưu thế lớn nhất chính là giỏi về ẩn nút, hiện tại có nước biển, nhất định chính là đối với hắn như hổ thêm cánh. Nhưng là chuyện như vậy nếu xảy ra, Chu Thần cũng không có cái gì thật hối hận, hắn hiện tại liền muốn dùng càng thêm khéo léo phương pháp đối phó hắn. Đây đối với Chu Thần tới nói chưa chắc không là một chuyện tốt. Tương lai đường còn rất dài, nếu là Chu Thần liền điểm này thất bại đều không chịu nổi mà nói, vậy hắn về sau còn thế nào tiến lên? Bất kỳ đánh không tới hắn thất bại đều chỉ sẽ để cho hắn càng cường đại hơn. Lúc này, Chu Thần đã dùng nhìn bằng mắt thường không tới Hỏa Nhãn Thanh Hoa ở địa phương nào. Loại này động vật lưỡng thê khó đối phó nhất điểm ở nơi này. Nước biển mặc dù chạy ngược đến hòn đảo bên trên, thế nhưng độ sâu cũng không cao lắm, chỉ cần Hỏa Nhãn Thanh Hoa động một cái, Chu Thần cũng là có thể cảm nhận được đạo kia sóng gợn, chỉ cần là bắt được cái này sóng gợn, Chu Thần là có thể xác định Hỏa Nhãn Thanh Hoa vị trí chỗ ở. Chu Thần ý thức được một điểm này, lập tức đối với Hỏa Nhãn Thanh Hoa phát động tấn công.